Cực tâm vô tướng kiếm giơ lên, như hướng lên trời một nén hương giống như thẳng tắp, dựng đứng ở trong tròng mắt mi tâm chỗ, cùng với đối ứng. Tâm thành, ý chính. Thế giới thần thể sức mạnh ở chớp mắt vắng lặng, tâm chi kiếm đạo sức mạnh thì lại trong nháy mắt bị tỉnh lại, giống như kiếm đạo sức mạnh của lĩnh vực cũng trong nháy mắt ngưng tụ áp xúc đến chiêu kiếm đó bên trong. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết thức thứ hai, luyện tâm quy nhất kiếm nhị. Ánh kiếm ở chớp mắt phá không giết ra, cực nhanh, hoàn toàn không có nửa phần dấu hiệu. Nhanh đến cực hạn, cô đọng đến mức tận cùng, một chiêu kiếm xuyên qua tất cả, đánh tan tất cả. Giao man tộc chính phá tan sơn hạ như hỏa trấn áp, đột nhiên một đòn đánh giết mà tới thời, nhất thời bị một luồng ánh kiếm xuyên qua trong lòng. Trên người đồ đằng lấp lánh không ngớt, chớp mắt bạo phát. Âm một tiếng, giao man tộc liều mạng một đòn giết tới. Tâm hỏa. Sáu tầng tâm hỏa nhiên thiêu. Sơn hạ như hỏa. Hấp hối chớp mắt, Trần Tông lần thứ hai xuất kiếm, ánh kiếm lóe lên, trấn áp hạ xuống. Giao man tộc tuy rằng phá tan rồi sơn hà như họa, nhưng tốc độ chợt giảm. Luyện tâm quý nhất kiếm nhị. Giết. Một chiêu kiếm, xuyên qua mi tâm. Giao man tộc giết tới Trần Tông trước mặt, nhất thời giữa trời truy lạc. Tử vong. Trần Tông không khỏi thở ra một hơi. Mạo hiểm. Nếu không có sức mạnh của chính mình càng cường thịnh, căn bản là khó có thể liên tục sử dụng tới 5 lần thiên thần thông kiếm pháp. Thiếu một lần, chính mình liền có thể sẽ bị thua. Nhưng, thắng lợi. Chứng minh chính mình thực lực bây giờ, xác thực là đạt đến 9 sao cấp độ. Hơn nữa, chỉ là vận dụng tâm hỏa, vẫn chưa bạo phát thái sơ kiếm nguyên lực lượng. Tuy rằng đánh bại giao man tộc, chứng minh chính mình có 9 sao cấp chiến lược thực lực, nhưng Trần Tông cũng không có rất cao hứng, thực lực như vậy cùng 10 sao cấp bắt đầu so sánh, không biết có bao nhiêu chênh lệch. Khôi phục sức mạnh, mãi đến tận hoàn toàn khôi phục sau khi, Trần Tông lúc này bước vào tầng thứ 10. Tầng thứ 10 đối thủ, vẫn là giao man tộc. Xem ra cùng tầng thứ 9 giao man tộc tựa hồ không có gì khác biệt, nhưng, một thân khí tức càng mạnh mẽ kinh người, liếc mắt nhìn, Trần Tông tự mình biết, chính mình không phải là đối thủ. Như vậy, đánh đi. Tâm hỏa. Sơn hà như hỏa. Thái sơ kiếm nguyên lực lượng. Luyện tâm quý nhất kiếm nhị. Giết. Trước sau hai kiếm, toàn lực mà trở thành, hào không lưu tay giết ra. Nhưng chỉ thấy cái kia giao man tộc con ngươi nơi sâu xa tựa hồ né qua một vệ khinh bỉ, đống nhiên một chảo nổ ra. Phảng phất đem hư không đánh nổ tự, trực tiếp sẽ rách sơn hà như hỏa anh kiếm, lại đánh nát luyện tâm quy nhất kiếm nhị cái kia cực hạn anh kiếm. Trần Tông mí mắt không khỏi nhảy một cái. Này, lẽ nào chính là cực cảnh chiến lược mạnh mẽ sao? Chương 89, túy hỏa. Chương 89, túy hỏa. Chiến tinh tháp bên ngoài, Trần Tông có chút sợ run. Mặc dù đã sớm tưởng tượng qua, mình bây giờ chiến lược, có lẽ còn không có đạt tới thập tinh cấp độ, chứng kiến cái kia thập tinh cấp giao man tộc lúc. Cái loại này thần mà mình chi cảm giác, cũng làm cho Trần Tông biết rõ mình không phải là hắn đối thủ, trên lệch không nhỏ. Nhưng, tuyệt đối thật không ngờ chính là vừa động thủ, trên lệch thật không ngờ danh nghĩa. Hai chiêu. Cái kia giao man tộc trước sau chỉ ra rồi hai chiêu mà thôi. Chiêu thứ nhất, là đánh nát chính mình phát ra công kích. Đệ nhị chiêu, trực tiếp cách không đem chính mình đánh bại. Đúng vậy, bị đánh phát nổ, cái loại này đáng sợ đến cực điểm lực lượng, liền bốn biến cảnh giới thế giới thần thể cũng không cách nào chống lại. Trực tiếp đã bị đánh phát nổ, đáng sợ đến cực điểm, kinh người vô cùng. Tiểu cực cảnh chiến lực cùng cựu tinh cấp chiến lực ở giữa chênh lệch, có chút ra ngoài ý định a. Trần Tông phục hồi tinh thần lại, không khỏi thầm nghĩ. Vốn Trần Tông là cảm thấy, thập tinh cấp độ tiểu cực cảnh chiến lực cùng cựu tinh cấp ở giữa chênh lệch, hẳn là cùng cựu tinh cấp cùng bát tinh cấp ở giữa chênh lệch không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại xem ra, là mình đánh giá thấp, cựu tinh cấp cùng thập tinh cấp ở giữa chênh lệch, không có đơn giản như vậy. Dù sao cựu tinh cấp chiến lược thuộc về thông thường cấp chiến lược, thập tinh cấp chiến lược lại được xưng là cực cảnh chiến lược. Cực cảnh đại biểu cho đột phá cực hạn, đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Tiểu như là thông thần kiếp đồng dạng, cựu trọng phía trên thập trọng, tiểu là cực cảnh thiên kiếp, cũng gọi là tiểu cực cảnh thiên kiếp, hắn uy năng hơn xa tại đệ cựu trọng thiên kiếp. Như thế, cho dù tu vi của ta đột phá đến 5 chuyển hoặc là 5 biến cấp độ, đoán chừng cũng không cách nào đạt tới tiểu cực cảnh chiến lược. Trần Tông âm thầm đối lập một phen phía sau mới phát hiện. Về phần 6 chuyển hoặc là 6 biến tu vi lúc, chiến lực có thể không đạt tới thập tinh cấp, Trần Tông trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn. Cực cảnh chiến lực. Thần kia lần cùng hiện tại chính mình kém có chút ít xa. Bất quá Trần Tông có thể 100% khẳng định, đương tu vi của mình đạt tới 7 chuyển hoặc là 7 biến lúc, tuyệt đối có thể có được tiểu cực cảnh chiến lực, như thế cũng không phải hội kém hơn đại sư huynh Lạc Bắc Sông. Hôm nay ta luyện khí tu vi là 4 chuyển đỉnh phong, luyện thể tu vi là 4 biến hậu kỳ, muốn đột phá đến 5 chuyển cùng 5 biến. Đoán chừng còn phải hao phí không thiếu thời gian. Trần Tông trầm ngâm. Nếu là 6 chuyển hoặc là 6 biến thành lời nói, thời gian hội càng dài, vài thập niên cũng có khả năng. Này thời gian, có chút dài rồi. Đương nhiên, nếu như có thể lại tới một lần kiếm chủ luận kiếm các loại kỳ ngộ, xứng đáng dùng rút ngắn vài lần thời gian, chỉ là như vậy kỳ ngộ, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vài thập niên thời gian, lại để cho Trần Tông ngồi không bế quan, không thực tế, tính cực tự động, hiện tại Trần Tông nội tâm, tiểu khát nhìn ra ngoài đi vừa đi, xông vào một lần. Bạch giới chính là nguyên giới, thập phần bao la mênh mông, ta lại còn không có xông qua. Trần Tông tâm tư đại động, lập tức suy tư. Với tư cách trong hư không cực nhỏ nguyên giới, chính là cấp cao nhất thế giới, đương nhiên là thập phần bất phàm. Trần Tông quay người ly khai chiến tinh tháp, chuẩn bị đi về phía sư tôn giải hiểu rõ bạch giới tin tức, không ngờ, lại gặp tam sư tỷ Ngọc Vô Hà. Xem sắc mặt của nàng, tựa hồ có chút khó chịu, giống như không có được thỏa mãn đồng dạng. Ồ, tiểu sư đệ, tu vi lại tăng lên A, rất nhanh à. Ngọc Vô Hà chứng kiến Trần Tông lúc, con mắt lập tức sáng ngời, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Trần Tông bên cạnh thân, một bà ôm Trần Tông bả vai, cái tay còn lại hướng ngực chụp tới, lại để cho tỷ nhìn xem ngực có hay không trở nên càng khỏe mạnh. Trần Tông rất bất đắc dĩ, thân hình run lên, toàn thân cơ bắp giống như nước chảy, làm cho thân hình vô cùng linh hoạt, trực tiếp theo Ngọc Vô Hà dưới cánh tay trượt ra, tránh được đối phương tập ngực một chảo. Đây là Trần Tông luyện thể tu vi tăng lên về sau cùng nghe xong cực không kiếm chủ luận kiếm về sau cùng với đem vạn kiếm quy tông kiếm quyết phá rồi lại lập nhét vào luyện trong cơ thể, đối với mình thân lực lượng khống chế hữu ích, thiết thực càng cao hơn minh sau mới có thể làm được. Đương nhiên, cũng là bởi vì Ngọc Vô Hà không có sử dụng chính thức thực lực quan hệ. Sư tỷ, hình tượng A. Trần Tông một bên tránh đi sau một bên cố ý trêu chọc nói. Hừ, tỷ hình tượng tốt được không được? Ngọc Vô Hà ra vẻ khinh thường nói. Đúng rồi, tam sư tỷ, vừa vặn hướng ngươi thỉnh giáo một phen, bạch giới bên trong có nào thích hợp ngự đạo cảnh lịch lãm rèn luyện địa phương. Trần Tông cũng không có tiếp tục trêu chọc xuống dưới, ngược lại linh quang lóe lên, lập tức hỏi thăm. Ngươi hỏi đúng người. Ngọc Vô Hà lại thói quen thò tay vô vô Trần Tông bả vai, đến, cùng tỷ đi uống vài chén, tỷ lại kỹ càng muốn nói với ngươi nói. Ngọc Vô Hà vừa nói đến rượu, Trần Tông đông nhiên đã cảm thấy, trong bụng con sâu rượu tựa hồ đang gọi. Như vậy, tiểu uống vài chén A. Uống, tự nhiên là Ngọc Vô Hà rượu, đó là nàng trước kia lấy được rượu ngon, ngàn năm phần, gọi là túy hỏa. Túy hỏa, nghe tên kia chữ đã biết rõ, cái kia không phải bình thường rượu, mà là rượu mạnh. Trên thực tế, đương túy hỏa theo cái kia hỏa hồng sắc ngọc đàn nội đổ ra lúc, Trần Tông đã bị hấp dẫn ở. Giống như là dòng nham thạch đồng dạng tản mát ra kinh người nhiệt ý, hơn nữa, màu sắc đỏ thâm tỏa sáng, không có nửa phần tạp chất, vô cùng mỹ lệ, giống như là tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật. Cùng lúc đó, một cỗ say lòng người mùi hương đậm đặc tràn ngập ra đi, cái kia mùi rượu nồng đậm vô cùng, tràn ngập tại bốn phía, phảng phất biến thành một mảnh mùi rượu chi vực, chủ động chui vào trong lỗ mũi. Trần Tông không khỏi hít hít, chỉ cảm thấy đầy người đều bị mùi rượu chỗ bao vây lại. Đến, cạn chén. Ngọc Vô Hà đảo mãn một bát to, đưa cho Trần Tông một chén, chính mình tắc thì dơ lên mặt khác một chén, ý chào một cái về sau, thập phần hào khí đích một ngụm uống cạn. Trần Tông lại không giống như Ngọc Vô Hà làm như vậy, mà là trước lướt qua một ngụm, phát hiện cái kia rượu dịch cửa vào lúc, tràn ngập ra kinh người nóng bỏng, phảng phất hướng trong miệng rót vào nham tương tựa như, cuồn cuộn lửa đốt sáng thiêu cháy. Cũng may Trần Tông thế giới thần thể cường hành, như vậy nóng rực hoàn toàn có thể tiếp nhận được. Một ngụm nuốt mà xuống, cái kia nóng rực rượu dịch chảy xuôi mà xuống, tiến vào trong bụng, cảm giác giống như là nuốt một đạo diễm lưu tựa như. Thoáng chốc, nóng hôi hổi tràn ngập, không ngừng tán giật mà ra, cả người giống như biến thành nguồn nhiệt tựa như, Trần Tông lại cảm giác vô cùng sảng khoái. Chính mình chỉ là uống một ngụm tựa như này, Ngọc Vô Hà lại trực tiếp tới một chén lớn, tối thiểu là mình một ngụm gấp 10 lần, nguyên bản tiểu hoàn mỹ không tì vết mặt hồng nhuận vài phần, thoạt nhìn thập phần kiều diễm, như là một đóa giọt sương thấm vào vừa mới nở rộ hoa tươi. Một tia đặc biệt mùi thơm, theo Ngọc Vô Hà trong cơ thể tán phát ra, thập phần dễ ngửi, thập phần say lòng người, gọi Trần Tông nhịn không được hít một hơi. Ngọc Vô Hà sắc mặt, tựa hồ cũng bởi vậy đỏ hơn vài phần, người so kiều hoa xấu hổ. Cái kia đặc biệt mùi thơm, đúng là bị túy hỏa rượu dịch kích phát ra đến Ngọc Vô Hà bản thân mùi thơm, hỗn hợp có mùi rượu, bất quá Trần Tông cũng không biết. Tiểu sư đệ, có phải là nam nhân hay không, là nam nhân tiểu một ngụm đã làm. Ngọc Vô Hà lại cho mình đầy vào một chén, đôi mắt dễ thương trừng trừng, ngựa khí lại vài phần khích tướng. Trần Tông luôn luôn là rất tỉnh táo, nhưng giờ này khắc này bị Ngọc Vô Hà như vậy một kích, không biết như thế nào, hào hùng đại phát, lập tức một ngụm đem còn lại rượu dịch toàn bộ uống xong. Nóng bỏng, lập tức mạnh gấp bội, cả người giống như muốn bốc cháy lên tựa như, kinh người cảm giác say cùng nóng hôi hổi tán phát ra, lại để cho Trần Tông trong nháy mắt, vậy mà xuất hiện một tia mê muội cảm giác. Rượu này lực, quá mạnh mẽ. Chỉ là một chén rượu, tự lại để cho chính mình cảm thấy cảm giác say xung đầu, đây là dị vãng chưa từng có kinh nghiệm. Ngọc Vô Hà lại uống xong chén thứ hai, cho mình rót chén thứ ba, trả lại cho Trần Tông đổ chén thứ hai. Uống. Một bên uống, Ngọc Vô Hà tắc thì một bên cho Trần Tông nói lên bạch giới nội thích hợp ngự đạo cảnh lịch lãm rèn luyện địa phương, hơn nữa giảng giải các loại cần phải chú ý hạng mục công việc, những cái kia, đều là Ngọc Vô Hà kinh nghiệm lời tuyên bố. Bởi vì năm đó, nàng đã ở bạch giới nội lịch lãm rèn luyện qua, cho dù là hiện tại, cũng kế hoạch ra ngoài một chuyến, lại đi lịch lãm rèn luyện. Dù sao bạch giới chính là nguyên giới, thập phần cường đại thế giới, một ít hiểm địa cấm địa các loại, liền nói tôn cấp cường giả tiến vào đều gặp nguy hiểm, huống chi là ngự đạo cảnh, nguyên minh cảnh cùng thần thông cảnh đâu. Cũng không biết lúc nào, loảng xoảng ken tiếng vang lên, trang rượu bát to theo trong tay chốc ra, sau đó, hai người tiểu đều say đổ. Trần Tông thề, cái này là mình say quá nghiêm trọng nhất một lần, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự rồi. Đường Thanh lúc tỉnh lại, Trần Tông phát hiện mình tựa hồ gối lên mềm mại mà có tính bền dẻo đồ vật thượng diện, ra ngoài ý định thoải mái, mơ mơ màng màng nhịn không được vặn vẹo vài cái đầu, cái loại cảm giác này rất mỹ diệu. Nghiêng người, Trần Tông bộ mặt hướng xuống, trực tiếp cùng cái kia mềm mại tiếp xúc, một cỗ hỗn hợp có túy hỏa mùi rượu đạo đặc biệt mùi thơm lập tức chui vào trong lỗ mũi, lại để cho Trần Tông mê say đầu cũng dần dần tỉnh táo lại. Hồi tưởng thoáng một phát, tựa hồ chính mình hướng Tam sư tỷ Ngọc Vô Hà thỉnh giáo một phen bạch giới lịch lãm rèn luyện hạng mục công việc các loại, một bên cùng Tam sư tỷ uống rượu, cái kia rượu rất liệt, cuộc đời ít thấy. Cuối cùng, hai người đều không thắng tiểu lực say đổ. Sau đó, cái gì cũng không biết rồi. Như vậy hiện tại, đầu óc khôi phục thanh tỉnh Trần Tông thần sắc lập tức đại biến, vội vàng đứng dậy. Chính mình vậy mà đem Tam sư tỷ thân thể mềm mại đã coi như là gối đầu, hơn nữa, hay là trực tiếp gối lên cái kia một đôi cao ngất trên ngọn núi. Khó trách như vậy mềm mại. Cái này thì thôi, sau khi tỉnh lại, đầu óc lại còn mơ mơ màng màng chính mình, vậy mà vặn vẹo vài cái, còn xoay người lại. Nghĩ đến chính mình vừa rồi làm những chuyện như vậy, Trần Tông vụt thoáng một phát tự mình đứng lên đến, vội vàng lui về phía sau vài bước. Không có biện pháp không sợ hãi, đây chính là bạo lực đến cực điểm Tam sư tỷ a, Trần Tông đã hiểu rõ đến Tam sư tỷ tại Tâm Ý Thiên Cung nội hiển hách hung danh rồi, thủ đoạn bạo lực đến cực điểm, lại để cho người sợ hãi a. Nếu như bị Tam sư tỷ biết rõ, vừa rồi mình ở trên ngực của nàng cọ qua cọ lại, đoán chừng hội nhảy dựng lên đem chính mình bạo đánh một trận. Ngẫm lại cái loại này hậu quả, Trần Tông tiểu sờn hết cả gai úc. Cũng may, Tam sư tỷ tựa hồ uống rất nhiều rượu, say đến rất lợi hại, này sẽ vẫn chưa có tỉnh lại, lại để cho Trần Tông không khỏi thở dài một hơi. Dù sao trước kia cũng bị tập ngực quá nhiều lần, hiện tại coi như là huề nhau. Vừa nói như vậy, Trần Tông lập tức không có gì tâm lý gánh nặng rồi, coi như là trả trở về rồi. Lời nói mặc dù như thế, nhưng vẫn là rất lo lắng Tam sư tỷ bỗng nhiên tỉnh lại, nàng cũng sẽ không cùng tự ngươi nói cái gì đạo lý. Nhìn chung quanh, Trần Tông con mắt có chút sáng ngời, lập tức thò tay đem Ngọc Vô Hà ôm ngang, đi về hướng động phủ ở trong, nhẹ nhàng đem Ngọc Vô Hà thân hình phong trong động phủ chính giữa chỗ dùng xích chạm ngọc mài mà thành trên mặt giường lớn. Cái kia xích chạm ngọc thành giường lớn, đều là hỏa diễm đồ hình, cho người một loại hùng hùng thiêu đốt cảm giác, phảng phất có thể tỉnh lại người ở chỗ sâu trong nào đó bản năng dục vọng đồng dạng. Đem chi bốc cháy lên. Nhìn nhìn vẫn chưa có tỉnh lại Ngọc Vô Hà, Trần Tông con mắt lập tức tỏa sáng, quả nhiên hành động. Chương 90, trên trời Bạch Ngọc Thành. Trời cao khí sảng, trời trong nắng ấm. Trần Tông hóa thành ánh kiếm, nhanh chóng từ Tâm Thần Sơn rời đi, tiến vào Bạch Giới. Tâm Thần Sơn rất là đặc thù, nhìn như ở vào Bạch Giới bên trong, tựa hồ lại tự do ở Bạch Giới ở ngoài. Bay ra Tâm Thần Sơn sau, cấp tốc vượt qua Đa Nghi Hải, đối với Trần Tông mà nói, dù cho là không có tuần hoàn đến lúc bình tĩnh kỳ tâm hải, cũng đã không có một chút nào uy hiếp. Bởi vì, hữu tâm cung chấn thủ tâm thần. Cái này cũng là Tâm Ý Thiên Cung đệ tử có thể tự do ra vào tâm hải dựa dẫm vị trí. Trần Tông bay ra tâm hải thời, rất nhiều ánh mắt dồn dập quét ngang mà đến, trong nháy mắt đã biến thành tiêu điểm. Những người này, chính là ở đây chờ đợi tâm hải tuần hoàn đến lúc bình tĩnh kỳ, lấy độ tâm hải đăng thần sơn, trở thành Tâm Ý Thiên Cung đệ tử chân truyền tu luyện giả. Đại đa số đều là đến từ các cái thế lực thiên tiêu. Quét mắt qua một cái, Trần Tông vẫn chưa nhìn thấy Vương Côn, hay là hiện tại, Vương Côn còn không có chút tự tin nào. Không để ý đến những người này, Trần Tông tấn nhanh rời đi. Một rời xa tâm hải ở ngoài, Trần Tông tùng tùng tùng nhịp tim đập loạn cào cào nhất thời hòa hoãn lại. Quá kích thích. May là ba sư tỷ không có tỉnh lại, bằng không phỏng trừng liền thảm, không có bị tại chỗ đánh chết cũng khả năng bị đánh cho tàn phế, bạo lực như vậy. Trần Tông không biết sự. Khi hắn đem Ngọc Vô Hà đặt ở xích trên giường ngọc đồng thời hành động lên. Xoay người liền lao ra cung điện rời đi trước mắt, Ngọc Vô Hà liền ngồi dậy đến, mở con mắt ra, vẻ mặt có bình thường chưa từng thấy nhàn tĩnh, hai gò má tựa hồ né qua một vệt đỏ bừng. Trắng đen giới, thượng trở thành bạch, hạ trở thành hắc. Hắc giới cũng gọi là tâm ma giới, trở thành cả tòa hư không tâm ma sinh ra nơi, bạch giới, nhưng là ở vào hắc giới tâm ma giới bên trên, trấn áp lại tâm ma giới, để tâm ma giới bên trong tâm ma sẽ không chạy đến hỏa loạn hư không. Ngẫm lại a, này hư không nhân tộc, cũng thật là lắm tai nạn. Trần Tông loại ý nghĩ này không phải là không có căn cứ. Cái khác không biết, chỉ cần hiểu biết đến đại tai nạn sự kiện lớn, tỉ như hư không tà ma xâm lấn, còn có mấy trăm dị tộc bạo động cùng với hiện tại Bắc Phương chiến tuyến yêu ma tộc. Hư không tà ma là hư không bầu không khí không lành mạnh, là thuộc về mặt trái sức mạnh tập hợp, điểm này nghe tới cùng tâm ma có chút tương tự, có điều cũng có chỗ bất đồng. Hư không tà ma là thực thể, tâm ma là hư huyễn. Hư không tà ma xâm lấn, làm cho người ta tộc mang đến một hồi trọng đại tai nạn, hy sinh vô số, dẫn đến toàn thể tu luyện trình độ mức độ lớn giảm xuống, đến nay, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ, bằng không trong hư không thông thần cảnh cường giả sẽ không như thế thiếu. Đương nhiên, cũng là bởi vì có thật nhiều thông thần cảnh cường giả đều chạy tới Bắc Phương chiến tuyến quan hệ. Cuối cùng hư không tà ma bị trấn áp, tuy rằng còn có phần nhỏ hư không tà ma lưu lạc ở bên ngoài, nhưng không ra thể thống gì. Mặt khác, chính là trong lịch sử dị tộc bạo động. Trước kia, hư không không chỉ thuộc về nhân tộc, còn có bộ phận thuộc về mấy trăm dị tộc cương vực. Nhưng hư không tà ma xâm lấn, không chỉ có nhân tộc chịu đến xung kích, dị tộc cũng giống như thế. Làm đem hư không tà ma trấn áp sau khi, nhân tộc tổn thất lớn, dị tộc cũng giống như thế. Vào lúc ấy, cũng không biết làm sao, dị tộc đầu óc giật, dĩ nhiên tập hợp lên, kết thành đại quân tiến công nhân tộc cương vực, mục đích tự nhiên là đem người tộc đẩy lùi, ý đồ chiếm cứ toàn bộ hư không. Trận chiến đó trải qua mấy trăm năm lâu dài, tổn thương càng to lớn hơn, nhưng cuối cùng vẫn là nhân tộc thắng lợi, mà chiến bại dị tộc, tự nhiên là bị trục xuất ra hư không cương vực, xua đuổi đến hư không biên giới, cũng chính là hiện tại Tây Phương hư không bên ngoài địa phương. Trên bản chất, vậy cũng thuộc về hư không phạm vi, chỉ có điều bị ngăn mở ra, bởi vậy bị người tộc xưng là hư không ngoại vực, hoặc là gọi vực ngoại hư không. Hiện tại, Bắc Phương hư không biên giới có yêu man tộc xâm lấn, lấy vĩnh hằng chiến bảo dẫn đầu, rất nhiều thế lực thông thần cảnh dồn dập đi tới, cũng không có thiếu tán tu thông thần cảnh cũng là đi tới, trở thành chính là chống đỡ yêu man tộc xâm lấn. Còn có, chính là tà thần tộc. Không biết từ đâu tới đây tà thần tộc, bây giờ chính ẩn nút ở trong hư không các nơi, mưu tính cái gì kế hoạch lớn dáng vẻ. Mặc kệ là kế hoạch gì, chỉ có thể đối với hư không bất lợi, đối với nhân tộc bất lợi. Nhưng mình cũng không có cần thiết nghĩ nhiều như thế, hiện tại quan trọng nhất vẫn là tăng cao tu vi tăng cao thực lực, chỉ có nắm giữ chiến lực càng mạnh mẽ, mới có tư cách lo lắng cái khác, mới có tư cách đi đối mặt các loại nguy cơ, chuyển nguy thành an. Bây giờ chính mình luyện khí tu vi, đạt đến 4 chuyển ngự đạo cảnh đỉnh cao, luyện thể tu trở thành nhưng là 4 biến thần thể cảnh hậu kỳ, có lẽ có cơ hội. Trong thời gian ngắn có thể đột phá tăng lên tới 5 chuyển cùng 5 biến cấp độ, nhưng, vẫn như cũ không đủ. Muốn đạt đến lục chuyển lục biến thậm chí 7 chuyển 7 biến, vẫn như cũ đến tiêu hao không ít thời gian, mấy chục năm thậm chí hơn 100 năm đều là khả năng, trừ phi có cái gì kỳ ngộ. Trần Tông từ bỏ bế quan tính tu, lựa chọn ra ngoài rèn luyện, lấy chiến nuôi chiến, lại có cơ hội lấy được cơ duyên gì, hay là có thể rút ngắn đột phá thời gian. Cho tới có thể rút ngắn bao nhiêu, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Đem hết toàn lực mà trở thành. Bạch giới rèn luyện trạm thứ nhất, Trần Tông lựa chọn chính là Bạch Ngọc Thành. Bạch Ngọc Thành, thường có trên trời Bạch Ngọc Thành câu chuyện, chính là một tòa trôi nổi với ngàn mét trên không cự thành, có người nói toàn thân trở thành Bạch Ngọc đúc ra, phóng ánh êm dịu, thánh khiết vô song. Để đọc chuyện. Cái kia Bạch Ngọc Thành, tục truyền là Bạch giới bên trong ba đại vương triều bốn đại tông môn cộng đồng xuất lực kiến tạo, chính là Bạch giới bên trong đệ nhất thành. Chứ nhiều thế lực cường đại tiêu hao lượng lớn tài lực vật lực kiến tạo Bạch Ngọc Thành mục đích cũng rất trực tiếp rất đơn giản, một là tạo phúc Bạch giới, nhị tự nhiên là soạt tuyển ra nhân tài. Bạch giới mênh mông, ngoại trừ mấy thế lực lớn ở ngoài, càng nhiều chính là thế lực nhỏ còn có tán tu. Thế lực nhỏ cùng với tán tu bên trong, bao nhiêu vẫn là sẽ xuất hiện mấy người mới. Mà Bạch Ngọc Thành, liền như cùng một người mới soạt tuyển nơi. Trần Tông muốn đi tới Bạch Ngọc Thành mục đích, đương nhiên không phải đi soạt tuyển cái gì, để cái kia mấy đại vừa ý. Chính mình nhưng là tâm ý thiên cung chân truyền, luận cùng thân phận địa vị, không phải cái kia mấy thế lực lớn đệ tử có thể so với, dù cho là mấy thế lực lớn trưởng lao ở tâm ý thiên cung đệ tử chân truyền trước mặt, cũng không có cái gì cảm giác ưu việt có thể nói. Trần Tông vừa ý chính là Bạch Ngọc Thành thiết trí những kia soạt tuyển người mới khiêu chiến, những kia khiêu chiến độ khó không thấp, hơn nữa đến nhất định độ cao thời, còn có thể được không sai khen thưởng. Dựa theo ba sư tỷ Ngọc Vô Hà kiến nghị, Bạch Ngọc Thành Trần Tông nhất định phải đi một chuyến. Tốt nhất là đem cái kia mấy đại khiêu chiến toàn bộ xông qua, bắt được cao nhất khen thưởng, bởi vì những kia khen thưởng đối với ngự đạo cảnh mà nói, đều có không sai tác dụng. Cái này cũng là Trần Tông lựa chọn Bạch Ngọc Thành làm vì chính mình Bạch giới rèn luyện trạm thứ nhất nguyên nhân. Không bao lâu, một tòa toàn thân màu trắng ngọc cự thành trì lớn đường viền liền xuất hiện ở Trần Tông con người bên dưới. To lớn, bao la, sáng lên lấp lóa. Đúng, ở dưới ánh mặt trời, cái kia một tòa toàn thân do Bạch Ngọc đúc ra cự thành, xác thực là lập lòe ánh sáng trong suốt, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thanh khiết. Người tới đây, phảng phất sẽ bị tinh chế tâm linh. Bạch Ngọc Thành cửa thành không ngừng một, hoàn toàn mở rộng, cũng không có cái gì thủ vệ, bởi vì không cần. Ở đây, không người nào dám trắng trợn gây sự, bởi vì không dám. Bạch Ngọc Thành bên trong, nhưng là có mấy thế lực lớn cường giả trấn thủ, ai dám gây sự, trực tiếp liền bị tóm, thậm chí bị chém giết. Trần Tông một bên nhìn chăm chú một bên tiếp cận, không có dừng lại, trực tiếp từ mở rộng cửa thành tiến vào Bạch Ngọc Thành bên trong. Tiến vào Bạch Ngọc Thành, loại kia khí tức thánh khiết càng nồng nặc, tựa hồ mỗi một cái tiến vào Bạch Ngọc Thành người đều tắm rửa thượng một tầng ánh sáng màu trắng tự. Bạch Ngọc Thành lịch sử lâu đời, kiến tạo đến nay qua 10 vạn năm không thôi. Trần Tông không khỏi hồi tưởng lại năm đó, tu vi của chính mình còn rất thấp thời điểm, lần thứ nhất đến Bạch Vân Sơn. Xa xôi vạn năm Bạch Vân Sơn. Lúc đó cảm giác là vô bị chấn động. Nhưng tiến vào hư không sau khi mới biết, vạn năm, căn bản là không tính là gì. Nay Bạch Ngọc Thành lịch sử vượt qua 10 vạn năm, thả ở giữa hư không, kỳ thực cũng không tính là gì. Trần Tông không có gấp liền đi tiến hành khiêu chiến, mà là trước tiên du lãm Bạch Ngọc Thành, bất kể nói thế nào, đều là Bạch giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy cự thành, chính là Bạch giới đệ nhất thành, bất luận là quy mô vẫn là bố cục vẫn là nhân văn vẫn là khí tức chờ chút tất cả, đều có chỗ độc đáo, đáng giá hiểu rõ, quan sát, cảm thụ, rèn luyện. Đó là du lịch cùng thí luyện tổ hợp. Rèn luyện, xưa nay liền không phải chỉ cần chiến đấu có thể đại biểu. Rèn luyện là một cái xưng hô, trong đó nhưng có rất nhiều. Chiến đấu chỉ là một người trong đó, còn có hiểu biết chờ chút, nhìn không giống phong cảnh, lĩnh hội không giống tâm thái, những kia, đều sẽ trở thành một loại tích lũy, không biết vào lúc nào, liền sẽ trở thành chính mình linh cơ hơi động linh quang lóe lên thời cơ. Nếu là ra đến rèn luyện, Trần Tông đương nhiên cũng sẽ không để cho tâm thái của chính mình vẫn căng thẳng, mà là nằm ở một loại thả lỏng tư thái. Thả lỏng thân tâm của chính mình, dùng thanh minh hai con mắt đi quan sát thế giới này tất cả, dùng nhạy cảm nhận biết đi cảm thụ thế giới này tất cả. Nói không chắc linh quang lóe lên thời cơ hơi động, tu vi của chính mình liền có thể đột phá, đạt đến năm chuyển ngự đạo cảnh cấp độ. Thời khắc này, Trần Tông thật giống đã biến thành một du khách, tới nơi này du lãm phong cảnh, vừa đi vừa nghỉ, chung quanh nhìn, cẩn thận cảm thụ. Loại này an lành khí tức, có một loại trực thấu nội tâm cảm giác, phảng phất cả người đều tùy theo trở nên an bình hạ xuống. Dù cho là tâm có sầu lo, buồn bực chờ chút, cũng sẽ từ từ bị tiêu trừ. Bạch Ngọc Thành rèn đúc, xác thực là tiêu hao rất nhiều tâm lực. Mỗi một nơi chi tiết nhỏ, đều phảng phất là trải qua tinh điêu tế trác, dù sao đây là một loại đại biểu. Bạch giới đệ nhất thành, cũng không chỉ là một cái xưng hô mà thôi, cũng là có thực chất đại biểu ý nghĩa. Liên tiếp chừng mấy ngày, Trần Tông đều không có đi khiêu chiến, mà là hoàn toàn thanh tĩnh lại, thả lỏng thân tâm của chính mình, toàn tâm toàn ý du lãm Bạch Ngọc Thành. Bạch Ngọc Thành thật rất lớn, quả thực không phải một tòa thành trì, mà như là một tòa quốc gia tự, trong đó có thật nhiều lịch sử lâu đời đồng thời có ý nghĩa kiến trúc. Đều là một ít cao nhân tiền bối lưu lại, cung hậu nhân tham ngưỡng. Quan sát kiến trúc, thử nghiệm mỹ thực và rượu ngon, trải qua mấy ngày, Trần Tông chỉ cảm giác mình loại kia sắc bén khí tức, tựa hồ êm dịu mấy phần, không phải biến mất rồi, mà là có một loại nội liễm không phát cảm giác, lại như là lợi kiếm trở vào bao, phong mang đều ở trong vỏ, không phát thì thôi, một phát liền kinh thiên động địa. Cái cảm giác này, để Trần Tông đối với luyện tâm quy nhất kiếm quyết cùng vạn kiếm quy tông kiếm quyết nắm giữ càng thuần thục, vô hình trung triển khai ra. Uy lực tuy rằng không có trực tiếp tăng lên, nhưng tự thân sức mạnh tiêu hao rồi lại đều giảm xuống mấy phần. Đến ngày thứ năm sau, Trần Tông cuối cùng cũng coi như là đem Bạch Ngọc Thành đi khắp một vòng. Đương nhiên, chỉ là cơ bản thượng đi khắp, mà không có như vậy cẩn thận, nhưng, đầy đủ. Ngày thứ sáu, Trần Tông liền lên đường, chuyển động thân thể, đi tới người chọn đầu tiên chiến điểm, muốn bắt đầu sự khiêu chiến của chính mình con đường. Các ngươi nghĩ gì thế, tiểu bánh trưng nhưng là có quân tử tống tiếng khen A. Sẽ là loại kia đối với sư tỷ ném đá giấu tay người sao? Chương 91, bị tâm ý thiên cung bao phủ bóng mờ, thượng. Chương 91, bị tâm ý thiên cung bao phủ bóng mờ, thượng. Bạch Ngọc Thành chính là do ba đại vương triều tứ đại tông môn cộng đồng xuất lực sở kiến tạo, không chỉ có cực lớn bao la, các loại phương tiện hoàn thiện hơn nữa thập phần cao đoan, sở thiết lập tam đại khiêu chiến, cũng là trải qua vô số lần thi thử cứu, cuối cùng nhất mới xác định xuống. Tam đại khiêu chiến, phân biệt ở vào Bạch Ngọc Thành ba cái phương vị. Hán kiến trúc đều thập phần xông ra. Trần Tông đi tới đệ nhất chỗ khiêu chiến chi địa. Nay Bạch Ngọc cung điện ngoại hình, giống như là một tòa đại môn, đại môn kia cao ngất, trọn vẹn mấy trăm mét độ cao, cực lớn kinh người, hơn nữa đại môn bên trên hiện đầy phiền phức đường vân, Trần Tông không có sốt ruột tiến vào, mà là chầm chầm vào đại môn bên trên những phiền phức kia đến mức tận cùng đường vân, giống như tinh la mật bố, ẩn chứa nào đó khó nói lên lời huyền diệu. Cái này một chỗ khiêu chiến, tên là vô hạn môn, đương nhiên, cũng không phải chân chính vô hạn. Tối đa, chỉ có 100 đạo môn mà thôi, 100 đạo môn nhằm vào ngự đạo cảnh cấp độ khiêu chiến môn. Vô hạn môn khiêu chiến, tự là mở cửa, nghe rất đơn giản, kỳ thật nội dung một chút cũng không đơn giản. Mở cửa, không phải đơn giản tướng môn đẩy ra, mà là phải tìm hiểu môn bên trên ảo diệu, phá giải hắn huyền bí về sau, mới có thể đem chi mở ra, tiến vào hạ một đạo môn. Trần Tông không bằng cái kia cự môn cung điện ở trong, bên trong liền có không ít người tại, đại đa số là tới từ ở những cái kia tiểu thế lực hoặc là tán tu tu luyện giả. Bạch giới rất lớn, mênh mông bao la, bởi vậy đản sinh ra thiên tài cũng nhiều vô số, hơn nữa bạch giới chính là nguyên giới, thuộc về cực kỳ cao đoàn thế giới, là có tiềm lực mở rộng vì hư không cường đại thế giới, có chút trình độ bên trên hoàn toàn sẽ không kém hơn hư không. Bởi vậy, bạch giới nội trẻ tuổi chính giữa ngự đạo cảnh hay là không ít, tỷ lệ tương đối mà nói rất cao. Tại đây thông thần cảnh nhóm, niên kỷ cao thấp không đồng nhất, có rất nhiều trung niên nhân bộ dạng, có rất nhiều người già bộ dạng, dù sao chỉ muốn khiêu chiến đến nhất định được cấp độ, có thể đạt được ban thưởng, tương đương bạch muốn thưởng, chính mình lại không cần trả giá cái gì đại một cái giá lớn, đơn giản tiểu là một ít thời gian mà thôi, cớ sao mà không làm. Đây cũng là ba đại vương triều cùng tứ đại tông môn sách lược, dùng một ít bảo vật ban thưởng đến hấp dẫn người tới, do đó mời chào nhân tài, vì bọn họ hiệu lực. Những bảo vật kia mặc dù không tệ, nhưng đối với tại ba đại vương triều cùng tứ đại tông môn mà nói, thực sự không tính đặc biệt chân quý, nếu như có thể dùng cái này mời chào đến một ít nhân tài, hoàn toàn có giá trị. Huống chi muốn đạt được ban thưởng, cũng không có dễ dàng như vậy. Dùng đối với ba đại vương triều cùng tứ đại tông môn mà nói, không tính thương gân động cốt bảo vật, nhưng có thể hấp dẫn một nhóm lớn bạch giới nội các nơi nhân tài đến đây, như thế nào đều là so sánh có lợi nhất. Coi như là không có mời chào đến nhân tài, chỉ cần là Bạch Ngọc Thành nội người lưu lượng khuyết trương rất nhiều lần, tiêu phí tăng lên rất nhiều, cũng đủ để hồi bản. Vô hạn môn cực lớn môn hình trong cung điện, còn có một tòa tấm bia đá, cái kia tấm bia đá cao 10 mét độ, theo trên hướng xuống, bày ra lấy rất nhiều danh tự, Trần Tông cẩn thận đánh giá một phen sau phát hiện, đây là bảng đơn, là lịch đại đến nay sông vô hạn môn thành tích tốt nhất bảng đơn. Ngự đạo cảnh. Bảng đơn có một vạn chữ danh tự, ghi chép đúng là một vạn năm nội người khiêu chiến thượng bảng tập hợp, mỗi một cái tên về sau đều có tương ứng lai lịch, ví dụ như đến từ chính cái gì thế lực. Tại đây ngự đạo cảnh trên bảng danh sách, Trần Tông thấy được một ít nghe qua danh tự, ví dụ như Lạc Bắc Xuyên. Đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên, hắn thành tích là mở ra 98 tòa môn, chỉ kém 2 tòa, liền đả thông vô hạn môn. Ngoài ra, còn có nhị sư huynh danh tự Tam sư tỷ Ngọc Vô Hà danh tự cùng với tứ sư tỷ danh tự đều ở phía trên, ít nhất cũng là mở ra 80 cánh cửa. Trần Tông cẩn thận quan sát khiếp sợ phát hiện, một vạn cái danh tự bên trên, tâm ý thiên cung người chiếm cứ khá nhiều một bộ phận, mặt khác tiểu là ba đại vương triều cùng tứ đại tông môn, còn có năm đại cổ tộc, thậm chí một ít so sánh yếu một ít tông môn. Cái này một ít tổng số cộng lại, trọn vẹn chiếm cứ 7-8 ngàn nhiều, còn lại 2000, 3000, mới vừa rồi là những cái kia tiểu thế lực hoặc là tán tu danh tự. Nói ngắn lại, tâm ý thiên cung ít nhất chiếm cứ bảng đơn 1/3. Hơn nữa, tâm ý thiên cung các đệ tử bài danh đều tương đối cao, ở vào top 5000 tên ở trong. Trên cơ bản có thể dùng một câu để hình dung, cái kia chính là bị tâm ý thiên cung bóng mở cho bao phủ. Một vạn cái danh tự, top 5000 chính giữa, có hơn 3000 là thuộc về tâm ý thiên cung danh tự, mà toàn bộ tâm ý thiên cung mỗi một thời đại chân truyền đệ tử, cũng không quá đáng là mấy ngàn người mà thôi, tối đa. Thế lực khác tới đối với so với, quả thực tồn tại chênh lệch cực lớn. Tâm ý thiên cung thật đúng là đáng sợ a. Không ít người chầm chầm vào cái kia trên bảng danh sách danh tự, cảm thán không thôi. Hơn 3000 cái danh tự, theo trước đây thật lâu vẫn ở chỗ này, chưa bao giờ ngã xuống ra top 5000 tên. Quả thực giống như là ác ngộng. Có người như thế hình dung nói. Trần Tông nghe vậy không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ nói không chừng không lâu phía trước, thượng diện sẽ nhiều ra một cái thuộc về tâm ý thiên cung danh tự. Một bước phóng ra, Trần Tông đi về hướng chính phía trước cái kia một tòa môn, có cao 10 mét đại môn, cái kia chính là vô hạn môn cửa vào. Trần Tông cử động tự nhiên cũng bị rất nhiều người chứng kiến. Lại có người muốn khiêu chiến vô hạn môn rồi. Vậy là ai? Tâm ý thiên cung đệ tử. Thường thường trên người không có cái gì rõ ràng tiêu chí, nếu như không xuất ra lệnh bài hoặc là chính mình cho thấy thân phận mà nói, trừ phi là người biết chuyện sĩ, nếu không những người khác căn bản là không cách nào nhìn ra. Điểm này cùng với thế lực khác bất đồng, bởi vì người của thế lực khác, trên người hoặc là bên người đều có rõ ràng thuộc sở hữu tiêu chí. Hoặc là thêu tại áo bào bên trên dấu hiệu các loại các loại. Tán tú A. Vô hạn môn khiêu chiến, hắn ban thưởng chia làm 10 cấp bậc. Nói cách khác, chỉ cần mở ra thứ 10 cánh cửa có thể đạt được cái thứ nhất ban thưởng, thứ hai ban thưởng, tự nhiên là mở ra thứ 20 cánh cửa, dùng cái này suy ra. Trước mắt trên bảng danh sách thành tích tốt nhất, tự là thứ 99 cánh cửa. Thấp nhất 1 vạn tên thành tích thì là 50 cánh cửa. Thấp hơn 50 cánh cửa người, căn bản cũng không có tư cách thượng bảng. Thượng bảng, Trần Tông có nắm chắc, về phần đến cùng có thể khiêu chiến đến bao nhiêu cánh cửa, Trần Tông thực sự không rõ ràng lắm. Vô hạn môn khiêu chiến chỗ khảo nghiệm chính là ngộ tính. Ngộ tính càng cao, tự nhiên có thể mở ra càng nhiều nữa môn. Vạn năm nội, Đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên mở ra 98 cánh cửa, đứng hàng thứ 2, mà tên thứ nhất mở ra 99 cánh cửa, lại là một cái tên có chút đặc sắc người, gọi Trường Không Đại Hà, danh tự đằng sau chỗ biểu hiện, thì là tán tu. Một cái tán tu, lại khiêu chiến đến 99 cánh cửa, không thể không nói, cái kia hết sức kinh người, đương nhiên. Rất có thể đối phương đã không phải là cái gì tán tu rồi, mà là bị mời chào rồi, chỉ là không biết bị ba đại vương triều hay là tứ đại tông môn một trong mời chào. Bất quá Trần Tông cũng chỉ là hơi chút ngẫm lại mà thôi, không có miệt mài theo đuổi, bởi vì không có cái kia tất yếu. Vô hạn môn khiêu chiến, tương đối mà nói cũng so sánh trực tiếp, sau khi tiến vào, vốn là trên báo tên của mình cùng lai lịch, đón lấy tiểu gặp đệ một cánh cửa. Đệ một cánh cửa bên trên có rất nhiều đường vân, những đường vân kia theo bốn phương tám hướng vờn quanh mà đến. Cấu thành một bộ đồ án, ở một bên, còn có máy tính giờ, phải tại quy định trong thời gian hoàn thành, nếu không coi là thất bại. Nói là khảo nghiệm nội tính, kỳ thật cũng không hoàn toàn đúng, còn có quan sát thấy rõ các loại từng cái phương diện năng lực, đương nhiên chính yếu nhất hay là nội tính. Tại nội tính bên trên, Trần Tông cho tới bây giờ tiểu cũng không kém hơn người khác. Một mắt, Trần Tông tiểu nhìn ra đệ một cánh cửa bên trên đồ án ảo diệu, hiểu rõ tại tâm, đơn giản có thể đem chi phá giải hơn nữa mở ra, tiến vào thứ hai cánh cửa. Nhưng Trần Tông không có lập tức làm như vậy, mà là càng cẩn thận quan sát. Đây là ba đại vương triều cùng tứ đại tông môn các cường giả chỗ cộng đồng bố trí xuống khảo nghiệm thủ đoạn, có hắn ảo diệu ở bên trong, Trần Tông tiểu là ý định có thể không từ trong đó thấy được hắn ảo diệu của hắn, mà không phải đơn thuần phá giải. Bất quá đáng tiếc chính là, xem trong chốc lát, Trần Tông cũng không nhìn ra cái gì đến. Đẩy ra, bước vào, trực diện thứ 2 cánh cửa. Không bao lâu, Trần Tông tiểu đẩy ra thứ 10 cánh cửa, xuất hiện tại trước mắt. Không phải thứ 11 cánh cửa, mà là một cái bảo dương. Bảo dương nội, dĩ nhiên là ban thưởng, vung tay lên, Trần Tông trực tiếp đem bảo dương thu lại, ý định sau khi rời khỏi lại mở ra, bởi vì chính mình khẳng định không chỉ đạt được một cái bảo dương. Cất kỹ bảo dương về sau, Trần Tông trực diện thứ 11 cánh cửa. Môn bên trên đồ án là một cái so một cái phức tạp, càng thêm phiền phức, trong đó ẩn chứa ảo diệu cũng càng phát khắc sâu, tìm hiểu độ khó thì càng cao. Thời gian dần trôi qua Trần Tông phát hiện, những đồ án này nhưng thật ra là một ít về đại đạo huyền bí tìm hiểu. Mặc kệ ngươi tìm hiểu là dạng gì đạo, cũng có thể dùng ở chỗ này. Giống như là một cái giàn giáo tựa như, đem chính mình chỗ tìm hiểu nắm giữ đạo chi huyền bí hướng bên trong bỏ thêm vào, do đó mở ra. Càng là cao minh đại đạo, huyền bí lại càng là khắc sâu, càng dễ dàng mở ra. Như thế nói đến, tựa hồ là khảo nghiệm nội tính, nhưng kỳ thật cũng là khảo nghiệm đạo chi linh ngộ. Đương nhiên, yếu linh ngộ đại đạo cùng ngộ tính không tách rời. Cho nên nói là khảo nghiệm nội tính, trực tiếp nhất. Cảm thấy được điểm này về sau, Trần Tông vẫn còn có chút sợ hai thán phục, cái này ba đại vương triều cùng tứ đại tông môn nội, quả nhiên cũng là có người tài ba tồn tại. Sự thật cũng là như thế, ba đại vương triều cùng tứ đại tông môn cùng với năm đại cổ tộc nội, cường giả cũng không ít, thậm chí có một ít là có thể cùng Tâm Ý Thiên Cung cường giả so sánh. Đương nhiên, tiêu chỉnh thể bên trên mà nói, Tâm Ý Thiên Cung hay là hơn xa cho bọn hắn. 20 cánh cửa, 30 cánh cửa, 40 cánh cửa, 50 cánh cửa. Trần Tông đã nhận được 5 cái bảo dương, thoạt nhìn giống như lúc, nhưng đồ vật bên trong đoán chừng là bất đồng, chỉ là Trần Tông cũng còn không có mở ra xem xét. Xông qua thứ 50 cánh cửa, Trần Tông lại đẩy ra thứ 51 cánh cửa, trên bảng danh sách, một cái tên lặng yên biến mất, bị thay thế. Nhưng, không có người chú ý tới. Bất quá không có đã lâu, tên tiểu hát vang tiến mạnh tựa như, không ngừng hướng bên trên, đem nguyên một đám danh tự lách vào xuống. Rốt cục có người chú ý tới. Có người thượng bảng rồi. Tiếng kinh hô vang lên, lập tức đưa tới những người khác chú ý. Thượng bảng, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Giống như có lẽ đã có tốt một thời gian ngắn, không có người thượng bảng rồi. Trần Tông. Cái tên này nghe thường thường không có gì lạ. Tâm Ý Thiên Cung thanh âm tại lập tức cất cao, trở nên bén nhọn mà cao vút. Lại là Tâm Ý Thiên Cung. Ta có dự cảm, cái này Tâm Ý Thiên Cung đệ tử, vừa muốn xâm nhập bảng đơn top 5.000 tên nội rồi. Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử, cái đó một lần hội rơi vào 5.000 tên bên ngoài. Có người sâu kín nhưng đích đã đến một câu, giống như trực tiếp đánh trúng mọi người nội tâm. Cái loại cảm giác này, thật sự là không cách nào hình dung. Hôm nay trên bảng danh sách, thế nhưng mà có hơn 3.000 cái Tâm Ý Thiên Cung đệ tử bài danh A, hiện tại, vừa muốn nhiều hơn một cái sao. Chương 92, bị Tâm Ý Thiên Cung bao phủ bóng mở, trùng. Chương 92, bị Tâm Ý Thiên Cung bao phủ bóng mở, trùng. Vô hạn môn trong điện, trên tấm bia đá bảng đơn, một cái tên mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian ngắn sẽ biến hóa một lần, hướng trên tăng lên. Hôm nay, tên kia chữ, tại mọi người kinh ngạc ngưng mắt nhìn phía dưới, đã xông vào top 3.000 tên nội rồi. Một vạn tên, ít nhất cũng là phá giải đến 50 cánh cửa, 5.000 tên nội, thì là phá giải đến 70 cánh cửa, mà 3.000 tên nội, thì là phá giải đến 80 cánh cửa. Trần Tông phá giải cũng đẩy ra thứ 81 cánh cửa. Đến nơi đây, Trần Tông bắt đầu cảm giác được độ khó, trên cửa đường vân càng phát phức tạp, nếu như ngộ tính không đủ hơn nữa đối với đại đạo tìm hiểu trình độ không đủ mà nói, liếc mắt nhìn, đều sẽ cảm giác được đầu váng mắt hoa. Nhưng Trần Tông sẽ không, mặc dù cảm giác được khó khăn, nhưng đối với Trần Tông mà nói, hay là không coi vào đâu. Bất quá, hay là cần tốn hao một ít thời gian đi tìm hiểu mới có thể phá giải. Phá giải. Đẩy ra. Thứ 82 cánh cửa xuất hiện tại trước mắt. Ngoại giới trên bảng danh sách, Trần Tông danh tự lập lòe tầm đó, lại không ngừng hướng bên trên đột tiến, tăng lên mười mấy cái thứ tự. Phá giải môn bên trên ảo diệu là có phân tiến độ, đồng dạng đều dừng bước tại đệ mấy cánh cửa, nhưng có phá giải nhiều một ít, tự nhiên bài danh hội rất cao. Rất nhanh, Trần Tông phá giải thứ 90 cánh cửa, lấy được thứ 9 bảo dương. Thứ 91 cánh cửa trên đường vân lần nữa phức tạp rất nhiều, lại tăng lên một cấp độ. Phá giải. Phá giải. Không chừng mực phá giải. Thẳng đến thứ 96 tầng lúc, Trần Tông mới chính thức cảm giác được lực cản. Đương nhiên, cũng chỉ là lực cản mà thôi. Hết sức chăm chú, toàn lực tìm hiểu. Phá giải, bước vào thứ 97 cánh cửa. Giờ này khắc này, Trần Tông bài danh đã rất cao, hoàn toàn tiến nhập top 100 trong phạm vi, thậm chí là top 30 ở trong. Tâm Ý Thiên Cung đi ra người, quả nhiên thật đáng sợ. Lại có một loại bị nghiền áp cảm giác. Không biết hắn bài danh còn có thể hay không bay lên. Nếu như có thể tiếp tục bay lên mà nói, cái kia là có thể tiến vào top 10 thậm chí top 3. Bởi vì hiện tại đầu tiên là phá giải 99 cánh cửa. Thứ 98 cánh cửa, đây là đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên tại ngự đạo cảnh lúc tới hạn, nhưng sẽ không là của mình tới hạn. Trần Tông mắt hiện ra một tia lưu quang chuyển động tâm đó, tràn đầy tự tin. Tại tìm hiểu phá giải vô hạn môn huyền bí đồng thời, Trần Tông cũng phát hiện, chính mình đối với tâm chi kiếm đạo cùng thế giới đại đạo cũng một lần nữa trải vớt một phen, tựa hồ là tại thành trừ tạp chất chất lọc tinh hoa một loại. Trần Tông ngộ tính mạnh như thế nào, kỳ thật mình cũng không có một cái nào minh xác khái niệm, bởi vì theo chính mình tu vi tăng lên cảnh giới tăng lên, ngộ tính tiềm lực cũng bị không ngừng khai phát ra tới, mặc dù tồn tại hạn mức cao nhất, nhưng này hạn mức cao nhất chỉ là tạm thời, có thể đánh vỡ siêu việt. Bởi vậy, thứ 98 cánh cửa bị Trần Tông phá giải. Trên bảng danh sách, Trần Tông danh tự liên tục nhiều lần lập lòe, đem Lạc Bắc Xuyên lách vào dưới đi, chen đến tên thứ 3, chiếm cứ tên thứ 2. Tiếng kinh hô không ngừng, liên tục vang lên. Tên thứ 2. Tâm Ý Thiên Cung lại tới nữa một cái đồ biến thái. Hắn có thể đánh vỡ cực hạn, vọt tới đệ nhất sao? Có người bỗng nhiên mở miệng nói ra. Rất khó. Không có khả năng. Muốn đoạt được thứ nhất, không chỉ là phá giải thứ 99 cánh cửa, còn muốn tại 100 cánh cửa trên lấy được rất cao phá giải tiến độ mới được. Thậm chí, nhất định phải phá giải 100 cánh cửa. Đúng vậy, ai cũng không biết trường không sông lớn phá giải cuối cùng một cánh cửa tiến độ, cho nên muốn còn hơn hắn, chỉ có phá giải cuối cùng một cánh cửa mới có nắm chắc. Lúc này đây và năm, đến nay mấy ngàn năm, còn theo không có người có thể phá giải cuối cùng một cánh cửa huyền bí. Ngụ ý, Trần Tông cũng làm không được. Đó là cuối cùng một cánh cửa, cũng là khó khăn nhất phá giải một cánh cửa. Đương nhiên, nếu như là nguyên minh cảnh mà nói, đích thật là có thể phá giải. Nhưng cái này khảo nghiệm chỉ là ngự đạo cảnh. Ngự đạo cảnh cùng nguyên minh cảnh chênh lệch hay là rất rõ ràng, hơn nữa khá nhiều nguyên minh cảnh, cũng không có thể có thể phá giải thành công. Như vậy, Trần Tông có thể phá giải cuối cùng một cánh cửa sao? Cuối cùng một cánh cửa bên trên đồ án cùng đường vân, hắn phức tạp trình độ, vậy mà hơn xa tại thứ 99 cánh cửa, hoàn toàn là hai cái cấp bậc. Ba đại vương triều cùng tứ đại tông môn thiết lập, tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy tiểu lại để cho người xông qua. Trần Tông toàn tâm toàn ý tìm hiểu, thậm chí, vận dụng một lòng bốn ý cảnh, nhất tâm tứ dụng toàn lực tìm hiểu. Huyền bí, bị Trần Tông không ngừng phá giải, lực lượng tinh thần, không hoàn toàn tiêu hao. Bốn đạo quang mang tại phiền phức đường vân bên trên lan tràn, giống như nước chảy, không ngừng theo bốn phương tám hướng hướng trung tâm hội tụ mà đi, giống như là tại đi mê cung. Đương cái kia bốn đạo quang mang hoàn toàn hội tụ đến trung tâm chỗ hơn nữa giao hội nháy mắt, Trần Tông chỉ cảm thấy thần hồn chính giữa, tựa hồ truyền ra một đạo nổ vang thanh âm. Phảng phất thiên cổ lôi âm, phảng phất cổ trung minh ngông. Trong nháy mắt đó, rất nhiều huyền bí nhao nhao hiện lên mà ra, có tâm chi kiếm đạo huyền bí, cũng có được thế giới đại đạo huyền bí. Hai chủng đại đạo huyền bí đều bị Trần Tông sở hấp thu. Trần Tông chỉ cảm thấy luyện khí bình cảnh một hồi bừng lòng, thiên địa nguyên khí không ngừng tràn ngập mà đến, dũng mãnh vào trong cơ thể. Đệ thập trọng thái sơ kiếm nguyên công không hoàn toàn vận chuyển, hấp thu luyện hóa. Đột phá. Nam chuyển ngự đạo cảnh. Trần Tông cũng thật không ngờ, luyện khí tu vi vậy mà sẽ là ở chỗ này đột phá, không đủ đột phá, tóm lại là chuyện tốt, một thân lực lượng càng cường đại hơn, tâm chi kiếm đạo cũng đồng dạng mạnh hơn, thực lực tự nhiên cũng đã nhận được tăng lên. Về phần luyện thể tu vi, thế giới đại đạo huyền bí mặc dù cũng càng làm sâu sắc khác lại, nhưng chế ngự tại tu vi quan hệ, trước mắt còn không có đột phá. Chỉ có trước đem luyện thể tu vi tăng lên tới 4 biến thần thể cảnh đỉnh phong sau mới có thể tiếp tục đột phá. 100 cánh cửa trên huyền bí bị Trần Tông thành công phá giải, cũng đẩy ra. Một cái kim lóng lánh bảo dương xuất hiện. Cùng lúc đó, trên bảng danh sách cũng phát sinh biến hóa, Trần Tông danh tự trực tiếp trèo lên đỉnh, tách ra vô cùng kinh người hào quang, chiếu rọi bát phương, bay thẳng vô hạn môn cung điện trên không, phảng phất muốn nhảy vào vân tiêu tựa như. Đây là lịch sử tính đột phá. Trong lúc nhất thời, Bạch Ngọc Thành nội người đều thấy được cái kia một đạo phóng lên trời kim quang, nguyên một đám kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm, nhưng phát hiện, đó là theo vô hạn môn cung điện phát ra tới, hiếu kỳ điều khiển, nhao nhao chạy tới. Ba đại vương triều cùng tứ đại tông môn, tự nhiên cũng đều tại Bạch Ngọc Thành nội thiết lập ở chung cứ điểm, vừa nhìn thấy kim quang kia phóng lên trời, nhao nhao khẽ giật mình, chợt sắc mặt đại biến. Lập tức, ba đại vương triều cùng tứ đại tông môn người lập tức khởi hành, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới vô hạn môn cung điện. Kim quang kia ý vị như thế nào, bọn hắn đều nghĩ tới. Đà thông. Xông qua vô hạn môn, phá giải 100 cánh cửa huyền bí, cái kia là bực nào kinh người ngộ tính a. Người như vậy có thể không thể bỏ qua, nhất định phải mời chào đến thế lực của mình bên trong, nếu là mời chào thành công, bọn hắn cũng tìm được lớn lao ban thưởng. Trần Tông thu hồi cái kia bảo dương về sau, liền từ trong môn đi ra, lập tức trở thành tiêu điểm. Từng đạo ngưng mắt nhìn Trần Tông ánh mắt, tràn đầy rung động cùng sợ hãi thán phục. Giống như là xem thần tiên đồng dạng. Nhìn thoáng qua cái kia bảng đơn, tên của mình cao cao đọng ở đứng đầu bảng, đứng hàng thứ nhất, Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng vui vẻ, tại rất nhiều tràn ngập rung động cùng chiêm ngưỡng dưới ánh mắt, bước đi ra vô hạn môn cung điện. Không bao lâu, đã có một nhóm lớn người dũng mãnh vào, nhao nhao dò xét bốn phía, tiếp theo nhìn về phía bảng đơn, lập tức liền phát hiện bảng đơn biến hóa. 100 cánh cửa. Cái gì? 100 cánh cửa bị người phá giải? Là ai? Trần Tông, Tâm Ý Thiên Cung. Lại là Tâm Ý Thiên Cung. Rất nhanh, ba đại vương triều cùng tứ đại tông môn người cũng nhao nhao chứng kiến, đương bọn hắn chứng kiến danh tự cùng lai lịch lúc, ba đại vương triều người cười rồi, tứ đại tông môn người nguyên một đám tâm đều ngội lạnh. Tâm Ý Thiên Cung. Cái này nhất định là Tâm Ý Thiên Cung chân truyền rồi, như thế, mời chào kế hoạch tiểu đã thất bại. Bởi vì từ xưa đến nay vô số lần chính diện, Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử, tứ đại tông môn căn bản là không cách nào mời chào. Tông môn cùng vương triều cơ chế không giống với. Mời chào thành công, chính là tông môn người rồi. Vương triều tắc thì bất đồng, có thể phong hầu bái tướng, cùng tông môn thành viên thân phận không xung đột. Cái kia Trần Tông hiện ở nơi nào? Ba đại vương triều người lập tức hỏi thăm, biết được Trần Tông đã sau khi rời khỏi, lập tức hỏi thăm một phen Trần Tông tướng mạo đặc thù các loại, lập tức đuổi theo. Cơ người. Về phần Trần Tông hiện tại, cũng không có tiến về thứ hai chỗ khiêu chiến chi địa, mà là trước tiên hồi quán rượu trong phòng, chuẩn bị khai bảo dương nhìn xem đều là chút gì đó này nọ. Đối với chính mình hữu dụng hay không, tác dụng bao nhiêu. Mặt khác, thì là trước củng cố một phen vừa đột phá tu vi. Trần Tông tại củng cố tu vi đồng thời, ngoại giới lại bởi vì cử động của hắn mà nhấc lên sóng gió. Vạn năm làm một cái ghi chép tuần hoàn, lúc này đây vạn năm qua đi mấy ngàn năm lâu, nhưng, vô hạn môn khiêu chiến cao nhất ghi chép tiểu là 99 cánh cửa, hiện tại cái kỷ lục này bị đánh vỡ. 100 cánh cửa, cũng là cuối cùng một cánh cửa. Đây không thể nghi ngờ là rất kinh người sự tình. Khi biết được Trần Tông là Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử lúc, nguyên một đám thần sắc rất là phong phú. Lúc cách vài chục năm, Tâm Ý Thiên Cung chân truyền lại tới nữa a, lại đem ma chảo vươn hướng Bạch Ngọc Thành, bóng mở bao phủ. Cái này tựa hồ là Tâm Ý Thiên Cung truyền thống a, tiến vào Bạch giới lịch lãm rèn luyện lúc, Bạch Ngọc Thành đều trong đó lịch lãm rèn luyện điểm một trong. Dân gia, mọi người cũng đã quen rồi, nhưng hiện tại, trực tiếp tiểu đánh vỡ ghi chép sáng tạo ra một cái mới kỷ lục, cũng không tránh khỏi quá kinh người. Tiếp được đi một đoạn thời gian rất dài, mọi người cũng đều muốn bao phủ tại Tâm Ý Thiên Cung bóng mở phía dưới rồi. Cũng may, cũng đã quen rồi. Trần Tông củng cố tu vi về sau, bắt đầu từng cái khai bảo dương, trước theo lúc ban đầu lấy được bảo dương bắt đầu mở ra. 10 cái bảo dương toàn bộ mở ra, Trần Tông phát hiện, chỉ có cuối cùng bảo dương nội đồ vật đối với chính mình hữu dụng, những thứ khác 9 cái bảo dương nội đồ vật đối với chính mình vô dụng. Đương nhiên, đối với chính mình vô dụng không có nghĩa là lấy sẽ không có giá trị, trái lại, giá trị đều không thấp, nếu như bán đi mà nói, mấy trăm vạn hư không tệ là khẳng định. Trần Tông hiện tại thiếu cái kia mấy trăm vạn hư không tệ sao? Thiếu. Thứ này chê ít. Cho nên Trần Tông hạ quyết tâm đem chi bán đi, về phần đối với chính mình hữu dụng bảo vật, thì là một mảnh diệp tử. Cái kia diệp tử hình bầu dục, toàn thân bích lục, biên giới có rậm rạp răng cưa, chỉnh thể thoạt nhìn giống như là bích ngọc đúc thành, giống như là tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật, nhưng Trần Tông có thể xác định, đây không phải con người làm ra tạo hình mà thành, mà là trời sinh như thế. Cái này màu xanh biếc diệp tử tản mát ra khí tức lộ ra rất nhỏ bé, tí ti từng sợi, có một loại thanh phong mưa phùn ôn nhuận cảm giác, xúc cảm mát lạnh, phảng phất thâm sơn suối nước, gọi Trần Tông cảm thấy thập phần thoải mái dễ chịu, trong lúc nhất thời, tạp niệm tiêu hết, cả người rất dễ dàng hay tiến vào sảng khoái tinh thần ý nghĩ thanh minh trạng thái, càng có lợi cho tu luyện cùng tìm hiểu. Chương 93, bị Tâm Ý Thiên Cung bao phủ bóng mở, hạ. Chương 93, bị Tâm Ý Thiên Cung bao phủ bóng mở, hạ. Tiểu Bồ Đề Diệp. Đây là thánh thụ Tiểu Bồ Đề Thụ bên trên diệp tử, mà Tiểu Bồ Đề Thụ đúng là tứ đại tông môn một trong Cố Đạo Tông nội duy nhất thánh thụ, ở vào Cố Đạo Tông bí cảnh ở chỗ sâu trong, ngồi ở Tiểu Bồ Đề Thụ bên trên tìm hiểu đại đạo, hiệu quả hết sức kinh người. Tiểu Bồ Đề Diệp có tĩnh tâm ngưng thần hiệu quả, có thể cho người rất tốt tập trung tinh thần, trình độ nhất định nâng lên thăng nội tính, cho dù không phải rất cường, lại có chút ít còn hơn không, đối với ngự đạo cảnh hữu dụng, đối với nguyên minh cảnh cũng có một ít tác dụng. Bất quá đối với thần thông cảnh tiểu vô dụng rồi. Trần Tông thử một chút, Tiểu Bồ Đề Diệp đối với chính mình ngộ tính tăng lên rất nhỏ bé, gia tăng một chút mà thôi, bất quá tại tĩnh tâm ngưng thần hiệu quả bên trên hoàn toàn chính xác rất xuất sắc, tối thiểu tăng cầm 3 thành, rất không tồi. Bất quá, muốn hưởng thụ loại này tăng cầm, nhất định phải mang theo, thì ra là tùy thân mang theo. Bình thường, cũng không phải tất, có thể cất kỹ, lúc tu luyện lại lấy ra. Nghe nói Tiểu Bồ Đề căn hiệu quả so diệp tử rất tốt, mà tốt nhất thì là tiểu hạt Bồ Đề, cái kia là có thể trực tiếp gia tăng ngộ tính trí bảo, nếu là trí bảo, đương nhiên là thập phần khó được rồi. Nào đó trình độ bên trên, tiểu hạt Bồ Đề tiểu là truyền thuyết, bởi vì 1.000 năm xuống, cũng không có thể có thể có một hạt, coi như là có, cũng là Cố Đạo Tông bên trong tiêu hóa, ngoại giới căn bản là không cần trông cậy vào. Cố Đạo Tông người mạnh nhất thế nhưng mà đạo tôn cấp đỉnh phong, ngoại trừ Tâm Ý Thiên Cung bên ngoài, thế lực khác đều không thể còn hơn. Mà Tâm Ý Thiên Cung cũng sẽ không đi làm cái loại này mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt sự tình. Nếu như là hắc bạch giới ngoại thế lực cường đại muốn cấp lấy, Tâm Ý Thiên Cung chúa tể cấp cường giả còn ra mặt can thiệp. Cất kỹ Tiểu Bồ Đề Diệp, Trần Tông lần nữa ly khai quán rượu, hướng thứ hai khiêu chiến điểm mà đi. Thứ hai khiêu chiến điểm chỗ khảo nghiệm chính là phản ứng. Ngay từ đầu là không thể phòng ngự không thể phản kích, chỉ có thể né tránh. Như thế khảo nghiệm hàm nghĩa ở đâu, Trần Tông cũng nói không rõ ràng, bất quá cảm giác hữu dụng. Cái này khảo nghiệm cũng chia là 100 quan, một cửa so một cửa khó khăn. Trên bảng danh sách, Tâm Ý Thiên Cung người y địa nguyên chiếm cứ 1/3. Tốc độ phản ứng, tại chiến đấu chính giữa, tự nhiên là rất trọng yếu. Như thế nào chuẩn xác hơn tránh đi công kích các loại, tránh cho chính mình bị thương. Trần Tông xông cửa tốc độ rất nhanh, đương xông qua thứ 50 quan lúc, Trần Tông phát hiện, hình thức có chút cải biến, không những được né tránh, còn có thể phòng ngự, nhưng không phải toàn bộ phòng ngự, mà là có số ít đặc thù công kích, cần phòng ngự. Những đặc thù kia công kích nhan sắc không giống với. Những công kích này là thuộc về không cách nào né tránh công kích, chỉ có thể phòng ngự, còn muốn tìm đúng thời cơ, đối với phản ứng khảo nghiệm nâng cao một bước. Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử, đều nắm giữ tâm cảm giác, cường hóa 6 cảm giác, mở ra phía dưới, càng là có thể trên phạm vi lớn tăng lên cảm giác, bởi vậy như vậy khiêu chiến xem như có ưu thế. Đã đến thứ 81 quan lúc, lại có chút biến hóa, gia tăng lên đánh trả. 3 loại nhan sắc ánh sáng. Màu xanh là ánh sáng phải né tránh, màu xanh da trời ánh sáng phải phòng ngự, hồng sắc quang tuyến phải đánh trả. 3 loại nhan sắc ánh sáng đan vào cuốn quanh, lại tiến thêm một bước tăng cường sông cửa độ khó. Đối với vô hạn môn khiêu chiến, cái này khiêu chiến, ngược lại là có người trèo lên đỉnh, xông qua 100 quan, đúng là đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên. Về phần cái kia Trường Không Đại Hà lại là chỗ thua kém chút ít, nổi tiếng thứ 3. Trần Tông 6 cảm giác nguyên bản tiểu còn hơn rất nhiều tu luyện giả. tu luyện tâm cảm giác về sau, lần nữa được cường hóa rồi, xông đến thứ 80 quan lúc, Trần Tông còn chưa từng chủ động mở ra tâm cảm giác tăng phúc, chỉ là bị động tăng phúc tiểu đầy đủ ứng phó rồi. Bất quá đến thứ 90 quan thời điểm, Trần Tông mà bắt đầu mở ra tâm cảm giác rồi. Tâm cảm thấy tăng phúc cường độ, cùng tâm cung cũng có liên quan. Đại thành tâm cung càng nhiều, tăng phúc lại càng rõ ràng. Trước mở ra nhất trọng tăng phúc, xông qua. Đương Trần Tông xông đến thứ 99 quan lúc, đã mở ra lục trọng tăng phúc. 100 quan. 100 quan độ khó, hoàn toàn còn hơn phía trước, sâu sắc tăng lên. Tâm cảm giác hoàn toàn mở ra, Trần Tông bình tĩnh tỉnh táo ứng đối ba loại ánh sáng xạ kích. Ba loại ánh sáng, rậm rạp chẳng chịt vô cùng vô tận, hơn nữa đan vào quấn quanh, đáng sợ hơn chính là, ánh sáng ở trong còn có thể phủ lấy mặt khác nhan sắc ánh sáng, gọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Cho dù là Trần Tông phản ứng hết sức kinh người, cũng không cách nào hoàn toàn tránh đi, hay là không thể tránh khỏi bị đánh trúng rồi. Đương nhiên, bị đánh trúng cũng không có nghĩa là tiểu đã thất bại, mỗi một cửa đều có 10 lần bị đánh trúng cơ hội, chỉ cần tại 10 lần cơ hội nội xông qua thông đạo tiểu đại biểu thành công xông cửa. Đương Trần Tông xông qua 100 quan lúc, bị đánh trúng 5 lần. Tính cả phía trước, tổng cộng bị đánh trúng số lần là 9 lần. Mà trước mắt tên thứ nhất Lạc Bắc Xuyên tổng cộng bị đánh trúng số lần là 13. Trần Tông số lần càng thiếu, trực tiếp thay thế Lạc Bắc Xuyên trèo lên đỉnh. Lại là một đạo kim quang chạy ra khỏi cung điện đỉnh, bay thẳng đến chân trời, dẫn phát chấn động. Trần Tông lấy được bảo vật về sau, cũng nhanh chóng ly khai, lần nữa khai dương hòm. Đồng dạng, cuối cùng bảo dương nội bảo vật đối với chính mình hữu dụng, về phần những thứ khác 9 cái bảo dương nội đồ vật, giá trị xa xỉ. Bảo vật này chính là một kiện linh thần khí cấp bậc bí bảo, một đạo vòng tay. Mở ra về sau, có thể tại thời gian ngắn mấy hơi nội tăng phúc bản thân tốc độ phản ứng gấp đôi. Đón lấy, Trần Tông tiến về rốt cuộc đã khiêu chiến điểm. Cái này khiêu chiến điểm, tên là vô hạn chiến đấu. Khảo nghiệm, là trực tiếp chiến lực. Chiến lực là gọi chung, cùng thực lực không lớn đồng dạng, kể cả phương diện càng thêm toàn diện. Hướng này cũng là rất nhiều thế lực khảo nghiệm phải không? Dù sao thiên phú tại xuất sắc, nếu như sẽ không chiến đấu, cái kia giá trị tiểu đánh rất lớn chiết khấu. Thường thường sẽ trở thành vì mặt khác chiến đấu những thiên tài vượt qua đẳng cấp khiêu chiến soát danh vọng tốt đối tượng. Vô hạn chiến đấu vẫn là 100 quan, đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên nổi tiếng đứng đầu bảng, đây là vạn năm một lần đứng đầu bảng, cái kia trường không đại hà tắc thì đứng hàng thứ hai. Bất quá hiện tại, vô hạn môn cùng vô hạn ánh sáng khiêu chiến, đứng đầu bảng đều bị Trần Tông thay thế, cái này vô hạn chiến đấu đứng đầu bảng. Trần Tông kích động. Chiến. Cửa thứ nhất, đơn giản xông qua, bởi vì làm đối thủ rất yếu. Một cửa ngay sau đó một cửa, so về tâm ý thiên cung chiến tinh tháp đến, đối thủ như vậy hiển nhiên tại chỉnh thể bên trên nhược rất nhiều. Trần Tông đối lập thoáng một phát, không sai biệt lắm cửa thứ nhất đến thứ 10 quan trô đối ứng, tự là nhất tinh cấp chiến lực. Thứ 11 nhốt vào thứ 20 quan trô đối ứng, thì là nhị tinh cấp chiến lực. Dùng cái này suy ra mà nói, thứ 91 nhốt vào 100 quan trô đối ứng, chẳng phải là thập tinh cấp chiến lực. Nếu là như thế, lúc này đây mình muốn chiếm cứ đứng đầu bảng nguyện vọng chỉ sợ là muốn rơi vào khoảng không. Mặc dù như thế, Trần Tông cũng muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Những khiêu chiến này, cũng không có nói chỉ có thể đủ khiêu chiến một lần. Chỉ cần là ngự đạo cảnh cấp độ có thể nhiều lần khiêu chiến. Rất nhanh, tại Trần Tông cường đại chiến lược phía dưới, không ngừng đánh bại cường địch, giết đã đến thứ 90 quan, quả nhiên, là cựu tinh cấp chiến lược, hơn nữa còn là rất cường đại cựu tinh cấp chiến lược. Một chút cũng sẽ không so tâm ý thiên cung chiến tinh tháp tầng thứ 9 giao man tộc yếu. Bất quá, không có nắm giữ giao man tộc đồ đằng buộc phát năng lực. Thứ 91 quan, Trần Tông hít sâu mấy hơi, nếu như dựa theo phía trước quy luật, cửa ải này đối thủ chiến lực hẳn là còn hơn cựu tinh cấp độ. Bất quá, hẳn là không cách nào cùng chiến tinh tháp tầng thứ 10 thập tinh cấp chiến lực so sánh với mới đúng, chính mình, cũng không phải là không có thủ thắng hy vọng. Chiến. Mang theo đầy ngập chiến ý, Trần Tông tiến nhập thứ 91 quan. Chiến đấu lập tức bắt đầu. Trần Tông phát hiện, đối thủ chiến lược hoàn toàn chính xác rất cường, vượt qua phía trước chính là cái kia cựu tinh cấp, nhưng muốn nói đạt tới thập tinh cấp, kỳ thật cũng không có, chỉ là xen vào cả hai tầm đó. Mà tu vi của mình đột phá, đạt đến 5 chuyển, tuy chiến lược còn không có đạt tới thập tinh cấp độ, so với cựu tinh cấp cường già không ít. Bởi vậy, thứ 91 quan đối thủ đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm. Thứ 92 quan đối thủ mạnh hơn, nhưng cũng không phải cường già rất nhiều, Trần Tông chiến thắng. Thứ 93 quan đối thủ mạnh hơn một ít, nhưng Trần Tông hay là chiến thắng. Cuối cùng nhất, Trần Tông dừng bước tại thứ 96 quan. Như thế cũng gọi là Trần Tông biết mình hiện tại chiến lược cấp độ, khoảng cách thập tinh cấp vẫn có chênh lệch. Mang theo 9 cái bảo dương, Trần Tông đã đi ra. Thứ 96 quan. Dừng bước tại thứ 96 quan sao? Không cần phải như thế, dùng hắn phía trước hai nơi khiêu chiến thành tích đến xem, nếu không được cũng có thể xông đến thứ 99 quan mới đúng. Ba đại vương triều cùng tứ đại tông môn người nhao nhao rơi vào trầm tư. Dù sao phía trước biểu hiện như vậy xuất sắc. Hơn nữa mặt khác phía trước hai cái khiêu chiến biểu hiện xuất sắc người, thứ ba cái khiêu chiến biểu hiện cũng thường thường sẽ không chỗ thua kém mới đúng. Nhưng sự thật cũng không có như này. Thứ ba cái khiêu chiến, Trần Tông biểu hiện mặc dù không tệ, lại vô cùng như nhân ý. Có lẽ, hắn là thuộc về cái loại này có thiên phú, nhưng tại chiến đấu bên trên lại không đủ xuất sắc người. Tứ đại tông môn người cười đạo, đây là bọn hắn thích nghe ngóng sự tình, dù sao bọn họ là tông môn, không cách nào mời chào tâm ý thiên cung đệ tử, ba đại vương triều nhưng có thể. Cho nên, kết quả như vậy, bọn hắn đương nhiên cao hứng, đương nhiên cũng không thể biểu hiện được quá mức rõ ràng. Ba đại vương triều người tự nhiên là ảo não không thôi. Chiến đấu thiên phú không đủ xuất sắc mà nói, như vậy mời chào giá trị tiểu giảm xuống rất nhiều, thế cho nên bọn hắn bắt đầu do dự, rốt cuộc muốn không muốn vậy ôm đâu rồi. Khai ra điều kiện quá thấp mà nói, đối phương chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng nếu như khai ra điều kiện rất cao mà nói, tựa hồ lại có chút không phù hợp. Tiểu khi bọn hắn do dự chính giữa, Trần Tông khởi hành đã đi ra Bạch Ngọc Thành, cái này Bạch Ngọc Thành lịch lãm rèn luyện, xem như đã qua một đoạn thời gian, nhưng Trần Tông còn có thể lại đến, đợi đến lúc chiến lực càng mạnh hơn nữa thế. Hội lại đến một chuyến, xông qua 100 quan vô hạn chiến đấu, tại đứng đầu bảng lưu lại thuộc tại tên của mình cùng vinh dự, đó cũng là tâm ý thiên cung vinh dự. Thân thể to lớn biết mình chiến lược cấp độ, trong thời gian ngắn, cũng không cách nào tăng lên tới chính thức thập tinh cấp, như vậy trước hết ly khai Bạch Ngọc Thành, đi bạch giới địa phương khắc lịch lãm rèn luyện một phen. Ba đại vương triều tranh luận ở bên trong, bọn hắn không để ý đến Tu Vi. Bọn hắn cũng không biết, Trần Tông Tu Vi kỳ thật chỉ là năm chuyển ngự đạo cảnh mà thôi. Nếu như biết rõ điểm này mà nói, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào mời chào. Năm chuyển ngự đạo cảnh, nhưng có thể xông đến thứ 96 quan, quả thực là kinh người đến cực điểm, làm người nghe kinh sợ. Cái kia tên thứ nhất Lạc Bắc Xuyên, thế nhưng mà tại 7 chuyển ngự đạo cảnh đỉnh phong về sau, vừa rồi xông qua 100 quan. Ly khai Bạch Ngọc Thành Trần Tông, tốc độ toàn bộ triển khai trực tiếp hướng tây phương hướng nhanh chóng bay đi, thứ hai lịch lãm rèn luyện địa điểm, thì là bạch giới bên trong có tên hiểm địa một trong, Hắc Hoàng Ngục. Sở dĩ lựa chọn Hắc Hỏa Ngục là vì Hắc Hỏa Ngục bên trong có lấy đối với luyện thể hữu dụng tài nguyên. Trần Tông hiện tại cần một ít ngoại giới tài nguyên đến phụ trợ luyện thể, lại để cho chính mình luyện thể tu vi có thể nhanh hơn tăng lên, đạt tới 5 biến thần thể cảnh cấp độ, thậm chí còn 6 biến, cũng cần càng nhiều nữa luyện thể tài nguyên mới được. Chương 94, Hắc Hỏa Tinh Nguyên. Chương 94, Hắc Hỏa Tinh Nguyên. Hắc Hỏa Ngục là bạch giới nội tương đối nổi danh hiểm địa một trong, lựa chọn tiến về Hắc Hỏa Ngục lịch lãm rèn luyện tu luyện giả còn là có không ít. Theo Trần Tông theo Tam sư tỷ Ngọc Vô Hà sứ sở hiểu rõ đến tin tức, Hắc Hỏa Ngục thuộc về trung giai hiểm địa, đối ứng chính là ngự đạo cảnh, cao giai hiểm địa mà nói đối ứng chính là nguyên minh cảnh, mà đỉnh giai hiểm địa tắc thì đối ứng thần thông cảnh, về phần siêu giai hiểm địa, cái kia đối ứng đúng là đạo tôn cấp. Siêu giai hiểm địa phía trên còn có một loại, xưng là cấm địa, thứ thần cấp có thể tiến vào, có khả năng ở trong đó đạt được cơ duyên, nhưng tuyệt đại đa số là chết. Chúa tể cấp tiến vào cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm, cho nên vi cấm địa. Nói ngắn gọn, hiểm địa có đẳng cấp chi phân, rất rõ ràng nói cho ngươi biết, cái dạng gì tu vì cái gì dạng thực lực mới thích hợp, bởi vì bên trong nguy hiểm có cấp độ, bên trong kỳ ngộ cũng đồng dạng có cấp độ. Nhưng cấm địa không có, người bình thường cũng có thể tiến vào, vận khí nghịch thiên cũng rất thoải mái, vận khí một loại tiểu chết lềnh bà lềnh bền. Trần Tông lựa chọn Hắc Hỏa Ngục là vì Hắc Hỏa Ngục bên trong có chính mình cần tài nguyên, Hắc Hỏa Tinh Nguyên. Đương nhiên Hắc Hỏa Ngục nội không chỉ có Hắc Hỏa Tinh Nguyên, vẫn tồn tại một ít chỉ có thể ở Hắc Hỏa Ngục loại hoàn cảnh này mới có thể sinh trưởng thần dược cùng với một ít ẩn chứa hắc hỏa lực lượng khoáng thạch các loại. Hắc Hỏa Ngục sắc điệu là màu đỏ thẫm, một mảng lớn, không nứt không rứt, bao trùm mấy chục vạn dặm phạm vi, thập phần bao la hết sức kinh người, như vậy hiểm địa tại Linh Vũ Thánh giới nội căn bản là tìm không thấy. Không nói trước hắn nguy hiểm cấp độ cao thấp, chỉ cần là hắn mấy vạn dặm phạm vi tiểu hết sức kinh người. Nhìn về nơi xa mà đi, có thể chứng kiến màu đen thổ địa kéo, thổ địa bên trên có một đạo đạo vết rách trải rộng, những vết rách kia phía dưới, tắc thì có đỏ thấm hào quang lóe ra, xa hơn chỗ, thì là từng tòa núi lửa. Có chút núi lửa yên lặng, khô cạn, đọng lại, nhưng có chút núi lửa còn đang không ngừng phun ra nhiệt khí. Không ít tu luyện giả, nam nữ già trẻ đều có, nhao nhao theo bốn phương tám hướng tiến vào Hắc Hỏa Ngục nội, giải tại Hắc Hỏa Ngục các nơi, tìm kiếm tài nguyên cùng bảo vật. Càng là tiếp cận, không khí chính giữa tràn ngập nhiệt khí lại càng là đậm đặc. Trần Tông đã có thể tinh tường cảm thấy, ngoại trừ cái kia nhiệt khí bên ngoài, còn có một cỗ lưu hình giống như gây mùi hương vị không ngừng tràn ngập mà đến, cái này mùi đủ để đem tu vi chưa đủ tu luyện giả hạ độc chết. Hắc hỏa tinh nguyên Trần Tông đi vào hắc hỏa ngục nội, dẫm nát khô nước mà cứng rắn màu đen thổ địa bên trên, nhanh chóng đi phía trước mà đi. Khí tức càng ngày càng nóng bỏng rồi. Hắc hỏa tinh nguyên là hắc hỏa ngục đặc sản một trong, là một loại hắc hỏa lực lượng lắng động về sau tinh hoa, có thể để làm một loại phụ trợ đến rèn luyện khí lực, chính là thuộc về luyện thể trí bảo một trong, giá trị không thấp. Ngoại trừ có thể với tư cách luyện thể trí bảo sử dụng, còn có thể dùng để rèn luyện chiết xuất bản thân luyện khí lực lượng, thậm chí đối với tìm hiểu hắc hỏa một loại đại đạo có thể tạo được một ít trợ giúp. Mặc dù thông thần cảnh cấp độ chính yếu nhất lực lượng là đạo lực, nhưng hắn tu vi của hắn lực lượng cũng là thực lực cấu thành trọng yếu một bộ phận. Ánh mắt khẽ quét mà qua, Trần Tông trực tiếp tiểu bay vút hướng vẫn còn hoạt động trong núi lửa, cái kia sản xuất hắc hỏa tinh nguyên khả năng khá lớn. Đương nhiên, những đã kia lắng động rất nhiều năm hắc hỏa nham tương hồ chính giữa, tự nhiên cũng tồn tại hắc hỏa tinh nguyên, chỉ tiếc, hắc hỏa nham tương hồ trải qua rất nhiều năm lắng động tích xúc, biểu hiện ra thoạt nhìn, tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng bên trong nhiệt độ cũng rất kinh người, cho dù là ngự đạo cảnh tu luyện giả cũng có thể sẽ bị bỏng thậm chí chết cháy. Mặt khác, hắc hỏa nham tương hồ nội, thế nhưng nghỉ lại lấy một ít đáng sợ dị thú, cái kia mới là tu luyện giả nhóm không muốn tiến vào hắc hỏa nham tương hồ nguyên nhân chủ yếu nhất. Thân nghiệm triển khai, Trần Tông tìm tòi mấy trăm dặm, lại không có phát hiện đến hắc hỏa tinh nguyên. Đồng dạng tại tìm tòi hắc hỏa tinh nguyên người cũng không ít, giao thoa mà qua, bảo trì khoảng cách nhất định, giúp nhau cảnh giác. Lịch lãm rèn luyện, nguy hiểm không chỉ là hoàn cảnh, còn có mặt khác tu luyện giả. Bởi vì một ít bảo vật bằng hữu phản bội ví dụ, chỗ nào cũng có, huống chi hay là lẫn nhau không nhận thức người. Ầm ầm. Một hồi kinh người thanh thế bỗng nhiên vang lên, vẫn còn như tiếng sấm quần quận chấn động không ngớt, rõ ràng là ngoài mấy chục dặm một ngọn núi lửa phát ra. Trần Tông đáy mắt tinh mang chợt lóe lên, thân hình khẽ động, lập tức hóa thành lưu quang, phi tốc hướng cái kia núi lửa mà đi, cùng lúc đó, cũng có rất nhiều tu luyện giả nhao nhao lộ ra sắc mặt vui mừng, thẳng đến cái kia núi lửa. Núi lửa muốn bạo phát. Núi lửa bộc phát, ý nghĩa nguy hiểm, nhưng ở hắc hỏa ngục trong cũng ý nghĩa cơ duyên, bởi vì có một ít bảo vật hội theo núi lửa bộc phát mà xì ra. Ví dụ như một ít so sánh đặc thù khoáng thạch các loại, đương nhiên, mỗi một lần núi lửa bộc phát, khẳng định cũng sẽ có hắc hỏa tinh nguyên xuất hiện. Hắc hỏa tinh nguyên thai nghén hoàn cảnh rất đặc biệt, nhất là tại núi lửa nhất cuối cùng, nhất định sẽ thai nghén ra hắc hỏa tinh nguyên. Đại đa số hắc hỏa tinh nguyên đều là theo núi lửa bộc phát ra hiện. Bởi vậy, hắc hỏa ngục nội, núi lửa bộc phát tiểu ý nghĩa bảo vật xuất hiện. Ước chừng cự ly này một ngọn núi lửa vài dặm chỗ, mọi người cũng nhao nhao dừng lại. Âm ầm thanh âm càng phát kinh người, thoáng chốc, một cỗ kinh người nhiệt khí theo miệng núi lửa nội không ngừng hiện lên, phóng lên trời. Phảng phất tại xúc thế giống như, đương tích xúc đến mức tận cùng lúc, vang một tiếng, kinh thiên động địa, một mảng lớn đỏ ao ánh lửa lập tức theo miệng núi lửa chỗ bộc phát lao ra, phóng lên trời, mang theo một cỗ không gì so sánh nổi kinh người uy thế, phảng phất muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích lao ra lồng chim phá tan không trung giống như. Cái kia nham tương hỏa lưu, trong nháy mắt tiểu vọt lên cao mấy trăm thước, rừng rực vô cùng khí tức, lập tức tràn ngập ra đi, mang tất cả bốn phương tám hướng, phảng phất muốn đem hết thảy đều phá hủy tựa như. Kinh người nóng rực hóa thành một hồi cuồng bạo kình phong quét mà đến, gọi mọi người thần sắc nghiêm nghị, cảm giác giống như là bị phong trong hỏa lò thiêu đốt một loại, toàn thân nóng rực vô cùng, có một loại cũng bị nóng chảy cảm giác. Nhưng, tất cả mọi người vận chuyển công pháp, dùng bản thân lực lượng chống cự, hai con ngươi tinh mang lưu chuyển lên, nhao nhao dừng ở phóng lên trời cao mấy trăm thước nham tương hỏa lưu. Trong hắn kia lóe ra một ít điểm nhỏ, đúng là theo núi lửa cuối cùng bị mang đi ra bảo vật. Cao mấy trăm thước nham tương hỏa lưu bành dũng tầm đó, giống như cự mưa lớn tán đồng dạng mở ra, rơi hướng bốn phương tám hướng, lập tức bao trùm phương viên vài dặm phạm vi, giống như là một hồi mênh mông quần quận nham tương hỏa vũ. Lạch cạch thanh âm không ngừng vang lên, rầm rạp chẳng chịt, giống như mưa rơi chuối tây tựa như, đúng là vô số nham tương hỏa vũ rơi xuống trên mặt đất bên trên phát ra ra tiếng vang, thập phần chói tai, hỗn tạp thành một mảnh. Đồng thời, một đám tu luyện giả nhóm cũng bị hỏa vũ nơi bao bọc. Đối với thực lực mình càng có tự tin người, lập tức buộc phát ra cường hoành lực lượng, hình thành một tầng phòng hộ, hai con ngươi lợi hại đến cực điểm, giống như chim ưng rừng ở nham tương hỏa vũ chính giữa những vật khác, đúng là một ít theo núi lửa cuối cùng theo nham tương buộc phát ra hiện đồ vật. Có chút chỉ là bình thường đá lửa, nhưng có chút thì là bảo vật. Xa hơn chỗ cũng còn có hắn tu luyện của hắn người, bọn hắn không có bị hỏa vũ bao trùm, bởi vì không dám thừa nhận nham tương hỏa vũ uy lực. Bọn hắn đang chờ đợi núi lửa buộc phát hoàn tất về sau, lại tìm tòi những bị kia buộc phát phun dũng mãnh tiến ra đồ vật. Một lớp, lưỡng sóng, ba đợt. Cái này một tòa ngàn mét núi lửa trọn vẹn phun ra 9 lần vừa rồi yên lặng xuống. Trên không, màu đen khí tức phảng phất ngưng tụ quần quận mây đen, không ngừng lan tràn mở đi ra. Thứ 9 sóng nham tương hỏa lưu cũng hóa thành nham tương hỏa vũ hướng 4 phương 8 hướng rơi, bao trùm diện tích hơn 10 dặm phạm vi. Đường thứ 9 sóng nham tương hỏa vũ hoàn toàn truy lạc về sau, trên núi lửa có một đạo chậm rãi chạy xuôi mà ở dưới dòng nham thạch, ý lìa nguyên tản mát ra kinh người nhiệt khí. Mà thôi núi lửa làm trung tâm diện tích hơn 10 dặm trên mặt đất, tắc thì hiện đầy gồ ghề dấu vết, rất mới. Rất nhiều thứ đồ vật tán lạc tại bốn phía. Thoáng chốc, hơn 10 dặm bên ngoài một đám tu luyện giả nhóm, giống như là người được huyết tinh cá mập đồng dạng, lập tức buộc phát ra tốc độ kinh người, nhao nhao bay vút mà ra, phóng tới đã sớm chằm chằm tốt mục tiêu. Xui. Một cái cường tráng đại hán bóp chặt lấy trong tay đá lửa, tức giận mắng một tiếng, lập tức thò tay một chảo, chụp vào mặt khác một khối đồ vật. Đá lửa là bình thường nhất đồ vật, tại hắc hỏa ngục nội, tương đương nhiều, mỗi một lần lúc núi lửa bộc phát, đều có đại lượng đá lửa xuất hiện. Cái này là hắc hỏa tinh nguyên sao? Trần Tông vận khí không tệ, chứng kiến một khối hắc hỏa tinh nguyên theo nham tương hỏa vũ xì ra, lập tức ra tay bắt lấy. Hắc hỏa tinh nguyên mặt ngoài là màu đen, giống như là một tảng đá, nhưng phân bố lấy một ít vết rách, giống như mai rùa một loại vết rách phía dưới có thể thấy rõ ràng cái kia chói mắt hồng quang, phảng phất nham tương một loại chói mắt, tựa hồ tại chậm rãi lưu động lấy. Cái này là hắc hỏa tinh nguyên, bên trong ẩn chứa tinh thuần hắc hỏa lực lượng, có thể dùng để rèn luyện bản thân lực lượng cùng khí lực, còn có thể dùng cái này đến phụ trợ tìm hiểu hắc hỏa một loại đại đạo. Đương nhiên, rèn luyện hiệu quả là chính yếu nhất, tìm hiểu hiệu quả quá bình thường. Trần Tông nhìn chằm chằm vào đúng là rèn luyện hiệu quả, càng nhiều càng tốt. Đây là cấp thấp hắc hỏa tinh nguyên a. Trần Tông đánh giá vài lần, thượng diện mai rùa giống như vết rách không nhiều lắm, phân liệt thành 8 khối mai rùa bộ dạng. Nếu là trung giai hắc hỏa tinh nguyên, tắc thì hội phân liệt thành 16 khối mai rùa bộ dạng. Càng là cao giai hắc hỏa tinh nguyên, thượng diện vết rách hình thành mai rùa hội càng nhiều, hội gấp bội gia tăng. Đương nhiên, cấp thấp hắc hỏa tinh nguyên tương đối dễ dàng đạt được, trung giai tiểu khó khăn chút ít, về phần cao giai, càng thêm khó khăn, cao trên bậc, đó là nguyên minh cảnh đều tâm động bảo vật, đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Thu hoạch một khối cấp thấp hắc hỏa tinh nguyên, Trần Tông cũng chưa đủ, chính là một khối mà thôi, đối với chính mình tác dụng rất có hạn. Như vậy, tìm kiếm thêm nữa. Thần niệm mở ra, ngay lập tức quét ngang mà qua, bao trùm phương viên, lập tức phát hiện khối thứ 2 hắc hỏa tinh nguyên, thân hình lóe lên, Trần Tông giống như một đạo điện quang giống như nhanh chóng xuất hiện ở đằng kia hắc hỏa tinh nguyên chỗ, thò tay một chảo, trực tiếp chảo hắc hỏa tinh nguyên. Chỉ là, đương Trần Tông bàn tay đem phải bắt được hắc hỏa tinh nguyên nháy mắt, một đạo lãnh phong như quang giống như từ nơi không xa giết đến, trực tiếp liền giết hướng cái kia hắc hỏa tinh nguyên, y đổ lại để cho Trần Tông buông tha cho. Nhưng chỉ gặp Trần Tông bàn tay nhoáng một cái, tránh đi cái kia một đạo lãnh phong công kích, trực tiếp đem hắc hỏa tinh nguyên nắm trong tay, nhanh chóng thu nhập cửu trọng thiên hoàn nội, quay đầu nhìn lại, chứng kiến một cái tóc dài áo đen thân ảnh, nhanh chóng đi xa. Tựa hồ không có đoạt được cái kia hắc hỏa tinh nguyên liền buông tha cho. Thu hồi ánh mắt, Trần Tông không để ý đến đối phương, như vậy tranh đoạt tại hắc hỏa ngục nội, xem như rất bình thường, chẳng có gì lạ, càng nghiêm trọng đúng là trực tiếp ra tay muốn đánh chết đối phương. Bất quá đại đa số dưới tình huống không sẽ như thế, bởi vì vì tất cả mọi người là ngự đạo cảnh cấp độ, thực lực lại cũng không kém, chính là một khối cấp thấp hắc hỏa tinh nguyên còn không đáng như thế. Đương nhiên, nếu như là giá trị rất cao bảo vật, vậy thì khó mà nói rồi. Chương 95, Hỏa Sơn Vương. Chương 95, Hỏa Sơn Vương. Hắc hỏa ngục nội, núi lửa trải rộng, có lớn có nhỏ cộng lại khoảng chừng mấy ngàn số lượng, mỗi gian phòng cách một thời gian ngắn sẽ có núi lửa bộc phát, lao ra nham tương diễm lưu. Hóa thành nham tương hỏa vũ mang tất cả bát phương, huống chi đem núi lửa lòng đất chỗ thai nghén đồ vật mang ra một đám lại một đám, dẫn tới mọi người nhao nhao ra tay tranh đoạt. Thời gian đã qua nửa tháng, trước sau có 3 ngọn núi lửa bộc phát, Trần Tông cũng lấy được hơn 10 khối cấp thấp hắc hỏa tinh nguyên, những thứ khác một ít hắc hỏa khoáng thạch các loại cũng lấy được một ít. Đương nhiên, cũng ra tay cùng một ít thực lực không kém ngự đạo cảnh giao thủ một phen, nhưng đều là điểm đến là dừng. Dù sao mọi người mục đích là vì lấy được tài nguyên. Vậy mà tài nguyên rơi vào trong nhân thủ khác, lại điểm đến là dừng ra tay một phen, phát giác thực lực của đối phương không tầm thường, liền không có tiếp tục chiến đấu xuống dưới, để tránh bị những người khác được lợi. Trần Tông là thuộc về ngươi tới không chọc ta, ta cũng sẽ không chủ động đi treo chọc ngươi loại hình. Nhưng có ít người không phải. Tràn ngập tại không khí chính giữa vô cùng lo lắng khí tức, tựa hồ lại nồng đậm thêm vài phần, gây mũi mùi lưu hình cũng càng thêm đậm đặc. Nặng nề giống như sấm rền quần quần thanh âm. Chính từ đằng xa vang lên cũng theo gió từng đợt nóng rực tin đồn đến, truyền vào mỗi người trong thai, cũng đồng thời lại để cho trong lòng mọi người khẽ động. Thanh âm này, có chút vượt quá dự kiến nặng nề, ẩn chứa một loại uy thế kinh người, cùng phía trước núi lửa tiếng oanh minh đối lập mà nói, giống như là hổ gầm cùng mèo kêu. Đây là một tòa đại hỏa sơn sắp buộc phát dấu hiệu. Tất cả mọi người trong lòng nhao nhao khẽ động, lập tức ánh mắt quét ngang mà đi, cuối cùng, tập trung tại nhất trung tâm cái kia một ngọn núi lửa bên trên. Đó là Hắc Hỏa Ngục Nội lớn nhất núi lửa, một tòa có hơn 9.000 mét cao cỡ lớn núi lửa, cũng là Hắc Hỏa Ngục Nội duy nhất vượt qua 9.000 mét độ cao núi lửa. Hỏa Sơn Vương. Đây là Hắc Hỏa Ngục Nội Hỏa Sơn Vương, chỉ vẹn vẹn có một tòa, đương nhiên, Hỏa Sơn Vương xưng hô thế này, cũng là tu luyện giả nhóm quan bên trên, một loại tiếng khen, dần dà đã đồng ý. Hỏa Sơn Vương muốn bạo phát. Không ít người lập tức kích động không thôi, những này, đúng là quanh năm trà trộn tại Hắc Hỏa Ngục người, bọn hắn có thể tu luyện tới ngự đạo cảnh cấp độ, đã là rất tốt, muốn càng tiến một bước, độ khó rất lớn, cần càng nhiều nữa tài nguyên. Tài nguyên từ đâu tới đây? Theo ngoại giới tự hành thu hoạch, hay hoặc là dùng tiền tài mua sắm? Hắc Hỏa Ngục nội không ít đặc sản đều rất có giá trị, không chỉ có đối với chính mình hữu dụng, cũng có thể bán thành hư không tệ lại mua sắm đối với chính mình hữu dụng tài nguyên. Như thế tiểu sáng tạo ra một đám quanh năm trà trộn tại Hắc Hỏa Ngục người. Hỏa Sơn Vương đã có trên trăm năm chưa từng bạo phát. Trong sự kích động, mọi người nhao nhao khởi hành chạy tới, xâm nhập Hắc Hỏa Ngục. Bởi vì Hỏa Sơn Vương ở vào Hắc Hỏa Ngục giải đất trung tâm, cũng là tu luyện giả tương đối ít tiến về khu vực, bởi vì chỗ đó nguy cơ càng lớn, nghỉ lại Hắc Hỏa thú hội càng nhiều một ít. Nhưng lúc này đây Hỏa Sơn Vương muốn bạo phát, cơ hội khó được, nhất định sẽ xuất hiện không ít thứ tốt, đáng giá liều mạng. Ha ha ha ha. Quả nhiên đúng vậy, Hỏa Sơn Vương muốn bạo phát, ta tới vừa vặn. Một đạo tiếng cười to ở trên không hưởng lên, chợt là một đạo đỏ thấm lưu quang xẹt qua phía chân trời, lưu lại dấu vết giống như liệt hỏa tại thiêu đốt, đỏ lên nữa bầu trời tế. Cương hoành khí tức, tùy theo tràn ngập ra đi, phảng phất đem bát phương nhen nhóm, làm cho Hắc Hỏa Ngục nội nhiệt độ càng phát rừng rực. Cái này đỏ thấm hào quang không kiêng nể gì cả, phảng phất lúc này hoành hành không sợ tựa như mạnh mẽ đâm tới mà đi, không ngừng tới gần Hỏa Sơn Vương. Lại có một đạo hào quang theo một phương hướng khác bay vút mà đến, không phải màu hồng đỏ thẫm, mà là xương màu trắng, hiện ra điểm một chút tinh ánh sáng màu lam mang, kinh người hàn khí tùy theo tràn ngập ra đi, cùng tại đây nóng bỏng và chạm, không hợp nhau tựa như. Xuy xuy xuy thanh âm không ngừng vang lên, đằng đằng hơi nước tràn ngập, cuồn cuộn chấn động, một đạo bạch sắc băng ngấn lưu tại trong hư không, chậm rãi tiêu tán. Này khí tức, đồng dạng hết sức kinh người. Hắc Hỏa Ngục nội Hắc Hỏa tinh nguyên các loại đối với hỏa hệ một đạo tu luyện giả hữu dụng. Đối với thủy hệ băng hệ một đạo tu luyện giả cũng đồng dạng có tác dụng, đối lập lực lượng, có thể giúp nhau triệt tiêu, dùng cái này đến ma luyện bản thân lực lượng, tiến thêm một bước chiết xuất cùng tăng cường. Trần Tông ánh mắt ngưng mắt nhìn xem cái kia một đỏ một trắng hai đạo thân ảnh bay vút mà qua, có thể từ trong đó cảm giác được cường hành khí tức chấn động, hết sức kinh người, hơn nữa cái loại này khí tức chấn động chính giữa ẩn chứa lực lượng càng là không như bình thường, tựa hồ thập phần cao minh. Cái này hai đạo thân ảnh tốc độ là nhanh nhất, trực tiếp phóng tới Hỏa Sơn Vương. Giống. Đáng sợ giống lên một tiếng tùy theo vang lên, Hỏa Sơn Vương bộc phát, đối với tu luyện giả có lớn lao lực hấp dẫn, đồng thời cũng đúng Hắc Hỏa thú cũng lớn lao lực hấp dẫn. Hắc Hỏa tinh nguyên các loại bảo vật, Hắc Hỏa thú đồng dạng có thể sử dụng, phương thức rất quả thực, cái kia chính là trực tiếp nuốt, chậm rãi tiêu hóa, dùng cái này đến tăng cường bản thân lực lượng. Chết. Đỏ thâm hào quang nội vang lên một đạo luống cuống thanh âm, phảng phất ẩn chứa kinh người nóng tính, trực tiếp ra tay. Quay một tiếng, một đạo đỏ thấm hào quang thập phần cuồng bạo, giống như là hư không phi thuyền pháo kích đồng dạng, trực tiếp oanh kích mà ra, hết sức kinh người oanh kích ở đằng kia một đầu 10m lớn nhỏ Hắc Hỏa thú bên trên, ngay lập tức liền đem chi đuổi giết, huyết nhục cẩn chứa hơi thở nóng bỏng tắc toái, rơi bốn phương tám hướng. Một màn này, lập tức gọi mắt người ra run lên, khiếp sợ không thôi. Một kích kia uy lực quá mạnh mẽ hoành rồi. Bị oanh giết Hắc Hỏa thú, kỳ thật thực lực thế nhưng mà đạt đến thất cấp cấp độ, tương đương với 7 chuyển ngự đạo cảnh. Tại Hắc Hỏa Ngục nội thực lực, có thể so với tầm thường 7 chuyển ngự đạo cảnh càng mạnh hơn nữa rất nhiều. Ngay lập tức, một đạo xương bạch phá không giết ra, ngưng tụ vi một đạo kiếm khí, phảng phất đem hư không như tê liệt, mang theo một chút đẹp mắt tinh lam, trực tiếp thẳng hướng một đầu lao xuống mà đến phi hành Hắc Hỏa thú. Cái này Hắc Hỏa thú thoạt nhìn giống như là rực long một loại, thập phần dữ tợn, màng da thô ráp mà cứng cỏi, minh lộ ra kinh người lực phòng ngự. Cái kia bén nhọn miệng cùng móng vuốt sắc bén, hàn long lánh, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy, sẽ rách hết thảy, hung tàn vô cùng. Hắc Hỏa thú cũng sẽ không cùng ngươi nói cái gì đạo lý tình cảm, trực tiếp tựu là giết. Nhưng tiếp theo tức, hiện ra điểm một chút đẹp mắt tinh lam xương bạch kiếm khí đánh chung cái kia Hắc Hỏa thú, ngay lập tức phá vỡ hắn cứng cỏi phòng ngự, đâm vào trong cơ thể nổ tung, băng xương nhanh chóng lan tràn mở đi ra, bao trùm toàn thân, biến thành một đại đống khối băng hướng mặt đất truy lạc. Két một tiếng, đóng băng tử vỡ vụn ra đi, chia năm xẻ bảy rơi là tả tứ phía. Trong đó Hắc Hỏa thú tự nhiên là bị chết không thể lại chết rồi. Cái này hai đạo thân ảnh phân biệt tại khoảng cách Hỏa Sơn Vương 10 dặm chỗ dừng lại, đây là một cái tương đối khoảng cách an toàn. Thân hình hiện lộ, có thể chứng kiến, đó là hai người trẻ tuổi, một cái là một thân hỏa hồng chiến giáp thanh niên nam tử, liền tóc cùng lông mi đều là màu hồng đỏ thẫm, giống như hỏa diễm tại thiêu đốt. Người này đồng tử, tựa hồ cũng không phải đen nhánh sắc, mà là bao phủ một tầng hồng quang, phảng phất là ánh lửa tràn ngập. Cái kia rừng rực phảng phất ẩn chứa ánh lửa mắt ngưng mắt nhìn phía trước, tập trung tại mặt khác một đạo thân ảnh bên trên. Màu trắng trường bào, hiện ra điểm một chút tinh lam, rõ ràng là một cái mặc trường bào nữ tử, đầu của nó phát cùng lông mi mặc dù là màu đen, nhưng tựa hồ cùng một tầng lam nhạt vầng sáng phủ lên, mắt cùng thần sắc lạnh như băng một mảnh, tầm mắt đặt tới, phảng phất có thể đông lại hết thảy. Bạch Sương, xem ra ngươi cùng ta đích thật là rất có duyên phận. Một thân đỏ thấm thanh niên khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ, ánh mắt càng phát nóng bỏng. Tên là Bạch Sương nữ tử nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn cái kia đỏ thấm thanh niên một mắt, không có bất kỳ trả lời, không muốn trở về đáp. Ngươi yên tâm, chờ Hỏa Sơn Vương bộc phát, ít nhất sẽ có một khối cao giai hắc hỏa tinh nguyên, đến lúc đó ta sẽ đoạt được cao giai hắc hỏa tinh nguyên tặng cho ngươi. Đỏ thấm thanh niên viêm liệt lại một chút cũng không thèm để ý bộ dạng, lần nữa cười nói. Không cần. Bạch Sương nói chuyện, ngữ khí băng hàn, trực tiếp cự tuyệt, không chút do dự, phảng phất có thể đông lại hết thảy tựa như. Lúc này thời điểm, hắn tu luyện của hắn đám người cũng nhao nhao chạy đến Hỏa Sơn Vương bốn phía, tại phương viên 10 dặm bên ngoài dừng lại. Cách ta xa một chút. Đỏ thâm thanh niên viêm liệt ánh mắt quét qua, ngưng mắt nhìn hướng bốn phía mấy ngàn mét ở trong mặt khác tu luyện giả, một chút cũng không có đối mặt Bạch Sương lúc cái chủng loại kia vui vẻ, ngược lại mắt sẳng rộng, ánh lửa rừng rực, phảng phất muốn đem người đốt thành cho bụi tựa như. Viêm liệt ánh mắt ẩn chứa kinh người nhiệt ý cùng uy áp, gọi mọi người cảm thấy áp lực đột kích, có một điểm cũng bị nhen nhóm cảm giác, sắc mặt đại biến phía dưới, vội vàng nhao nhao thối lui. Lăn xa một chút. Viêm liệt mở miệng lần nữa. Lập tức, mọi người không xóa trong nhao nhao ly khai vạn mét bên ngoài, nhưng, cũng có mấy cái đối với thực lực của mình có 10 phần tin tưởng tu luyện giả chỉ là hơi chút thối lui ngàn mét khoảng cách mà thôi, chợt không hề động. Hết cách rồi, Hỏa Sơn Vương bốn phía, có một mảng lớn nham tương hồ vần quanh. Cơ hồ chiếm cứ phương viên hơn 100 dặm nội 2/3, còn lại 1/3 cũng là tàn phá một mảnh, hơn nữa trong nham tương hồ kia, còn nghỉ lại lấy không ít hắc hỏa thú. Nói ngắn lại, có thể làm cho tu luyện giả nhóm đứng thẳng địa phương, chính là chưa đủ 1/3 vị trí, vừa muốn tiếp cận đến khoảng cách nhất định, phạm vi tiểu càng tiến một bước rút nhỏ. Cho dù là treo trên bầu trời mà đứng, cũng không dám tới gần nham tương hồ, tùy thời đều bị hắc hỏa thú công kích. Hắc hỏa thú không có quá nhiều trí tuệ, nhưng là có đủ bản năng, có thể đoán được một ít hình thức. Giờ này khắc này, hắc hỏa thú nhóm mặc dù nhìn chằm chằm, lại không có phát động tiến công, mà là chờ đợi Hỏa Sơn Vương bộc phát, cái kia đối với chúng cũng có được rất nhiều chỗ tốt. Vâng! Viêm liệt đông nhiên bộc phát, trực tiếp ra tay công kích, không lưu tình chút nào. Mấy cái không có rời khỏi vạn mét bên ngoài tu luyện giả sắc mặt đông nhiên đại biến, đối phương làm sao dám như thế. Phản ứng của bọn hắn cũng hết sức nhanh chóng, lập tức ra tay phản kích dễ ra. Nhưng Viêm liệt thực lực thập phần cường hành, trực tiếp tiểu đưa bọn chúng đánh tan, thân hình lóe lên, hóa thành mấy đạo hỏa diễm bóng người giết đến, trực tiếp đánh thành trọng thương, bay ngược ra vài trăm mét. Mau dừng tay, ta là Thiên Lan môn đại trưởng lão đệ tử. Bị đánh bay đả thương một người trong đó lập tức hô lớn. Thì tính sao? Viêm liệt không lưu tình chút nào một quyền đánh ra, lần nữa đem Thiên Lan môn đại trưởng lão đệ tử hoành phi, trực tiếp đánh cho hấp hối, chỉ còn nửa cái mạng, thập phần bá đạo, ta là Viêm tộc Viêm liệt. Thiên Lan môn nếu có bổn sự, vậy thì đến. Viêm tộc. Lập tức, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Viêm tộc, đúng là năm đại cổ tộc một trong, là bạch giới nội tâm ý thiên cung hạ cường đại nhất 12 thế lực một trong, lịch sử đã lâu nội tình thâm hậu cường giả vô số thiên tài xuất hiện lớp lớp. Hắn là Viêm liệt, ngươi là Viêm tộc nội được xưng là tiểu Viêm Vương Viêm liệt. Hiển nhiên, cái này Viêm liệt cũng là tiếng tăm lừng lây thế hệ. Thiên Lan môn đại trưởng lão đệ tử không dám lại lên tiếng rồi. Chỉ có thể miễn cưỡng xuất ra đan dược phục dụng, rời khỏi tại đây, ra ngoài vây đi, bằng không dùng nặng như vậy thường, một khi Hỏa Sơn Vương bộc phát, rất có thể hội đã muốn cái mạng nhỏ của hắn. Về phần trả thù, không dám, Thiên Lan môn cùng Viêm tộc kém quá lớn. Chương 96, đại bạo. Chương 96, đại bạo. Ầm ầm. Kinh thiên động địa thanh âm bỗng nhiên nổ vang, vang vọng bát phương, truyền khắp ngàn dặm phương viên, hạo hạo đãng đãng chấn động. Giống như trong tích tắc có vô số lôi đỉnh nổ vang giống như bạo phát. Hỏa Sơn Vương bạo phát. Hơn 9.000 mét cao núi lửa một bộc phát, hơn nữa còn là tích xúc mấy trăm năm năng lượng bộc phát, hắn thanh thế vô cùng kinh người. Quả thực giống như là tận thế tiến đến tựa như, loại cảm giác này, lại để cho từng cái trực tiếp quan sát trực tiếp cảm nhận được tu luyện giả nhóm, đều có một loại thập phần rung động cảm giác, phảng phất bị một cỗ không gì so sánh nổi cuồng bạo chi lực trùng kích, trực tiếp trùng kích đến nội tâm chỗ sâu nhất. Hủy diệt. Phảng phất muốn hủy diệt hết thảy tựa như. Cái kia hơn 9000 mét cao núi lửa, giống như là một theo ngủ say chính giữa thức tỉnh cổ đại cự nhân giống như, dãy rùa khổng lồ đến cực điểm thân hình, hướng phía thiên không phát ra gào thét, phảng phất đang cùng thiên tranh phong cùng thiên chống lại đồng dạng. Thoáng chốc, từng đoàn rừng rực đến mức tận cùng nham tương theo cực lớn miệng núi lửa trong phún dũng mà ra, tràn đầy kinh người sức bật, trực tiếp xông lên không trung hơn 1000m chỗ, lực lượng 10 phần, bạo lực đến cực điểm. Từ xa nhìn lại, cái kiêm màu hồng đỏ thấm tỏa sáng nham tương nước lũ tại phóng xuất ra vô cùng chói mắt hào quang, mỗi một đạo hào quang đều có một loại đem hết thể đều thiêu đốt cảm giác, hóa thành cho tàn. Mọi người chỉ cảm thấy nhìn sang, đều cảm giác mắt có đâm đau cảm giác, cái kia đỏ rực hào quang trực tiếp rót vào đáy mắt, phảng phất muốn đem ánh mắt cháy. Nhưng cùng lại để cho mọi người càng phát rừng rực, nheo lại mắt dừng ở, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Hơn ngàn mét cao nham tương hỏa lưu không ngừng phún dũng mà ra, hết sức kinh người. Khí tức kinh người đến cực điểm, càng xen lẫn rất nhiều thứ đồ vật không ngừng hiện lên, tùy theo hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mở đi ra. Ầm ầm thanh âm tiếng vang triệt thiên địa rung động cửu tiêu. Thoáng chốc, nham tương liền hóa thành một mảng lớn diễm lưu giống như hướng bốn phương tám hướng lao ra, trực tiếp bao trùm phương viên hơn 10 dặm phạm vi. Trần Tông ngẩng đầu, ánh mắt tinh nhuệ đến cực điểm, khẽ quét mà qua, phân biệt hắc hỏa tinh nguyên các loại. Theo cái kia nham tương diễm lưu xì ra đồ vật có rất nhiều, cho dù đại đa số hay là hắc hỏa thạch, nhưng vẫn là có rất nhiều hắc hỏa tinh nguyên. Dù sao đây là Hỏa Sơn Vương, hay là mấy trăm năm qua lần thứ nhất phun trào, trong đó đến cùng thai nghén bao nhiêu hắc hỏa tinh nguyên, rất khó nói, tuyệt đối sẽ không thiếu. Tối thiểu Trần Tông một mắt đảo qua, trực tiếp tiểu thấy được hơn 10 khối hắc hỏa tinh nguyên. Bất quá, đều là chút ít cấp thấp hắc hỏa tinh nguyên, vung tay lên, Trần Tông nhanh chóng thu, nhưng ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, mặt khác tu luyện giả cũng nhao nhao động thủ. Viêm tộc Viêm Liệt thập phần bá đạo, vạn mét ở trong không có những thứ khác người cạnh tranh, thứ nhất là Viêm tộc chính là năm đại cổ tộc một trong, thực lực cường đại đến cực điểm, thứ hai là Viêm Liệt thực lực của bản thân rất cường, đánh bảy chuyển ngự đạo cảnh tiểu cùng đánh tiểu hài tử đồng dạng, đơn giản là có thể kích thương đổi giết. Mặt khác một bên Bạch Xương, phương viên vạn mét ở trong cũng không có người nào khác tới tranh đoạt, bởi vì có người rốt cục nhận ra thân phận của nàng, Bạch tộc. Bạch tộc cũng là năm đại cổ tộc một trong. Năm đại cổ tộc, trời sinh có đủ phi phàm huyết mạch. Như Viêm tộc chỗ có đủ đúng là Viêm Hỏa huyết mạch, mà Bạch tộc chỗ có đủ là quy tắc trái lại, là Băng chi huyết mạch. Mọi người không dám đắc tội Viêm Liệt, đương nhiên cũng không dám đắc tội Bạch Xương, mặc dù Bạch Xương làm việc không có Viêm Liệt bá đạo như vậy, nhưng cổ tộc tiểu là cổ tộc, Bạch Xương cũng hay là trẻ tuổi chính giữa tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Tranh đoạt vô cùng kịch liệt. Cái này một lớp chính giữa bị phún dũng mà ra hắc hỏa tinh nguyên, vậy mà khoảng chừng hơn 1000 nhiều, ở bên trong vây tu luyện giả cũng không quá đáng mới hơn 100 mà thôi. Trên lý luận mỗi người đều có tư cách lấy được mấy khối cấp thấp hắc hỏa tinh nguyên, nhưng sự thật không phải như thế. Bởi vì tranh đoạt thập phần kịch liệt. Trần Tông hai tay xuất liên tục không ngừng thu hơn 10 khối cấp thấp hắc hỏa tinh nguyên, luồng thứ nhất hắc hỏa tinh nguyên bị bắt lấy không còn, có vượt qua hơn phân nửa, rơi vào hắc hỏa nham tương hồ nội, trong chăn hắc hỏa thú chôn ướt. Tu luyện giả cùng hắc hỏa thú phân biệt rõ ràng, mặc dù có chút dục dịch, lại cũng không có buộc phát ra xung đột, nhưng xung đột là không thể tránh khỏi, điểm này ai cũng tin tưởng. Đợt thứ hai nham tương nước lũ lần nữa bộc phát, lập tức phún dũng mà ra, đã mang đến nhiều thứ hơn. Luồng thứ nhất bộc phát, chỉ là hỏa dưới chân núi mặt ngoài nham tương, đợt thứ hai bộc phát thì là càng sâu một tầng nham tương, cấp độ càng là xâm nhập, thai nghén thứ tốt thì càng nhiều, phẩm chất càng tốt. Đợt thứ hai ý nghĩa nguyên bị tranh mua, Trần Tông lại cướp được hơn 10 khối cấp thấp hắc hỏa tinh nguyên. Như vậy thu hoạch, đủ để còn hơn phía trước toàn bộ thu hoạch. Đợt thứ ba nham tương bộc phát ra, lúc này đây Trần Tông con mắt hiện lên một vòng lợi hại ánh sao, dừng ở một khối biểu hiện ra phân bố lấy thêm nữa mai rùa hắc hỏa tinh nguyên. 16 khối. Nếu như Trần Tông không có hoa mắt mà nói, cái kia hắc hỏa tinh nguyên bên trên, phân bố lấy 16 khối mai rùa. Đây cũng là Trần Tông đến bây giờ lần thứ nhất chứng kiến trung giai hắc hỏa tinh nguyên. Ra tay. Không chút do dự, Trần Tông nhanh chóng ra tay cướp đoạt, cùng lúc đó, cũng có những người khác ra tay cướp đoạt cái kia một khối trung giai hắc hỏa tinh nguyên. Viêm Liệt phất tay tầm đó, vang ra kinh người đến cực điểm liệt hỏa, thập phần bạo lực, có một loại núi lửa bộc phát cảm giác, uy thế vô cùng, cái kia chờ uy năng trực tiếp đã vượt qua 7 chuyển ngự đạo cảnh cấp độ, thậm chí liền 8 chuyển ngự đạo cảnh cũng khó khăn dùng địch nổi, thẳng bức 9 chuyển ngự đạo cảnh. Chỉ này một kích, liền đánh lui rất nhiều ra tay cướp đoạt người, bàn tay nhô lên cao một chảo, hóa thành một con gấu gấu thiêu đốt hỏa diễm cánh tay, trực tiếp chộp tới cái kia một khối trung giai hắc hỏa tinh nguyên. Thoáng chốc, kiếm quang chợt lóe lên, hỏa diễm cánh tay một chảo rơi vào khoảng không. Trần Tông trực tiếp đem trung giai hắc hỏa tinh nguyên thu nhập cửu trọng thiên hoàn nội, kiếm quang một độn, lập tức hướng xa xa mà đi, chụp vào những thứ khác hắc hỏa tinh nguyên. Viêm Liệt hai con ngươi chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi lửa giận, phảng phất thiêu đốt trường không giống như, lại không có lập tức truy kích đi lên, bởi vì khỏe mắt liếc qua thấy được mặt khác một khối trung giai hắc hỏa tinh nguyên. Trước hết gửi lại ở chỗ của ngươi. Viêm Liệt hừ lạnh một tiếng, thanh âm tràn đầy rừng rực phẫn nộ. Cũng dám cùng mình tranh đoạt, không biết sống chết, đợi đến lúc Hỏa Sơn Vương buộc phát qua đi, lại đến xử lý đối phương, đến lúc đó, mới hảo hảo trừng phạt một phen. Lấy được cái kia một khối trung giai hắc hỏa tinh nguyên, Trần Tông cũng không có đi quan sát, bởi vì còn có những thứ khác hắc hỏa tinh nguyên. Buộc phát đợt thứ 3. Càng nhiều nữa hắc hỏa tinh nguyên xuất hiện, trung giai hắc hỏa tinh nguyên không chỉ là mấy khối, mà là vượt qua 10 khối. Trần Tông lấy được 2 khối, Viêm Liệt dựa vào bá đạo đến cực điểm thủ đoạn lấy được 3 khối, bị hắn đả thương nhiều người đạt 10 cái, Bạch Sương cũng lấy được 2 khối, những thứ khác mấy khối tắc thì nhao nhao đã rơi vào hắc hỏa nham tương hồ nội, bị hắc hỏa thú nhóm tranh đoạt, thập phần tàn khốc, tóe lên thật lớn nham tương thủy triều. Thứ tư sóng, cạnh tranh càng phát kịch liệt, Viêm Liệt thủ đoạn càng phát tàn khốc, phảng phất là tại phát tiết đồng dạng. Một ít hắc hỏa thú cũng xông lên hắc hỏa nham tương hồ, một ít phi hành hắc hỏa thú cũng đồng dạng xông vào tu luyện giả nhóm khu vực tranh đoạt, càng thêm hỗn loạn. Đối mặt hắc hỏa thú, tu luyện giả nhóm ra tay không lưu tình chút nào. Giết. Thứ năm sóng. Đợt thứ 6. Cao giai hắc hỏa tinh nguyên. Viêm Liệt hai con ngươi bén nhọn đến cực điểm, ngay lập tức bắt đến, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, chợt lộ ra cuồng hỉ. Cao giai hắc hỏa tinh nguyên giá trị có thể không thấp, đương nhiên, coi như là giá trị mấy trăm vạn hư không tệ hắn cũng mua được rất tốt, dù sao nhưng hắn là viêm tộc trẻ tuổi thập phần kiệt xuất thiên tài. Chỉ có điều cao giai hắc hỏa tinh nguyên cực nhỏ xuất hiện, đã không phải là bao nhiêu hư không tệ vấn đề, mà là có thể hay không mua lấy được vấn đề. Một khối cao giai hắc hỏa tinh nguyên nắm bắt tới tay, đối với tu luyện của mình sẽ có trợ giúp lớn lao, hơn nữa, cũng có thể lấy ra đưa cho Bạch Sương, tin tưởng Bạch Sương nhất định sẽ tâm động. Nói không chừng chính mình có thể ôm mỹ nhân quy, đến lúc đó đạt được Bạch Sương thân thể, dựa vào viêm tộc bí pháp, mình có thể lấy được chỗ tốt, tuyệt đối so với một khối cao giai hắc hỏa tinh nguyên càng hơn qua. Nghĩ tới đây, Viêm Liệt không khỏi lộ ra một vòng cười tà. Vang một tiếng, Viêm Liệt ra tay, thượng thủ một trường, lập tức buộc phát ra kinh người đến cực điểm liệt hỏa, phóng tới bốn phương tám hướng, phảng phất muốn đem hết thảy đều đánh nát tựa như. Tiếp theo tức, Viêm Liệt ra tay chụp vào cái kia một khối hắc hỏa tinh nguyên. Trần Tông cũng theo dõi cái kia một khối hắc hỏa tinh nguyên. Đẳng cấp càng cao hắc hỏa tinh nguyên ẩn chứa năng lượng lại càng bàng bạc càng tinh thuần, đối với rèn luyện cùng tu luyện càng có trợ giúp. Ra tay. Nếu như cái kia cao giai hắc hỏa tinh nguyên đã rơi vào những người khác trong tay, Trần Tông là sẽ không xuất thủ, nhưng hiện tại cái này một khối cao giai hắc hỏa tinh nguyên, rõ ràng vẫn chưa có người nào lấy được, đã như vậy, đương nhiên muốn tranh đoạt. Kiếm quang chợt lóe lên, Trần Tông lập tức ra tay chụp vào cái kia một khối cao giai hắc hỏa tinh nguyên. Lại là ngươi. Viêm Liệt vừa nhìn thấy Trần Tông, hai con ngươi lửa giận tăng vọt, giống như thù mới hận cũ thoáng cái đều bạo phát đi ra tựa như, một bên nộ quát một tiếng, một bên ra tay, không lưu tình chút nào ra tay. Vang một tiếng, rừng rực đến cực điểm ánh lửa phá không đuổi giết mà ra, phảng phất muốn đem Trần Tông trực tiếp vênh thành cặn bã đồng dạng, kinh người vô cùng nhiệt độ cao mang tất cả tới, phảng phất có thể đốt cháy hết thể hóa thành cho tàn. Một kích này uy lực, trực tiếp đạt đến 9 chuyển ngự đạo cảnh cấp độ. Viêm Liệt tu vi là 7 chuyển ngự đạo cảnh, nhưng ra tay uy lực lại đạt đến 9 chuyển ngự đạo cảnh cấp độ, xem như vượt qua lượng cấp bậc, đích thật là rất giỏi thiên tài, đặt ở Tâm Ý Thiên Cung nội, cũng có thể cũng coi là hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu cấp. Nhưng, như vậy cấp độ công kích đối với Trần Tông mà nói, kỳ thật còn chưa đủ. Bởi vì Trần Tông tu vi mặc dù không bằng Viêm Liệt cao, nhưng một thân chiến lược mạnh hành, lại là vượt qua cựu tinh cấp chiến lược, thẳng bước thập tinh cấp. Một kiếm giết ra, kiếm quang mênh mông, giống như vạn kiếm quy nhất. Lại phảng phất một kiếm hóa vạn, chỉ một cú đánh, liền đem Viêm Liệt cái kia cuồng bạo một kích cho đánh nát rồi. Ngay sau đó, ngay tại Viêm Liệt phẫn nộ mắt nhìn chăm chú phía dưới, Trần Tông kiếm quang một cuốn, lập tức cuốn lấy cái kia một khối lại để cho hắn thèm chảy nước miếng cao giai hắc hỏa tinh nguyên, đem chi thu đi nha. Cho ta giao ra đây. Viêm Liệt phảng phất bị điểm đốt tựa như, trực tiếp nổ tung, nổi giận đến mức tận cùng, trong tiếng nổ vang, Viêm Liệt cuồng bạo khí tức, phảng phất hóa thành một đoàn liệt hỏa tại hùng hùng bốc cháy lên. Tựa hồ muốn hết thảy đều đốt thành cho bụi giống như. Ngọn lửa kia, đỏ thâm chính giữa, tựa hồ còn ẩn chứa một tia màu đen, cái kia tí ti màu đen phát ra khí tức tràn đầy kinh người hủy diệt. Bí pháp thần thông. Nổi giận phía dưới Viêm Liệt, phía dưới thi triển ra viêm tộc bí pháp thần thông đến tăng phúc bản thân, làm cho bản thân khí tức tăng cường, thực lực tăng nhiều. Trần Tông có thể cảm giác được viêm liệt khí tức trên thân so với trước tăng cường vài thành, kỳ thật thực lực giờ cũng hội càng thêm cường hoành mới đúng. Vâng! Bộc phát ra thần thông bí pháp phía dưới viêm liệt xuất thủ, một đoàn rừng rực đến cực điểm hỏa diễm đuổi giết mà ra, ngọn lửa kia nhìn như cùng phía trước không có gì khác nhau, nhưng trong đó lại ẩn chứa một tia màu đen, đại biểu cho hủy diệt màu đen. Chương 97, chạy thục mạng. Chương 97, chạy thục mạng. Quấn quanh tại đỏ thấm hỏa diễm bên trên màu đen, phát ra khí tức tràn đầy hủy diệt, uy lực cuồng bạo đến cực điểm, uy lực bạo tăng, nghiêm nhiên đã vượt qua một loại chín chuyển ngự đạo cảnh cấp độ, trực tiếp đạt tới cựu tinh cấp chiến lực cấp độ. Cuồng bạo mà hủy diệt khí tức tràn ngập ra đi, phảng phất phong bạo mang tất cả trùng trùng điệp điệp, trùng kích hết thảy, làm cho những người khác sắc mặt nhao nhao đại biến. Lúc này ngự đạo cảnh nhóm, chỉnh thể thực lực cũng không phải rất cường, nhiều lắm là thì ra là bát tinh cấp cấp độ mà thôi. Viêm liệt buộc phát ra cựu tinh cấp chiến lực công kích, tự nhiên là thập phần rung động. Có chút ý tứ. Trần Tông âm thầm gật đầu, chợt một kiếm giết ra. Luyện tâm quý nhất kiếm một. Hết thể lực lượng, tại nháy mắt ngưng tụ làm một điểm một đúng, vô cùng ngưng tụ, trực tiếp xỏ xuyên qua trường không, thế như trẻ che giống như đánh chung cái kia một đoàn cuồng bạo vô cùng hỏa diễm. Xỏ xuyên qua. Đánh tan. Một kiếm phá pháp. Một kiếm phá vạn pháp, đó là hai cái kiếm đạo chính giữa một đầu cuối cùng nhất huyền bí. Luyện tâm quy nhất kiếm bí quyết chính đi tại đây một con đường bên trên, chỉ là vừa phóng ra bước chân mà thôi. Một kiếm phá vạn pháp, đây không phải là Vu Khống tùy tiện nói, cũng không phải tùy tiện tiện là có thể đạt tới. Muốn phá vạn pháp, đầu tiên đối với vạn pháp có đầy đủ rất hiểu rõ, muốn đi thân nếm thử, mới có thể đem chi đánh bại. Viêm liệt một kích này hoàn toàn chính xác rất không tồi, nhưng đối với Trần Tông mà nói, lại không coi vào đâu. Toàn lực một chiêu bị Trần Tông một kiếm đánh bại, viêm liệt sắc mặt đống nhiên đại biến. Khó có thể tin, xa xa Bạch Sương cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Nàng mặc dù không thích Viêm Liệt, nhưng Viêm Liệt thực lực như thế nào, nàng vẫn coi đến được, bộc phát ra bí pháp thần thông phía dưới một kích, lại bị đối phương một kiếm đánh tan, hơn nữa nhìn tựa hồ hời hợt bộ dạng, thâm bất khả trắc. Rầm rầm rầm. Viêm Liệt liên tục bộc phát, không ngừng phát ra công kích, nhưng chỉ gặp kiếm quang lập lòe tầm đó, ngay lập tức phá không giết ra, đánh tan từng đạo cuồng bạo hỏa diễm. Tiếp theo tức, Viêm Liệt hét lớn một tiếng, ngọn lửa trên người càng phát tăng vọt càng phát tràn đầy, viêm liệt thần sắc cũng tràn đầy tàn nhẫn cùng kiên quyết, phảng phất muốn cùng Trần Tông liều chết một trận chiến tựa như. Nhưng đón lấy xuất hiện một màn, lại gọi người ngạc nhiên không thôi. Chạy! Viêm liệt vậy mà quay người lại, bộc phát ra tốc độ cao nhất, hóa thành một đạo hỏa quang, nhanh chóng hướng xa xa phi độn mà đi. Thật không ngờ trực tiếp bỏ chạy đi nha. Nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, mặc dù không địch lại đối thủ lúc, đào tẩu thoát thân là một cái rất chính xác sách lược. Như thế mới có thể bảo chứng sẽ không bị giết chết, có hy vọng ngóc đầu trở lại. Nhưng tại trước mắt bao người như thế trực tiếp xoay người bỏ chạy đi, không khỏi có chút quá rõ ràng rồi, thế cho nên mọi người trợn mắt há hốc mồm ngoài nội tâm đều bay lên một tia xem thường. Viêm tộc. Viêm liệt. Tiểu Viêm Vương. Thật lớn tên tuổi, lại là một cái rất sợ chết không đánh mà chạy thế hệ. Bạch Sương đáy mắt không khỏi lộ ra một vòng khinh thường, nguyên bản đã cảm thấy Viêm liệt người này không đáng tin, xem ra quả là thế. Trần Tông cũng có chút ngạc nhiên, đối phương một bộ muốn phải liều mạng bộ dạng, không nghĩ tới chỉ là phô trương thanh thế, quay người bỏ chạy, không chút do dự, thoạt nhìn động tác kia rất quen thuộc luyện, tựa hồ có trải qua khắc khổ huấn luyện đồng dạng. Bất quá Trần Tông cũng không có truy kích dí tứ, bởi vì, tiếp theo sóng nham tương lại phún dũng mà ra rồi, hội mang ra càng nhiều nữa thứ tốt, không dung bỏ qua. Cái này một lớp, vẫn có cao giai hắc hỏa tinh nguyên, chủ yếu đối thủ cạnh tranh là Bạch Sương. Bất quá Bạch Sương cũng ý thức được Trần Tông thực lực rất cường, bởi vậy, nàng không có cùng Trần Tông giao thủ ý định, có thể cướp được tiểu cướp được, đoạt không đến, coi như xong. Cuối cùng một lớp nham tương bộc phát ra, phóng lên trời. Thoáng chốc, tất cả mọi người kích động rồi. Bởi vì, cuối cùng một lớp nham tương nước lũ chỗ mang đến đồ vật, không chỉ có không ít cao giai hắc hỏa tinh nguyên, còn có đỉnh giai hắc hỏa tinh nguyên. Đỉnh giai hắc hỏa tinh nguyên, đó là đối với nguyên minh cảnh đều rất hữu dụng bảo vật, giá trị kinh người đến cực điểm. Thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu. Loại này cấp độ hắc hỏa tinh nguyên đều ở vào những đại hỏa sơn kia nhất cuối cùng, bên trong nhiệt độ cao đến dọa người, nguyên minh cảnh cũng không dám tiến vào, hơi chút vô ý sẽ chết ở trong đó. Huống chi, không cách nào cam đoan sở hữu đại hỏa sơn nội đều có đỉnh giai hắc hỏa tinh nguyên. Có đôi khi mấy trăm năm đều chưa chắc xuất hiện một lần, thậm chí hơn 1000 năm lâu, có thể không đạt được, hoàn toàn xem vận khí. Đỉnh giai hắc hỏa tinh nguyên đối với tu luyện giả lực hấp dẫn rất lớn. Lại để cho bọn hắn đều đỏ mắt, cho dù là lạnh lùng như băng Bạch Sương cũng nhịn không được nội tâm kích động ra tay. Cùng lúc đó, hắc hỏa thú nhóm cũng nhao nhao chạy ra khỏi nham tương hồ, nhao nhao từ trên cao khu vực tập kích mà đến, bởi vì cái kia đỉnh giai hắc hỏa tinh nguyên cũng không phải hướng về nham tương hồ. Loạn chiến, hỗn loạn chiến đấu, dễ dàng nhất đục nước béo cò, nhưng nếu như không có đủ thực lực, rất có thể sờ đến cá mập được ăn được hải cốt không còn. Kiếm quang lóe lên, một đầu cường đại hắc hỏa thú trực tiếp bị đánh chết. Trần Tông ra tay chụp vào cái kia một khối đỉnh giai hắc hỏa tinh nguyên, hắn giá trị hơn xa tại cao giai hắc hỏa tinh nguyên, vô luận như thế nào đều muốn đem chi nắm bắt tới tay. Nhưng một đạo quang mang hiện lên, xoáy lên cuồng bạo đến cực điểm phong bạo mang tất cả tới, rõ ràng là một đầu phi hành hắc hỏa thú bay vút mà đi, đánh bay cái kia một khối đỉnh giai hắc hỏa tinh nguyên. Kiếm quang lóe lên, kiếm khí hóa thành núi sông vần quanh, chấn áp mà xuống, thoáng chốc, hắc hỏa thú nhóm nhau nhau khó có thể nhúc nhích, thậm chí có chút ít hắc hỏa thú tại Trần Tông dưới một kiếm này, nhau nhau bị kiếm khí thiết cắt đánh chết. Đồng nhiên, một đoàn rừng rực nham tương hỏa cầu vô cùng cuồng bạo, theo hắc hỏa nham tương hồ chỗ phún dũng mà ra, rõ ràng là một đầu cực lớn hắc hỏa xà từ miệng trong phụt lên mà ra, uy lực cường hành, còn hơn cựu tinh cấp chiến lực cấp độ, lại để cho Trần Tông cảm giác được uy hiếp. Nhưng Trần Tông lại lựa chọn ngạnh kháng một kích này. Một kiếm chém giết mà ra, thẳng kích cái kia một đoàn nham tương hỏa cầu trung tâm chỗ. Luyện tâm quý nhất kiếm 2. Cương hoành một kiếm, đâm vào cái kia một đoàn nham tương hỏa cầu ở trong, phá hư hắn kết cấu, tiếp theo làm cho hắn tăng dã. Nhưng một kích này uy lực cực kỳ cường hành, Trần Tông cũng không có đem chi hoàn toàn đánh tan, cái kia nham tương hỏa cầu lực lượng liền trực tiếp oanh kích tại trên thân thể. Nóng bỏng vô cùng, cuồng bạo đến cực điểm, phảng phất muốn đem chính mình oanh thành mảnh vỡ đồng dạng. Trần Tông cảm giác mình phảng phất muốn bị đánh nát, phảng phất muốn bị đốt thành cho bụi. Nhưng linh thần khí tâm ấn bảo y lại hấp thu trong đó 7 thành lực lượng, còn lại 3 thành dựa vào Trần Tông đạt tới 4 biến thành thế giới thần thể, hoàn toàn có thể chống lại. Đã bị trùng kích phía dưới, Trần Tông thế giới thần thể đã trải qua một lần nho nhỏ ma luyện rèn luyện. Tay trái một chảo, lập tức bắt được cái kia một khối đỉnh giai hắc hỏa tinh nguyên, nhanh chóng thu nhập cửu trọng thiên hoàn nội. Đương Trần Tông bắt lấy đỉnh giai hắc hỏa tinh nguyên lập tức cảm giác được từng đạo sắc bén đáng sợ đến cực điểm ánh mắt theo dõi chính mình. Tu luyện giả cùng hắc hỏa thú. Đỉnh giai hắc hỏa tinh nguyên giá trị kinh người, hắn rèn luyện hiệu quả cũng hết sức kinh người. Đã như vậy, giết. Trần Tông đáy mắt hiện lên một vòng lệ mang. Đã cái kia đỉnh giai hắc hỏa tinh nguyên rơi vào trong tay mình, vậy thì là của mình, muốn cướp lấy, muốn làm chết tử tế vong chuẩn bị. Luyện tâm quy nhất kiếm bí quyết cùng vạn kiếm quy tông kiếm quyết bị Trần Tông liên tục không ngừng thi triển đi ra. Hắn thân hình phảng phất xuyên thẳng qua tại trong hư không, tránh đi một ít công kích, coi như là không cách nào tránh đi, cũng có thể dựa vào tâm ấn bảo y lìa lực lượng đến hấp thu suy yếu, dự trữ tâm ấn bảo y lìa lực lượng. Nếu là bị thương, còn có thể lợi dụng tâm ấn bảo y lìa lực lượng đến khôi phục trị hết. Như thế dựa phía dưới, Trần Tông căn bản là không sợ những hắc hỏa này thú vây công, trái lại còn đem chi cho rằng là một loại ma luyện. Cực tâm vô tướng kiếm xuống, hắc hỏa thú bị Trần Tông không ngừng đánh chết, chân chính có uy hiếp lại là từ hắc hỏa nham tương hồ nội lao tới cái kia một đầu dài trăm thước hắc hỏa xà, hắn chiến lực tới gần thập tinh cấp chiến lực cấp độ, nghiêm nhiên cùng Trần Tông không sai biệt lắm. Hơn nữa cái này hắc hỏa xà lân phiến cứng cỏi đến cực điểm, lực phòng ngự kinh người, kịch chiến không ngớt. Trần Tông nhen nhóm tâm hỏa, lục trọng tâm hỏa vờn quanh phía dưới, thực lực tăng nhiều. Giết. Một phen kịch chiến, hắc hỏa xà rốt cục bị Trần Tông đánh chết. Về phần tu luyện giả nhóm, tại phát hiện Trần Tông thực lực cường đại về sau, liền nhao nhao thối lui. Cái loại này tràng diện quá hỗn loạn, căn bản là không cách nào nhúng tay, không cẩn thận cũng sẽ bị giết chết. Cường như Bạch Sương, cũng không dám núp kết. Xa xa, Bạch Sương nhìn xem cái kia một đạo kiếm quang tại rất nhiều hắc hỏa thú vây công hạ xuyên thẳng qua lại, không ngừng đánh chết, không ngừng có máu tươi hắt vấy, rơi trường không, không ngừng có thi thể rơi xuống phía dưới, trực tiếp tử vong. Một màn kia, vô cùng rung động. Rất cường. Bạch Sương nội tâm, tràn đầy khiếp sợ, nàng có thể cảm giác được Trần Tông tu vi khí tức. Đúng là năm chuyển ngự đạo cảnh cấp độ. Tu vi như thế, nhưng lại có kinh người như thế thực lực, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đây rốt cuộc là từ đâu tới đây tuyệt thế thiên tiêu? Bạch Sương tâm niệm chuyển động, nhanh chóng suy nghĩ, năm đại cổ tộc nội cũng không như vậy thiên tiêu, tứ đại tông môn cùng ba đại vương triều nội cũng không có đối được số người. Đồng nhiên, một cái ý niệm trong đầu xông ra. Chẳng lẽ, đối phương là tâm ý thiên cung chân truyền? Bạch Sương không thể không nghĩ như vậy. Dùng năm chuyển tu vi, lại có thể phát huy ra kinh người như thế thực lực, ba đại vương triều tứ đại tông môn cùng năm đại cổ tộc nội, thật sự tìm không thấy, hoặc là người này là tới từ ở hắc bạch giới bên ngoài, hoặc là tiểu là tâm ý thiên cung chân truyền. Bạch Sương chính là thiên tài, kiến thức cũng đầy đủ, có thể phán đoán, người này hẳn không phải là đến từ chính hắc bạch giới ngoại, càng lớn có thể là tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử. Không bao lâu, Trần Tông dưới thân kiếm, hắc hỏa thú càng ngày càng ít. Trước sau có vài chục gần trăm đầu hắc hỏa thú bị Trần Tông đánh chết, còn lại hắc hỏa thú cũng hiểu không là đối thủ, nhao nhao buông tha cho, trốn vào hắc hỏa nham tương hồ nội. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người xem Trần Tông ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Bối cảnh cùng thanh danh có thể hình thành chấn nhiếp, nhưng chính thức chấn nhiếp, nhưng thật ra là thực lực bản thân. Ánh mắt khẽ quét mà qua, không người nào dám cùng Trần Tông đối mặt, phảng phất đôi mắt kia bén nhọn đến mức tận cùng. Kiếm trở vào bao, Trần Tông thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang, phi tốc ly khai hắc hỏa ngục. Lần này sở được đến hắc hỏa tinh nguyên, đầy đủ chính mình sử dụng tương đương một thời gian ngắn rồi, tiếp được đi muốn làm, tự nhiên là trước lợi dụng hắc hỏa tinh nguyên đến rèn luyện bản thân, làm cho mình có thể đột phá. Thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Không chút do dự, Trần Tông quyết đoán ly khai, tìm kiếm một chỗ tương đối vắng vẻ địa phương an toàn bắt đầu lợi dụng hắc hỏa tinh nguyên rèn luyện bản thân. Bạch giới mênh mông bao la, muốn tìm một ít tương đối vắng vẻ địa phương, còn không phải việc khó gì. Tiếp được đi thời gian, dĩ nhiên là Trần Tông bế quan thời gian. Trước theo cấp thấp hắc hỏa tinh nguyên bắt đầu. Lúc này đây hắc hỏa ngục chi hành, Trần Tông tổng cộng đã nhận được trên 100 khối cấp thấp hắc hỏa tinh nguyên, 50 mấy khối trung giai hắc hỏa tinh nguyên, hơn 10 khối cao giai hắc hỏa tinh nguyên cùng 1 khối đỉnh giai hắc hỏa tinh nguyên. Về phần phía trên siêu giai hắc hỏa tinh nguyên lại là không có, cái kia quá khó khăn, mấy ngàn năm đều hiếm thấy bảo vật, Trần Tông cũng là không dám hy vọng xa vời có thể đạt được. Chương 98, Thiên Vương Hội. Chương 98, Thiên Vương Hội. Hắc hỏa tinh nguyên lực lượng nóng bỏng đến cực điểm, bị Trần Tông hấp thu lúc, có thể cảm giác được cái kia kinh người nhiệt ý trong người nhanh chóng lan tràn mở đi ra, đây là trực tiếp tiếp xúc, là không có bị tâm ấn bảo y để bảo hộ suy yếu tiếp xúc, cái loại cảm giác này lại để cho Trần Tông ấn tượng thập phần khắc sâu. Kịch liệt đau nhức, cháy kịch liệt đau nhức. Cả người tựa hồ cũng bị liệt hỏa thiêu đốt kịch liệt đau nhức, hoặc như là xuyên vào dòng nham thạch nội kịch liệt đau nhức. Cùng lúc đó, một tia tinh thuần lực lượng, không hoàn toàn theo hắc hỏa tinh nguyên nội lan tràn mà ra, chữa trị Trần Tông bị bỏng thân hình. Trước sau, Trần Tông tiêu hao hơn 10 khối cấp thấp hắc hỏa tinh nguyên về sau, luyện thể tu vi rốt cục tăng lên tới 4 biến đỉnh phong, lập tức bắt tay vào làm đột phá. Đột phá, nước chảy thành sông, bởi vì lúc trước Trần Tông tại cảnh giới bên trên cũng đã tích lũy vậy là đủ rồi. Năm biến thần thể cảnh. Thế giới thần thể lại cường lớn hơn rất nhiều, cường hoành lực lượng trong người bắt đầu khởi động không ngớt. Trần Tông hai đấm nắm chặt, có thể cảm giác được cường hoành lực lượng trong người kích động, phảng phất có thể một quyền nổ nát hết thể tựa như. Bất quá, Trần Tông cũng biết, năm biến thần thể cảnh, y lý nguyên không cách nào làm cho chính mình chiến lực đạt tới thập tinh cấp độ, đó là siêu việt thông thường chiến lực cực cảnh chiến lực, là một loại càng lớn tăng lên. Bất quá đã đạt đến năm biến thần thể cảnh, bước tiếp theo tự nhiên là trùng kích 6 biến thần thể cảnh rồi, không biết 6 biến thần thể cảnh lúc, chính mình chiến lược, có thể không đạt tới thập tinh cấp độ. Cho dù 5 chuyển cùng 6 chuyển, 5 biến cùng 6 biến ở giữa chênh lệch không nhỏ, nhưng Trần Tông vẫn không có nắm chắc. Chỉ có đến 7 chuyển cùng 7 biến thành tu vi, Trần Tông mới có nắm chắc. Bất quá, muốn đạt tới 7 chuyển hoặc là 7 biến, ý đi hành nguyên rất khó. Xuất quan, Trần Tông lần nữa khởi hành, tiến về kế tiếp hiểm địa. Thời gian chậm rãi trôi qua, thay đổi bất ngờ. Nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Đảo mắt, theo Trần Tông bước ra Tâm Ý Thiên Cung bước vào Bạch Giới Lịch Lãm rèn luyện, đã qua 10 năm thời gian. 10 năm đến, Trần Tông trước sau theo Bạch Ngọc Thành bắt đầu, lại đến Hắc Hỏa Ngục, lại đến cổ thành phế tích các loại từng cái trung giai hiểm địa, trước sau xâm nhập 8 cái trung giai hiểm địa Lịch Lãm rèn luyện. Trường không phía trên, Trần Tông bay vút mà qua. Cách xa nhau 10 năm, Trần Tông tu vi nhau nhau tăng lên tới 5 chuyển ngự đạo cảnh đỉnh phong cùng 5 biến thần thể cảnh đỉnh phong. Muốn đột phá đến 6 chuyển cùng 6 biến, nhưng vẫn là kém một chút cơ hội. 10 năm lịch lãm rèn luyện, cũng không tại Trần Tông trên mặt lưu lại cái gì tuế nguyệt dấu vết, nhìn về phía trên, y lì hải nguyên như 10 năm trước ly khai Tâm Ý Thiên Cung bước ra Bạch Giới đồng dạng. 8 cái trung giai hiểm địa lịch lãm rèn luyện cho Trần Tông mang tới tốt lắm chỗ rất lớn, nhưng, hơn nữa là tích lũy. Trần Tông đã không có ý định lại đi lưu lạc cái gì hiểm địa rồi, bởi vì có rất tốt nơi đi. 10 năm thời gian, Trần Tông thanh danh lan xa. Theo Bạch Ngọc Thành bắt đầu, đến Hắc Hỏa Ngục, đến cổ thành phế tích, lại đến những thứ khác hiểm địa, Trần Tông tự nhiên không thể tránh khỏi cùng Bạch Giới nội mặt khác tu luyện giả phát sinh chiến đấu, thể hiện ra cường hoành thực lực. Hắn kiếm pháp cao siêu vô cùng, dùng 5 chuyển ngự đạo cảnh tu vi, nhưng có thể đánh bại rất nhiều 9 chuyển ngự đạo cảnh, lại để cho người rung động không thôi, rất nhiều người suy đoán Trần Tông đến từ Tâm Ý Thiên Cung. Rồi sau đó, hoàn toàn chính xác bị người xác nhận Trần Tông đúng là Tâm Ý Thiên Cung chân truyền. Chứng minh là đúng người đương nhiên là nhiều năm trước những cùng nhau kia cùng Trần Tông độ tâm hải trèo lên thần sơn người, kết hợp với Bạch Ngọc Thành lưu danh các loại, triệt để chứng minh là đúng. Tâm Ý Thiên Cung chân truyền. Như thế, liền lại để cho Trần Tông thanh danh càng thêm vang dội. Bởi vậy, Trần Tông cũng bị Bạch Giới rất nhiều người quan lên một cái xưng hô, Tiểu Kiếm Đế. Sở dĩ gọi là Tiểu Kiếm Đế, là vì Trần Tông kiếm pháp cao siêu, thực lực cường đại, như kiếm trong đế vương, nhưng là bởi vì tu vi còn không tính rất cường, chỉ là ngự đạo cảnh cấp độ, lại tăng thêm một cái chữ nhỏ. Tiểu Kiếm Đế Trần Tông, danh dương Bạch Giới. Bạch Giới mênh mông, nhưng đồng dạng, tin tức truyền bá tốc độ cũng thập phần nhanh chóng, trừ đi một tí đặc biệt vắng vẻ địa phương bên ngoài, tuyệt đại đa số địa phương cũng biết rồi. Lúc này đây, Trần Tông là nhận được một chương thiệp mời. Trên thiệp mời, đao quang kiếm ảnh lập lòe, tràn đầy kinh người khí tức, phảng phất là đạo đua tiếng. Vô số đạo chi ảo diệu cuối cùng nhất ngưng tụ vi ba chữ: Thiên Vương Hội. Thiên Vương Hội là lịch đại đến nay Bạch Giới một cái đặc sắc, rất nhiều năm trước, từ một tôn tuyệt đại thiên kiêu tổ chức khởi xướng, lúc đầu đương nhiên không gọi Thiên Vương Hội, mà kêu Trời Kiêu Hội, mời từng cái nổi danh thiên kiêu tề tụ đến một chỗ, thưởng thức trà uống rượu luận võ đàm đạo, giúp nhau xác minh luận bản, ma luyện mình, cũng chia một cái cao thấp. Chuyện của tôi, tu luyện chi nhân, không có khả năng không tranh quyền thế, nhất là thiên tài, càng ưa thích cùng hắn người phân ra cao thấp thắng bại, chứng minh chính mình. Tùy theo, Thiên Kiêu Hội truyền thống bảo vệ giữ lại, mỗi gian phòng cách vài thập niên sẽ tổ chức một lần, hắn lực ảnh hưởng cũng thời gian dần trôi qua mở rộng, quy mô cũng thời gian dần trôi qua mở rộng. Hơn nữa có người phát hiện, khởi xướng Thiên Kiêu Hội người, tương lai thành tựu sẽ không kém, ít nhất cũng có thể tu luyện tới thần thông cảnh cấp độ, thậm chí có một ít đã thành vi đạo tôn cấp cường giả. Giống như là cũng tìm được số mệnh gia trì đồng dạng, phải chăng như thế, không cách nào khẳng định, nhưng tựa hồ đúng là như thế. Hơn nữa, tại Thiên Kiêu Hội thượng biểu hiện xuất sắc nhất người, tựa hồ cũng nhận được số mệnh chiếu cố, con đường tu luyện càng thêm thông thuận. Như thế phía dưới, Thiên Kiêu Hội cũng theo lúc ban đầu chỉ có số ít một hai chục người tham gia quy mô không ngừng mở rộng, vượt qua 100 cái. Đến bây giờ, quy mô của nó đã khuyết trương tăng đến mức độ kinh người, trọn vẹn hơn 1.000, hơn nữa đã ở trước vài lần chính thức đổi tên là Thiên Vương Hội. Thiên Vương Hội. Cái này ngàn chỉ đại chính là số lượng, cái này vương chỉ đại thì còn lại là trẻ tuổi thiên kiêu nhóm, hy vọng có thể xưng vương, hội, là một loại tiếp xúc, gặp, va chạm. Hơn 1.000 được thỉnh mời thiên kiêu nhóm trước tới tham gia Thiên Vương Hội, thưởng thức trà uống rượu đàm võ luận đạo, thậm chí trực tiếp giao thủ, dùng cái này va chạm, đản sinh ra chính thức vương giả. Trần Tông những năm gần đây này lơ đãng sông có tiếng thanh âm, tự nhiên đã ở được thỉnh mời hàng ngũ. Thiên Vương Hội. Rất nhiều thiên kiêu được thỉnh mời, thiên kiêu ở giữa va chạm, Trần Tông hay là rất cảm thấy hứng thú. Trần Tông thậm chí có một loại cảm giác, lần này Thiên Vương Hội, nói không chừng chính mình hội tìm được cơ hội, tiếp theo đột phá đến 6 chuyển hoặc là 6 biến cấp độ, thực lực tiến thêm một bước tăng lên. Thiên Vương Hội tổ chức địa điểm mỗi một lần đều không giống với, cũng không cố định. Về phần hội ở nơi nào tổ chức, tắc thì xem người tổ chức ý nguyện. Người tổ chức một loại là lần trước Thiên Vương Hội xuất sắc nhất người, nếu như bởi vì một ít đặc tình huống khác, ví dụ như tu vi đột phá đến nguyên minh cảnh hoặc là tử vong hoặc là đã đi ra bạch giới các loại, tắc thì thuận vị xuống, do biểu hiện thứ hai xuất sắc người tổ chức. Lúc này đây, Thiên Vương Hội tổ chức địa điểm, tại Thiên Thu Hồ. Thiên Thu Hồ, chính là một tòa cự đại có mấy ngàn dặm phương viên hồ nước bên trên, đứng vững hơn 1.000 tòa núi nhỏ khâu, cao không hơn 100 mét. Cái này hồ nước lúc ban đầu danh tự, là ngàn đồi hồ, ý nghĩa có hơn 1.000 tòa gò núi, bất quá đằng sau đổi thành Thiên Thu Hồ, nghe đồng dạng, hàm nghĩa càng sâu xa. Thiên Thu muôn đời. Cực lớn Thiên Thu Hồ bên cạnh, đã tạm thời kiến tạo rất nhiều đài cao, những đài cao này, đều là một ít thương nhân tu kiến. Bởi vì Thiên Vương Hội lúc này cử hành, rất nhiều người đều chạy tới quan sát. Thiên Vương Hội không cự tuyệt tuyệt từ bên ngoài đến quan sát, chỉ cần không nhúng tay vào là được. Cái này, cũng là truyền bá thanh danh một loại cách. Như thế, thương nhân tiểu thấy được mấu chốt buôn bán, nhao nhao tu kiến một ít tạm thời lầu các loại, cung cấp người tiến vào, tổng so gió táp mưa xa ngày phơi nắng tốt, coi như là tu luyện giả không sợ, nhưng dừng lại ở trên lầu các ngồi. Một bên thưởng thức trà uống rượu mỹ nhân làm bạn, một bên quan sát Thiên Vương Hội thiên kiêu luận võ tranh phong, hạng gì thích ý. Thiên Thu Hồ ở bên trong, mỗi một tòa gò núi độ cao đều không kém là bao nhiêu, giờ này khắc này, mỗi một tòa trên gò núi đều trống trơn, chỉ có sinh trưởng lấy một ít màu xanh lá cây diệp tử tiểu thụ. Bên hồ ngoại trừ đài cao bên ngoài, còn có một chút thuyền đố lấy, đồng dạng là một ít thương nhân dùng để kiếm tiền đội thuyền. Lúc này, một đạo thân ảnh từ đằng xa bay vút mà đến, cũng không vút không bay qua, mà lại như chuồn chuồn lướt nước giống như, ở trên mặt nước đẩy ra một chút gợn sóng rung động, khuyết tán mở đi ra, tư thái ưu mỹ được phảng phất phi yến giống như, tốc độ kinh người, chợt theo mặt nước hướng bên trên lướt trên, rơi vào một ngọn núi trên đồi, độc lập với gò núi chi đỉnh. Có người đến. Xem ra, là tham gia Thiên Vương Hội Thiên Kiêu. Mau nhìn xem vậy là ai. Mặc dù cách xa nhau có chút khoảng cách, nhưng không có gì chướng ngại vật che chắn, có thể thấy rõ ràng người này tướng mạo. Đó là một người mặc màu xanh áo bào thanh niên, tướng mạo bình thường, ánh mắt nhu hòa. Không bao lâu, đã có người đem người này nhận ra rồi. Có thể có được thiệp mời tham gia Thiên Vương hội người, đều là so sánh nổi danh thiên kiêu, bất luận xuất thân. Người này, đúng là một cái tiểu thế lực gia tộc xuất thân thiên kiêu, họ Liêu tên Tồn Chí, thiên phú không tầm thường, thực lực cũng không tầm thường. Không bao lâu, người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư nhao nhao theo bốn phương tám hướng chạy đến, nhao nhao đến Thiên Thu Hồ. Những người này đến Thiên Thu Hồ, trực tiếp rơi vào từng tòa trên gò núi. Thiên Thu Hồ bốn phía lầu các trên đài cao, rất nhiều người nhao nhao kích động lên. Trong bình thường, những thiên tài này đều là khó gặp, chỉ nghe qua tên của bọn hắn, lại khó có thể chứng kiến người của bọn hắn. Hôm nay thấy được, liền có một loại phát ra từ nội tâm kích động. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thiên kiêu nhóm nhao nhao đến. Từng tòa trên gò núi, cũng nhao nhao có người hàng lâm. Bất đồng người riêng phần mình bất đồng. Có ít người đến đây là một mình một người, trực tiếp bay vút tới, có ít người thì là phô trương rất lớn, khí thế rộng rãi đến đây, ví dụ như ba đại vương triều một ít thiên kiêu đúng là như thế. Hơn nữa, bọn hắn mặc dù không có toàn bộ rơi vào trên gò núi, phần lớn người lưu tại bên cạnh bờ, nhưng vẫn là có số ít mấy người tướng theo, rơi vào trên gò núi, gia tăng phô trương. Còn không chỉ như vậy, vẫn còn gò núi đỉnh lấy ra tiểu nhân giản dị hành cung các loại an trí đi lên, tráng lệ bộ dạng, cho tại đây nhiều thêm vài phần làm đẹp. Hồng quang mang tất cả, tràn ngập trường không, mang theo từng đợt nóng rực nhiệt độ cao, phảng phất thiêu đốt một phương phía chân trời. Cái kia hồng quang phát ra từng đợt kình bạo phát tiếng vang, lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Hồng quang ở trong, tổng cộng có ba đạo thân ảnh, trở thành xếp theo hình tam giác, nhanh chóng bay vút mà đến. Đó là Viêm tộc thiên tài. Thậm chí có ba cái. Cái kia là Tiểu Viêm Vương Viêm Liệt A. Còn có Viêm Ma Viêm Chiến. Cầm đầu là Viêm tộc trẻ tuổi đệ nhất thiên tài Tiểu Viêm Tôn Viêm Thần. Viêm tộc không hổ là năm đại cổ tộc một trong A, quả nhiên rất kinh người, lúc này đây thậm chí có ba người được thỉnh mời tham dự Thiên Vương Hội. Mọi người nhao nhao sợ hãi thán phục không thôi. Cổ tộc thuộc về gia tộc hệ thống, nhân viên đối với tông môn cùng vương triều, tự nhiên là càng thiếu, hơn nữa là thuộc về huyết mạch truyền thừa gia tộc, bởi vậy tại nhân viên bên trên thì càng thiếu đi. Tại không nhiều người viên chính giữa, có thể xuất hiện ba cái có tư cách tham dự Thiên Vương Hội thiên kiêu, đích thật là so sánh kinh người. Thiên Vương Hội, thiên tài có thể không có tư cách đạt được mời. Chương 99, một kiếm chấn bát phương, thượng. Chương 99, một kiếm chấn bát phương, thượng. Thiên Thu Hồ bên trên có ngàn khâu, ngàn đồi chi đỉnh lập ngàn vương. Có tư cách thu được thiệp mời thiên tài, đều là thuộc về thiên tài trong thiên tài, đều là tại một phương khu vực nội có được lấy xưng vương tư cách thiên kiêu. Giờ này khắc này, tuyệt đại đa số đều đến. Có chút trên gò núi, là liệt hỏa hùng hùng thiêu đốt, nhiệt độ cao kinh người, phảng phất muốn đốt hết mọi. Có trên gò núi, có lôi quang thiểm diệu, tràn đầy kinh người khí tức, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Có trên gò núi, có thủy quang liễm diễm, ba quang lan tan, chồng chất, liên tục vô cùng. Có trên gò núi, có lâm mục trùng trùng điệp điệp, giống như núi non trùng điệp, xanh um tươi tốt bừng bừng sinh cơ. Có trên gò núi, có tiếng gió gào thét, từng đợt phong vờn quanh lấy, thổi lất phất, khi thì rất nhỏ khi thì cuồng bạo. Từng cái tại một phương khu vực có xưng vương tiềm lực người, đối với đại đạo linh ngộ đều cao nhân một bậc. Sở hữu đại đạo dị tượng chính giữa chói mắt nhất cũng chỉ có hai cái. Một là phóng lên trời kiếm quang, bao trùm bốn phương tám hướng, vô số kiếm khí vần quanh, phảng phất kiếm phong bạo, kiếm lôi đình một loại, chấn động không ngớt, tựa hồ muốn xé rách bốn phía hết thảy, xỏ xuyên qua thiên địa hư không. Trong đó thì là một người tướng mạo bình thường nhưng lông mi như kiếm, ánh mắt lợi hại đến mức tận cùng thanh niên. Hắn lưng đeo trường kiếm, vươn người sừng sững, lưng thẳng tắp, giống như một ngụm thần kiếm giống như cắm ở gò núi chi đỉnh, trực chỉ thiên cung. Cái loại này kinh người sắc bén, tựa hồ muốn thiên khung xuyên phá. Tiểu kiếm vương vũ không ai sinh. Một cái khác, hắn đứng thẳng chỗ gò núi chỗ, lại tràn ngập một cỗ quỷ dị mà kinh người lực lượng vô hình, phảng phất không ngừng sập co lại, phảng phất không ngừng khuyết trương, sập co lại cùng khuyết trương đối lập, lại vừa rồi không có xung đột, chỉ là không ngừng dao động, khiến cho trên gò núi cái kia một đạo thân ảnh cũng tựa hồ trở nên vặn mẹo, khó có thể phân biệt. Người này cũng chính là lần này Thiên Vương hội người đề xuất, người tổ chức Tiểu Thiên Vương Tiêu Đình Long. Thoáng chốc, có một đạo kinh người đến cực điểm hào quang lóng lánh mà lên, tràn ngập một cỗ xâm lánh mà bá đạo mũi nhọn, hoa qua trường không, ngang hư vô giống như từ đằng xa bay vút mà đến. Cái kia hào quang vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn mọi người chú ý, từ xa nhìn lại, giống như là một đạo cự đao phá không mà đến, khí tức tuyệt thế, có một loại trảm thiên liệt địa kinh người vì thế. Đó là Tiểu Đao Vương. Tiểu Đao Vương cũng tới. Hắn nhất định sẽ đến. dù sao cũng là xưng hùng một phương trẻ tuổi cường giả. Tiểu kiếm vương mí mắt vừa nhấc, thoáng chốc, hai con ngươi tràn bắn ra kinh người trực tiếp kiếm quang, sẽ rách trường không giống như, thẳng kích mà đi. Mơ hồ tầm đó, trong hư không vang lên chói tai đao kiếm vang lên thanh âm, tựa hồ có gợn sóng kích động mở đi ra, trùng kích bốn phương tám hướng. Chỉ là nháy mắt, tiểu kiếm vương cùng tiểu đao vương liền hoàn thành một lần khí tức bên trên giao phong. Vũ không ai sinh, ngươi muốn chiến, đợi lát nữa chúng ta là tốt rồi tốt đánh lên một hồi. Cười dài âm thanh tự trong ánh đao truyền đãng mà ra, tiếng vang triệt thiên địa, chấn động không ngớt, phảng phất vô số trường đao đang chấn động, tràn ngập mà ra khí tức, vô cùng rét lạnh vô cùng bá liệt. Hừ. Vũ không ai sống ngội hừ một tiếng, đáy mắt ánh sao thoáng nội liễm, không phải sợ hãi, mà là chờ đợi thiên vương hội bắt đầu về sau, lại đến đao kiếm giao phong, ganh đua cao thấp. Tiểu kiếm vương cùng tiểu đao vương đều là xuất thân tứ đại tông môn kiệt xuất nhất chân truyền. Tiếng đàn trận trận, tiếng tiêu du dương, tiểu kiếm vương cùng tiểu đao vương chỗ chế tạo ra đến tiêu sát sắc bén khí tức tại nháy mắt bị hóa giải ở vô hình, cũng đám đông chú ý lực đều hấp dẫn đi qua, thời gian dần qua đắm chìm ở đằng kia ưu mỹ thanh nhạc chính giữa. Nương theo lấy cái kia từng đợt ưu mỹ thanh nhạc chính là nhiều đóa cánh hoa hóa thành hoa vũ, màu đỏ hồng nhạt hồng màu đỏ màu vàng sáng màu lam nhạt các loại thất thải nhan sắc đóa hoa, vô cùng sáng lạ, trong lúc nhất thời lại để cho mọi người sinh ra một loại phảng phất rơi vào hoa hải chính giữa cảm giác, có thể rõ ràng ngửi được bách hoa mùi thơm. Hương khí xông vào mũi, hương khí tập kích người. Thoáng chốc, mọi người phảng phất đều mê say đồng dạng. Vô số cánh hoa xoay tròn tầm đó, phảng phất theo phong nhao nhao đi phía trước quét mà đi. Cuối cùng nhất tại một ngọn núi trên đồi hàng lâm, thất thải hoa tươi mang tất cả tầm đó, đầy trời trùng thiên, lộ ra một đạo dáng vẻ thướt tha mềm mại thân ảnh. Một thân thất thải hoa bảo hoa hoa lệ lệ, từng đợt làn gió thơm tràn ngập mà đi, phảng phất thập phần đậm đặc, lại phảng phất như có như không. Mang trên mặt một trương thất thải hoa khăn che mặt, tóc dài bên trên cũng có bảy đóa nhan sắc khác nhau cánh hoa trang trí, thoạt nhìn một chút cũng không tục khí, ngược lại có một loại khó nói lên lời tiên khí. Màu hoa tiên tử. Bạch giới nội, ngoại trừ Tâm Ý Thiên Cung bên ngoài, ba đại vương triều tứ đại tông môn cùng năm đại cổ tộc, chính là mạnh nhất thế lực, bọn hắn ở giữa cường đại cấp độ, cũng là ở vào sàn sàn nhau tầm đó, khó phân cao thấp. Như Tiểu Kiếm Vương cùng Tiểu Đao Vương tiểu phân biệt đến từ chính tứ đại tông môn một trong, cái kia màu hoa tiên tử cũng đến từ chính tứ đại tông môn một trong. Còn có Tiểu Viêm Tôn Viêm Thần, lại là tới từ ở năm đại cổ tộc một trong viêm tộc. Có thể nói, cái này 12 bạch giới nội cao cấp nhất thế lực, ít nhất đều có một cái với tư cách đại biểu thiên tài, thập phần cường đại, thanh danh kinh người. Bất quá lần này Thiên Vương hội người tổ chức Tiểu Thiên Vương, lại không là đến từ cái kia 12 thế lực lớn, mà là xuất thân một cái tương đối lần một cấp thế lực. Một ít không bằng 12 thế lực lớn tiểu thế lực chính giữa, cũng có khả năng xuất hiện một ít đỉnh tiêm thiên tài, sẽ không kém hơn 12 thế lực lớn đỉnh tiêm thiên tài, thậm chí có thể sẽ siêu việt. Đương nhiên, loại này xác suất tương đối nhỏ. Giống như người đều đã đến A. Hẳn là, thoại âm rơi xuống lúc, lại có một đạo kiếm quang từ đằng xa bay vút mà đến. Kia kiếm quang chợt nhìn, rất nhỏ bé, rất bình thường, nhưng lại xem xét, tựa hồ rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập thế giới, thứ ba mắt, lại tựa hồ đồng bền thấm thoát không đến lực tựa như. Cho người cảm giác, hết sức kỳ lạ, khó nói lên lời. Cảm nhận được kiếm sắc bén, thiên thu hồ bên trên một ít sử dụng kiếm đám thiên tài bọn họ nhao nhao ngóng nhìn mà đi, nhất là tiểu kiếm vương, mắt có chút co rút lại. Ngưng mắt nhìn cái kia một đạo kỳ lạ huyền diệu đến cực điểm kiếm quang, bản năng sinh ra một loại kình địch cảm giác. Đáp xuống, kiếm quang thu liễm, một đạo thân ảnh vươn người sừng sững tại trên gò núi. Vậy là ai? Chưa thấy quá a. Ta nhận ra, hắn tiểu là Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử Tiểu Kiếm Đế Trần Tông. Có người nhận ra Trần Tông, dù sao 10 năm trôi qua, vẫn còn có chút người bái kiến Trần Tông. Hắn tiểu là Tiểu Kiếm Đế sao? Nhìn không ra có bao nhiêu lợi hại a. Bằng năng lực của ngươi, làm sao có thể nhìn ra được? Lợi hại hay không không phải nhìn ra được. Tiếng nghị luận vô số. Thứ nhất là Tiểu Kiếm Đế danh xưng, thứ hai là Tâm Ý Thiên Cung chân truyền thân phận. Thoáng chốc, Tiểu Kiếm Vương Vũ Không Ai Sinh hai con ngươi ngưng tụ, ẩn chứa một đạo bén nhọn đến cực điểm giống như kiếm quang ánh sao, xỏ xuyên qua hư không, ngưng mắt nhìn tại Trần Tông trên người, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng tựa như. Trần Tông có thể cảm giác được Tiểu Kiếm Vương ánh mắt chính giữa chỗ mang theo kinh người mũi nhọn, ngưng mắt nhìn mà đi, hai con ngươi đối mặt. Trong lúc nhất thời, Trần Tông có thể cảm giác ra, đây là một cái kinh địch, một cái kiếm đạo bên trên kinh địch. Một tia chiến ý, theo Trần Tông nội tâm bay lên. Tựa hồ cảm giác được Trần Tông ánh mắt chính giữa truyền lại lần lượt mà đến chiến ý, Tiểu Kiếm Vương sau lưng bội kiếm cũng khẽ run lên, tựa hồ muốn ra khỏi vỏ, tràn ngập ra một tia càng thêm kinh người sắc bén khí tức. Rốt cục, đạt được thiệp mời 1000 cái có tại trẻ tuổi chính giữa xưng vương tư cách đỉnh tiêm thiên tài nhau nhau hối tụ ở này. Thiên Thu Hồ. Thiên Thu muôn đời, thanh danh truyền lưu. Chư vị có thể tới tham gia Thiên Thu Hồ, ta rất vinh hạnh. Với tư cách lần này Thiên Vương hội người đề xuất tiểu Thiên Vương Tiêu Đỉnh Long ở vào Thiên Thu Hồ trung tâm trên gò núi, mở miệng nói chuyện, thanh âm hùng hồn, phảng phất ẩn chứa một cỗ không hiểu lực lượng, tại trong hư không chống chết, giống như sóng âm trùng trùng điệp điệp khuyết tán mở đi ra, truyền vào mỗi người trong thai. Mà ngay cả bên hồ trên nhà cao tầng mọi người cũng nghe được rồi, thanh âm kia thập phần rõ ràng, trực tiếp quan lọt vào trong thai. Bất luận là cho là mình thực lực còn hơn tiểu Thiên Vương hay là cho là mình xuất thân cao hơn tiểu Thiên Vương người, giờ này khắc này toàn bộ đều an tĩnh lại, bảo trì lặng im. Bởi vì đây là Thiên Kiêu hội hoặc là nói Thiên Vương hội một đầu không quy củ bất thành văn, cái kia chính là đối với Thiên Vương hội người đề xuất muốn bảo trì nhất định được tôn trọng, nếu như không tôn trọng, như vậy Thiên Vương hội tiểu trở nên hỗn loạn, thậm chí cả không cách nào nữa tiếp tục xuống dưới. Thiên Vương hội bên trên hội ngàn vương, đó là Thiên Kiêu cùng Thiên Kiêu gặp nhau cùng va chạm, so bình thường tận lực đi tìm còn muốn tới được trực tiếp thuận tiện, tốt như vậy cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Tiểu Thiên Vương mà nói cũng không phải rất nhiều, chỉ nói là vài câu với tư cách lời dạo đầu, sau đó, liền lại để cho mọi người tùy ý. Thiên Vương hội đến nay đã cử hành rất nhiều giới, nhưng nghiêm khắc bên trên cũng không phải đặc biệt gì chính quy hoạt động, người đề xuất cũng chỉ là người đề xuất mà thôi, không có tư cách đi yêu cầu người khác ứng nên làm cái gì không nên làm cái gì, hắn tác dụng, chỉ là một cái dẫn đầu tổ chức. Đương nhiên, với tư cách người đề xuất, nghe nói là có thể đạt được vô hình chính giữa số mệnh chiếu cố, nếu không, cũng sẽ không như vậy tích cực. Thiên Vương hội, đó là thiên kiêu va chạm, đương nhiên sẽ không thật là uống chút trà ẩm uống rượu tâm sự đơn giản như vậy, những cái kia, bất quá là một cái so sánh ôn hòa thuyết pháp. Chính thức Thiên Vương hội tiểu là chiến đấu. Thiên kiêu cùng thiên kiêu va chạm. Lực lượng cùng lực lượng hòa hoa. Thực lực cùng thực lực kích động. Lâm Mạc, trước đó lần thứ nhất ngươi ta bất phân thắng bại, lúc này đây, ta tất nhiên muốn bại ngươi trong tay xuống. Lập tức, đã có người phát ra khiêu chiến, chỉ mặt gọi tên. Ai sợ ai? Lâm Mạc hừ lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào ứng chiến. Hai người lập tức theo riêng phần mình gò núi chỗ bay vút mà đi, hóa thành lưu quang như thiểm điện nhanh chóng tới gần, ra tay, chiến đấu. Tiếng oanh minh lập tức không ngừng vang lên. Hai người này đều là tay không tấc sắt chiến đấu, tu vi đều là ngự đạo cảnh 4 chuyển cấp độ, thực lực lại so với bình thường 4 chuyển ngự đạo cảnh càng thêm cường hành, ra tay tầm đó, uy thế cường hành, hết sức kinh người. Võ học, đạo lực, uy lực kinh người. Từng kia ánh mắt ngưng mắt nhìn tại trên người bọn họ, quan sát hai người chiến đấu. Đặc sắc. Thật không hổ là có hy vọng tại trẻ tuổi xưng vương thiên kiêu A. Lúc nào ta có thể có thực lực như vậy thì tốt rồi. Thiên Thu Hồ bên cạnh trên nhà cao tầng, không ít người hai mắt tỏa ánh sáng, sợ hai thán phục không thôi cũng không ngừng hâm mộ. Nhưng như vậy kịch liệt chiến đấu, tại số ít tu vi rất cao thực lực càng mạnh hơn nữa thiên kiêu trong mắt lại không coi vào đâu, chỉ là lơ lỏng bình thường mà thôi, ví dụ như Trần Tông. Liền có tuyệt đối nắm chắc, xuất ra một kiếm, liền trực tiếp đánh bại thậm chí đánh chết hai người này. Thiên Vương hội quy củ, lại là có người chiến đấu mà nói, những người khác không được ra tay hoặc là nhúng tay, chỉ có thể đợi đến lúc chiến đấu chấm dứt, mới có thể mở ra trận tiếp theo. Một trận chiến này, cuối cùng nhất lại là Lâm Mạc thắng một chiêu. Đáng chết, tiếp theo, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ngươi nọ nổi giận đùng đùng lưu lại một câu, biến mất vết máu ở khoe miệng, phản hồi chỗ ở mình gò núi. Chương 100 Một chiêu kiếm chấn bát phương, trùng. Chiến đấu, chính là giọng chính là ngàn vương hội mục đích chủ yếu nhất, cái khác hết thể đều chỉ là hư, chỉ là làm nền. Ai có thể ở ngàn vương hội thượng bộc lộ tài năng, trở nên nhất là chú ý, trở thành 1000 cái thiên kiêu ở trong chân chính vương giả, được số mệnh quan tâm, tương lai tuyệt đối có thể trở thành đạo tôn cấp cường giả, thậm chí có hy vọng xung kích chúa tể cảnh. Muốn muôn người chú ý, kết xuất nhất phương pháp chỉ có một loại, vậy thì là chiến đấu, thể hiện ra tuyệt cường vũ lực. Tu luyện giả thế giới, không có may mắn có thể nói. Từ trận đầu bắt đầu, một hồi tiếp theo một hồi, hầu như không có cái gì ngừng lại, đến đây, đã tiến hành rồi mấy chục trận. Có điều ra tay chiến đấu, cơ bản đều là những kia tiếng tăm đối lập phổ thông thiên tiêu, mà không phải số ít hàng đầu thiên tiêu. Khen. Một đạo vô bị du dương tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên, một vệt ánh kiếm phảng phất thần hy lóng lánh ở đông phương phía chân trời giống như tự tiểu kiếm vương sau lưng lấp lánh mà lên, kinh người phong mang khí tức ở chớp mắt co rút lại. Khiến cho đến cái kia một vệ ánh kiếm càng chói mắt càng lóa mắt, chớp mắt ra khỏi vỏ, ánh kiếm phóng lên trời, dường như muốn đem vòm trời xuyên qua. Cùng lúc đó, tiểu kiếm vương hai con mắt lóe ra vô bị sắc bén tinh mang, xuyên qua trường không. Lóng lánh thần hy giống như chói mắt hào quang trường kiếm ra khỏi vỏ hạ xuống, bị tiểu kiếm vương một cái nắm ở trong tay, đống nhiên vung lên, quả đoán mà ác liệt, theo ánh mắt phương hướng nhắm thẳng vào mà ra. Tâm ý thiên cung chân truyền, để cho ta tới thử xem ngươi có không có tư cách kiếm đạo xưng đế. Tiểu kiếm vương nhìn chăm chú Trần Tông, ngựa khí tràn ngập kinh người phong mang, như lợi kiếm giống như phá không ám sát mà ra. Thoáng chốc, tất cả mọi người đều là hơi run run, lại kích động lên. Tiểu kiếm vương, chính là bốn đại tông môn Phá Kiếm Tông trẻ tuổi đệ tử kiệt xuất nhất, tuy rằng không phải chân truyền người số một, nhưng là thiên phú cao nhất người, một thân thực lực mạnh mẽ, một thân kiếm pháp cao siêu, một thân kiếm đạo siêu cường. Bạch giới trẻ tuổi, tiểu kiếm vương thiên phú cùng tiềm lực tuyệt đối là thuộc về đứng đầu nhất một nhóm. Đến nay tiến hành mấy chục trận chiến đấu, tiểu kiếm vương cấp bậc này thiên kiêu có thể vẫn không có ra tay qua. Hiện tại, rốt cục muốn ra tay rồi, hơn nữa khiêu chiến đối tượng, vẫn là 10 năm này giành tiếng chính kính thiên kiêu, tâm ý thiên cung đệ tử chân truyền, có tiểu kiếm đế danh xưng Trần Tông. Bất luận là tiểu kiếm đế tên gọi vẫn là tâm ý thiên cung đệ tử chân truyền thân phận, cũng làm cho người đối với Trần Tông vô bị hiếu kỳ. Hơn nữa, tiểu kiếm vương cùng tiểu kiếm đế, có thể đều là kiếm đạo thiên kiêu. Như vậy tiểu kiếm vương cùng tiểu kiếm đế trong lúc đó va chạm, ai sẽ thắng lợi đây? Ai mạnh hơn đây? Đối mặt tiểu kiếm vương khiêu chiến, Trần Tông không có nửa phần từ chối ý nghĩ, trái lại cảm thấy chiến ý bốc lên. Không thể nghi ngờ, này tiểu kiếm vương sẽ là một tên kình địch. Từ khí tức gợn sóng Trần Tông có thể cảm giác được, tiểu kiếm vương tu vi là lục chuyển ngự đạo cảnh cấp độ, hẳn là đạt đến cuối cùng thậm chí đỉnh cao cấp độ. Chính mình nhưng là năm chuyển ngự đạo cảnh đỉnh cao, cách biệt một tầng. Nay tiểu kiếm vương chiến lực, chí ít là đạt đến 9 sao cấp, như vậy, chiến. Một trận kinh người sắc bén, từ Trần Tông đáy mắt dâng lên mà ra, xuyên qua trường không, nhất thời gọi mọi người cảm giác được cả người phát lạnh, phảng phất bị thiết cắt mà qua tự. Cảm nhận được cái kia một luồng kinh người phong mang, tiểu kiếm vương trên mặt nổi lên một vệt kích động. Kinh địch. Xuất kiếm. Thoáng chốc, tiểu kiếm vương thân hình lóe lên, như trường kiếm phá không giống như bay lượn mà ra, một chiêu kiếm vung chém, ánh kiếm kia cách không chém ngang, như một vệt thần hy hào quang soi sáng hư không giống như lướt qua mấy ngàn mét, trực tiếp giết hướng về Trần Tông. Nay một luồng ánh kiếm chói lóa mắt, sắc bén vô cùng, phảng phất vô kiên bất tồi giống như, cách xa nhau rất xa liền gọi người cảm thấy sợ mất mật. Vừa ra tay, Trần Tông cũng biết tiểu kiếm vương tu vi lục chuyển ngự đạo cảnh đỉnh cao. Cực tâm vô tướng kiếm ở chớp mắt vung ra, ánh kiếm pha không, trực tiếp đánh nát cái kia một luồng ánh kiếm sau, còn như lôi đỉnh đột tiến giống như bùng nổ ra càng thêm uy thế kinh người, giết hướng về tiểu kiếm vương. Tiểu kiếm vương một chiêu kiếm chém nát ánh kiếm kia sau, thân hình bắt nạt gần, phảng phất nhanh như tia chớp nhanh chóng. Chém giết gần người. Chỉ là chớp mắt, Trần Tông cũng cảm giác được áp chế, một luồng đáng sợ kiếm ép trực tiếp rơi vào trên người chính mình, từng trận sức mạnh đáng sợ từ bốn phương tám hướng áp bức mà tới, hạn chế hành động của chính mình, đồng thời còn mang theo từng kia một kinh người sắc bén, như kiếm vô hình phong ở vần quanh, thiết cát. Cái cảm giác này, Trần Tông xem như là lần thứ nhất cảm nhận được, nhưng rất quen thuộc, bởi vì đây chính là rơi vào kiếm đạo bên trong lĩnh vực cảm giác. Tiểu kiếm vương, dĩ nhiên lĩnh ngộ nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực, không hổ là tiểu kiếm vương tên. Có điều cho Trần Tông cảm giác, tiểu kiếm vương kiếm đạo lĩnh vực cũng không phải rất mạnh, ít nhất không sánh được chính mình. Nhưng có thể ở ngự đạo cảnh cấp độ liền nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực, đủ thấy tiểu kiếm vương bất phàm. Phải biết, Đông đỉnh kiếm chủ cũng là ở ngự đạo cảnh cấp độ nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực. Đương nhiên, tiểu kiếm vương không cách nào cùng Đông đỉnh kiếm chủ so với, nhưng vẫn như cũng là 100% không hơn không kém hàng đầu kiếm đạo thiên tiêu. Muốn đối phó kiếm đạo lĩnh vực, chỉ có kiếm đạo lĩnh vực. Thoáng chốc, tiểu kiếm vương vẻ mặt đại biến, bởi vì hắn cảm giác được một luồng đáng sợ đến cực điểm kiếm ép giáng lâm, trực tiếp chấn áp ở trên người chính mình. Thân thể của chính mình chịu đến ràng buộc, đồng thời chịu đựng từng trận sắc bén khí tức vờn quanh xung kích, thậm chí cảm giác được kiếm pháp của chính mình đều có một loại cũng bị áp chế mà trở nên trúc chắc cảm giác. Kiếm đạo lĩnh vực. Đối phương dĩ nhiên cũng nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực, điểm này cũng không có gì đáng kinh ngạc, dù sao cũng là tiểu kiếm đế, vấn đề là đối phương nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực, tựa hồ so với mình mạnh hơn. Toàn bộ Phá Kiếm Tông bên trong nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực, không ngừng chính mình một người. Nhưng ở ngự đạo cảnh cấp độ nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực, cũng chỉ có hai cái, một là mãi đến tận cựu chuyển ngự đạo cảnh thời lúc nãy tìm hiểu nắm giữ, một nhưng là chính mình. Tiểu kiếm vương vẫn cho rằng kiếm đạo của chính mình thiên phú cực sự cao siêu, chính là Phá Kiếm Tông đệ nhất, ở bạch giới bên trong giờ cũng là số một số hai, dù cho là biết đối phương chính là tâm ý thiên cung đệ tử chân truyền, còn ở 10 năm này bên trong bị mang theo tiểu kiếm đế tên gọi, hắn cũng không có cho là mình hội kém hơn đối phương. Nhưng không nghĩ tới, ở kiếm đạo lĩnh vực thượng chính mình dĩ nhiên bại bởi đối phương. Đã như vậy, vậy thì bằng thực lực của hắn đến thắng lợi. Lần thứ hai bùng nổ ra kiếm đạo lĩnh vực, bao phủ bốn phía, dùng hết khả năng chống đỡ Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực áp chế, tiểu kiếm vương sử dụng tới thần thông kiếm pháp, ánh kiếm giống như thần hy giống như chói mắt, lóe lên liền qua. Kiếm kia tốc kinh người nhanh, ẩn chứa sức mạnh vô cùng mạnh mẽ ngưng tụ, một chiêu kiếm, phảng phất soi sáng Trần Tông con người, nhờ người khó có thể nhìn rõ ràng kiếm quy tích, nên có phát ra rất thời, kiếm kia đã giết tới trước mặt. Nhưng, như vậy kinh diễm một chiêu kiếm, nhưng vẫn bị Trần Tông chống đỡ trụ, tiểu kiếm vương vẻ mặt bất biến, lập tức vung ra kiếm thứ hai, biến hóa cùng với cấp tốc. Trần Tông cũng phải thừa nhận, nay tiểu kiếm vương kiếm pháp cơ sở vô bị vững chắc, kiếm pháp thần thông cũng là vô cùng mạnh mẽ, mỗi một kiếm đều nhìn như hoa lệ, thực tế nhưng là vứt bỏ hoa lệ, lưu lại chính là thuần túy nhất kiếm pháp chiêu thức, chỉ vì đánh bại đánh giết mà dùng, còn cái kia hoa lệ, chỉ là một loại che lấp, một loại lừa dối. Sức chiến đấu như thế, nếu là đi xông chiến tinh tháp, tuyệt đối là có thể xông qua tầng thứ 9, nhưng không cách nào xông qua tầng thứ 10. Chẳng trách hội cho mình một loại kinh địch cảm giác. Trận chiến này, ngoại trừ bí pháp thần thông cùng kiếm nguyên thể sức mạnh ở ngoài, Trần Tông kiếm pháp không có bảo lưu. Ánh kiếm long lánh ở Thiên Thu Hồ thượng, kiếm khí khuấy động, đem hồ nước phá tan, chém ra vô số vết rách, vài tức phía sau mới hợp lại phục hồi như cũ. Nhưng này loại chớp mắt liền lan tràn mấy trăm mét hơn 1000 mễ vết kiếm, phảng phất thiên thu trên mặt hồ lưu lại vết tích, nhìn thấy mà giật mình, gọi người khiếp sợ không thôi. Mà loại kia kinh người ánh kiếm long lánh cùng với sắc bén khuấy động, càng làm cho người khắp cả người phát lạnh, kinh sợ vạn phần. Một đám hàng đầu thiên kiêu môn, cũng là sắc mặt nghiêm nghị nội tâm khiếp sợ không thôi. Như tiểu đao vương tiểu thiên vương thải hoa tiên tử chờ chút, trên mặt đều là khó có thể che giấu chấn động. Tiểu kiếm vương cảm giác tiềm lực của chính mình tựa hồ bị không ngừng nghiền ép đi ra, xuất kiếm càng ác liệt, đồng nhiên, kiếm kia đặt ở trước mắt tăng lên dữ dội mấy lần, ép vỡ kiếm đạo của chính mình lĩnh vực, trực tiếp lệnh đến thân thể của chính mình run lên, xuất kiếm động tác cũng thuận theo hơi dừng lại một chút. Trước mắt này, chỉ là trước mắt mà thôi, liền 1% tức cũng chưa tới, nhưng đầy đủ. Tiểu kiếm vương nhìn thấy một tòa kiếm sơn giáng lâm, nhìn thấy một dòng sông dài dâng trào vờn quanh mà tới, trước mắt, thì có một loại bị lần thứ hai chấn áp cảm giác. Trường Hà vần quanh, phảng phất vô số kiếm khí thiết cắt tự. Luyện tâm quý nhất kiếm nhị. Một chiêu kiếm vung ra, hết sức ngưng tụ ánh kiếm phá không. Bại. Tiểu kiếm vương bị thua, miệng phun máu tươi. Thất bại. Tiểu kiếm vương dĩ nhiên thất bại. Cái kia tiểu kiếm đế thật mạnh a, danh xứng với thực. Tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Tiểu kiếm vương nhìn chăm chú Trần Tông, tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình dĩ nhiên hội như vậy bị thua, ở kiếm đạo thượng, dĩ nhiên bại bởi người khác. Thu hồi ánh mắt. Tiểu kiếm vương trở về gò núi nơi vận chuyển công pháp chữa thương khôi phục sức mạnh, hắn không phải người thua không trùng, tuy rằng cảm thấy không cam lòng. Cẩn thận hồi tưởng một phen, trận chiến này, chính mình kỳ thực không có bùng nổ ra toàn lực, ít nhất bí pháp không có triển khai, bất quá đối phương cũng là như thế. Bởi vậy, coi như là bùng nổ ra bí pháp, cuối cùng, cũng không cách nào thắng lợi. Đây là tiểu kiếm vương ở cẩn thận suy nghĩ phân tích một phen sau khi thu được kết luận, cứ việc rất khó chịu. Cùng lúc đó, một luồng nhiệt huyết cảm giác tràn ra. Nguyên lai ở kiếm đạo thượng, chính mình không phải xuất sắc nhất, còn có một người trong cùng thế hệ so với mình càng thêm xuất sắc. Lần sau, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tiểu kiếm vương thầm nói. Đánh bại tiểu kiếm vương, Trần Tông muôn người chú ý. Trường kiếm chấn động, Trần Tông nhưng không có trở về gò núi, mà là ánh mắt hơi đảo qua một chút, hai con mắt ngưng tụ từng tia một khó có thể dùng lời diễn tả được phong mang, ai tới đánh với ta một trận. Một lời ra, nhất thời, ồ lên nổi lên bốn phía. Một trận chiến, còn chưa đủ. Không nghỉ ngơi, lại muốn liên tục chiến đấu. Ta tới. Tiểu đao vương lệ quát một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, đao tiếng hót du dương, rung động bát phương, ánh đao kia chớp mắt hoành thông trời đất, lăng không chém xuống, không chút lưu tình chém về phía Trần Tông. Âm một tiếng, có một loại cảm giác trời long đất lở, đáng sợ đao ép giáng lâm, phía dưới hồ nước ở đao ép bên dưới nhất thời bị áp bức đến chìm xuống, hình thành một đạo vô hình ao hãm vết đao. Lúc nãy Trần Tông cùng tiểu kiếm vương trong lúc đó một trận chiến, liền nhìn ra mọi người thán phục không ngớt, nhiệt huyết sôi trào, hận không thể tự mình ra lật tay một cái, nếu Trần Tông không nghỉ ngơi, tiếp tục yêu chiến, vậy thì chiến. Được. Khẽ quát một tiếng, Trần Tông bên trong tròng mắt lóng lánh ánh sáng, trường kiếm phá không dễ ra, một chiêu kiếm, trực kích cái kia mênh mông ánh đao. Trần Tông vì sao không nghỉ ngơi? Bởi vì phải cho mình đầy đủ áp lực, ở dưới áp lực mạnh, tìm được thời cơ đột phá. Nếu như chiến xong một hồi liền nghỉ ngơi, như vậy áp lực không rất mãnh liệt. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, một chiêu kiếm chấn bát phương, hạ. Sơn Hà như họa. Luyện tâm quý nhất kiếm nhị. Tiểu đao vương bị thua. Đệ tam ra tay, nhưng là viêm tộc tiểu viêm tôn viêm thần, tiểu viêm vương viêm liệt muốn ra tay, bởi vì 10 năm trước hắn từng thua ở Trần Tông dưới kiếm, nhưng nhìn thấy tiểu kiếm vương cùng tiểu đao vương lần lượt bị thua, So sánh một phen phát hiện, chính mình quả đoán không phải Trần Tông đối thủ, chỉ có thể ẩn nhẫn. Viêm thần chiến lực, so với tiểu viêm vương càng mạnh hơn không ít, vừa ra tay, chính là đầy trời liệt hỏa cháy hừng hực cuốn tới. Nếu như là 10 năm trước, Trần Tông không có đánh bại hắn nắm, nhưng 10 năm qua, cứ việc chiến lực vẫn không có đạt đến 10 sao cấp, nhưng so với Di Vãng, một thân thực lực xác thực lại tăng lên không ít, càng mạnh mẽ hơn. Chiến! Chiến! Chiến! Tiểu viêm tôn viêm thần chiến lực kinh người, bí pháp bạo phát bên dưới, càng là đáng sợ đến cực điểm, còn muốn vượt qua tiểu kiếm vương cùng tiểu đao vương mấy phần. Trần Tông vẫn chưa vận dụng tự ngã tự tại cảnh, cái kia cố nhiên hội để thực lực của chính mình vẫn duy trì ở cực hạn, nhưng ngoại giới áp lực hội không đủ. Vì vậy trước sau cùng tiểu kiếm vương cùng tiểu đao vương một trận chiến sau, sẽ cùng tiểu viêm tôn viêm thần một trận chiến, Trần Tông chịu đựng áp lực lớn lao, cái kia áp lực là không ngừng tăng cường, càng ngày càng kịch liệt. Viêm vương diệt thế. Viêm thần mượn bí bảo bùng nổ ra một chiêu mạnh nhất, khủng bố hỏa diễm bao phủ, phóng lên trời, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một vị 100 mét cao hỏa diễm ma thần giống như bóng người, hai con mắt lóng lánh ánh sáng đỏ, trực tiếp giáng lâm. Trần Tông không kịp né tránh, trực tiếp bị kịch liệt vô bị hỏa diễm nuốt chửng, dường như muốn bị đốt thành cho bụi tự. Dù cho là hữu tâm ấn bảo y y nuốt chửng 7/10 uy năng, này liệt hỏa vẫn như cũ đáng sợ vô bị, bởi vì đòn đánh này trực tiếp vượt qua 9 sao cấp cấp độ, bước vào 10 sao cấp chiến lược cấp độ. 10 sao cấp cứ việc chỉ là vượt qua 9 sao cấp một tinh cấp, nhưng này nhưng là thường quy chiến lực cùng cực cảnh chiến lực vượt qua, là một loại biến chất. 10 sao cấp chiến lực đối với 9 sao cấp chiến lực áp chế, hầu như là nghiền ép tính chất. Bởi vậy, viêm thần đòn đánh này, gọi tất cả mọi người chấn động không ngớt, không nghĩ tới viêm thần càng nhưng đã đi đến một bước này, phỏng trừng thực lực của bản thân khoảng cách 10 sao cấp rất gần. Tiểu kiếm đế lần này đá vào tấm sắt, có điều có thể liên tục đánh bại tiểu kiếm vương cùng tiểu đao vương, cũng chứng minh hắn bất phàm. Viêm thần có thể sử dụng tới đòn đánh này, chỉ sợ không trọn vẹn là thực lực của bản thân, có chút thắng mà không vẻ vang gì. Có người con mắt càng thêm sắc bén, phán đoán ra viêm thần sử dụng tới này một chiêu là dựa vào ngoại lực. Hừ, có ngoại lực không cần, đó mới là ngốc. Cũng có người duy trì ý kiến bất đồng. Nguyên bản ở trong giới tu luyện đối với ngoại lực cái nhìn, liền vẫn nắm có sự khác biệt kiến giải, tuy rằng không tính là cái gì phân kỳ, nhưng tranh luận đa đa. Viêm liệt nhìn bị viêm vương diệt thế liệt hỏa nuốt chửng Trần Tông, không khỏi nắm chặt song quyền, âm thầm kích động. Thoáng chốc, một trận mạnh mẽ phong mang từ cái kia liệt hỏa ở trong phóng lên trời, phảng phất vô hình thiên kiếm giống như, thần uy tuyệt thế, trực tiếp đem viêm vương diệt thế liệt hỏa xé rách, đánh tan. Trần Tông thân hình hiển lộ mà ra. Mặc trường bào sạch sẽ, nghiễm nhiên là tân, xem ra, tựa hồ không có nửa phần bị liệt hỏa thiêu đốt dấu vết, hai con mắt lóe ra tinh mang, vô bị dò người. Mọi người còn cảm giác nhạy cảm đến, Trần Tông một thân khí tức thay đổi. Ta nhớ không lầm, vừa nãy tu vi của hắn, hẳn là năm chuyển ngự đạo cảnh đi. Lâm trận đột phá sao? Lâm trận đột phá, nghe tới tựa hồ không phải khó khăn gì sự, nhưng chân chính muốn làm đến nhưng rất khó, vậy phải có đầy đủ áp lực ở bên ngoài, đồng thời tự thân còn cần nằm ở điểm giới hạn, hơn nữa còn muốn đem nắm thật trường mực cùng cơ hội, thiếu hụt bất luận cái nào, đều không thể lâm trận đột phá, thậm chí có thể sẽ để cho mình rơi vào tử địa. Bởi vậy, Trần Tông lâm trận đột phá ở mọi người nhìn lại, chính là một cái rất kinh người sự. Vì cảm tạ ngươi giúp ta đột phá, đưa ngươi một chiêu kiếm. Trần Tông bình tĩnh nói rằng, cực tâm vô tướng kiếm ở chớp mắt đâm ra. Luyện tâm quý nhất kiếm tam. Chiêu kiếm này, sức mạnh càng thêm ngưng tụ, xuyên qua tất cả, uy lực càng thêm kinh người, ở một kiếm phá vạn pháp kiếm đạo thượng cũng càng tinh danh hơn tiến một bước. Chiêu kiếm này quá nhanh, ở trong mắt mọi người, phảng phất thiểm điện phảng phất lưu tinh giống như chợt lóe lên liền qua. Viêm thần căn bản là phản ứng không kịp nữa, trực tiếp liền bị đánh trúng. Xuyên qua vai, sau đó mới vừa có đau đớn một hồi bao phủ toàn thân. Tiểu viêm tôn viêm thần bị thua. Ở viêm thần mượn bí bảo sử dụng tới 10 sao cấp chiến lực cấp độ viêm vương diệt thế bên dưới, dựa vào tâm ấn bảo y địa uy năng, Trần Tông miễn cưỡng đỡ lấy cái kia một đòn, lại khiến cho tất cả áp lực ở chớp mắt tích lũy bạo phát, rốt cục tìm được thời cơ đột phá, lập tức đánh vỡ năm chuyển tới lục chuyển giằng buộc, thành công đột phá đến lục chuyển ngự đạo cảnh. Tu vi từ năm chuyển ngự đạo cảnh đỉnh cao đột phá đến lục chuyển ngự đạo cảnh cấp độ, cùng lúc đó, Thái Sơ kiếm nguyên công tầng thứ 11 cũng bị Trần Tông triệt để hoàn thiện đi ra, một thân Thái Sơ kiếm nguyên ở liệt hỏa thiêu đốt bên dưới bị rèn luyện, cấp tốc thay thế được tầng thứ 10 Thái Sơ kiếm nguyên. 10 năm rèn luyện, Trần Tông không chỉ là tu vi đạt đến năm chuyển ngự đạo cảnh đỉnh cao, Thái Sơ kiếm nguyên công tầng thứ 11 cũng tự sáng tạo ra, không ngừng hoàn thiện, chỉ sợ bước cuối cùng liền có thể triệt để hoàn thiện, thay thế được tầng thứ 10. Đồng dạng kiếm pháp thượng cũng là đạt đến một điểm giới hạn. Lần này mượn ngoại giới cường độ cao áp lực mà đột phá, ba người cũng đồng thời nên đón đột phá. Nay vừa đột phá, chiến lực lập tức tăng nhanh như gió, trực tiếp vượt qua 9 sao cấp, bước vào 10 sao cấp, là chân chính 10 sao cấp, mà không phải mượn ngoại lực 10 sao cấp. Viêm thần thực lực của bản thân tuy rằng đạt đến 9 sao cấp cùng 10 sao cấp điểm giới hạn, nhưng cùng 10 sao cấp trong lúc đó, vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ. Thế cuộc chuyển biến quá nhanh, vốn cho là tiểu kiếm đế Trần Tông thất bại, không nghĩ tới nhưng là Lâm Trận đột phá, tiểu viêm tôn viêm thần bị Trần Tông một chiêu kiếm đánh bại. Viêm Liệt đầy mặt tái nhợt dáng vẻ. Ba người đột phá, một thân sức mạnh khôi phục lại đỉnh cao, tinh khí thần cường thịnh đến cực điểm, mang theo ba trận chiến ba thắng kinh người khí phách, Trần Tông nhất thời danh tiếng vô lượng, hai con mắt quét ngang mà quá hạn, liền cứ gọi người khó có thể cùng với đối diện. Cuối cùng, Trần Tông hai con mắt rơi vào lần này Ngàn Vương hội khởi xướng giả, Tiểu Thiên Vương Tiêu Đỉnh Long trên người. Tiêu huynh chiến lực, nên đạt đến 10 sao cấp đi, sao không một trận chiến? Trần Tông đối với Tiêu Đỉnh Long phát sinh khiêu chiến. Nghe vậy, mọi người dồn dập cả kinh. Không nghĩ tới Tiêu Đỉnh Long chiến lực, càng nhưng đã đạt đến 10 sao cấp độ, coi là thật là kinh người. Được. Tiêu Đỉnh Long nhìn thấy Trần Tông đột phá chiến lực tăng nhiều, đã sớm ngứa tay khó nhịn, nếu Trần Tông chủ động khởi xướng khiêu chiến, nơi nào còn có không đáp ứng đạo lý. Chiến. Thoáng chốc, hơi thở mạnh mẽ từ Tiêu Đỉnh Long trên người nổ tung, phóng lên trời, khiến cho đến bốn phía hư không rung động không ngớt, phảng phất đang không ngừng bành trướng lại không ngừng có rút lại như thế. Ngự đạo cảnh bảy chuyển đỉnh cao. 10 sao cấp chiến lực. Trình độ nào đó thượng, Tiêu Đỉnh Long đã có thể cùng đại sư huynh Lạc Bác Xuyên so với, đương nhiên, hắn cùng đại sư huynh trong lúc đó đến cùng ai càng xuất sắc, Trần Tông cảm giác hẳn là đại sư huynh càng thêm xuất sắc. Trần Tông thân hình hơi động, hóa thành ánh kiếm nhanh chóng áp sát, Tiêu Đỉnh Long xa xa một trường từ từ đẩy ra, cách xa nhau ngàn mét, cái kia trong suốt trường ấn lăng không oanh kích mà tới, thoáng chốc, Trần Tông chỉ cảm giác mình quanh thân không gian xuất hiện quỷ dị biến hóa. Phảng phất có một luồng sức mạnh đáng sợ ở bài xích chính mình, lại như là không gian bài xích như thế, để cho mình khó có thể đi tới. Thoáng chốc, chỉ thấy Tiêu Đỉnh Long đẩy ra một trường năm ngón tay vô lượng, vồ giữa không trung, cái kia một luồng bài xích sức mạnh bỗng nhiên ở chớp mắt chuyển biến, hóa thành một cỗ mạnh mẽ đến cực điểm sức hút, để Trần Tông thân hình bỗng nhiên bay về phía trước lược mà ra, nhanh như tia chớp áp sát Tiêu Đỉnh Long. Nhưng liền đang áp sát Tiêu Đỉnh Long trước mắt, sức hút lần nữa biến mất, hóa thành bài xích sức mạnh, lại một lần bài xích Trần Tông thân thể, muốn cho Trần Tông thân thể văng ra, khẩn đón lấy, sức hút tái hiện, cùng bài xích lực đồng thời rơi vào Trần Tông trên người. Lực hút cùng sức đẩy. Này chính là Tiêu Đỉnh Long tìm hiểu đại đạo mang đến sức mạnh, cái kia đại đạo tên là Thiên Từ Đại Đạo. Ở Thiên Từ Đại Đạo chính từ lực cùng phản từ lực bên dưới, Trần Tông thân thể một trận, phảng phất bị cố định động lại ở trong hư không tự, Tiêu Đỉnh Long cũng là một trường nổ ra, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, ẩn chứa Thiên Từ Đại Đạo sức mạnh ở trong đó, trực tiếp đánh giết mà tới. Loại thủ đoạn này kinh người, loại uy lực này đáng sợ, đột phá trước, Trần Tông căn bản là không phải là đối thủ, trực tiếp sẽ bị đánh bại. Nhưng hiện tại, Trần Tông ba người đột phá, chiến lực tăng nhiều, đối mặt Tiêu Đỉnh Long quỷ dị như thế xuất kỳ bất ý thủ đoạn cùng mạnh mẽ công kích, nhưng cũng hoàn toàn có thể ứng đối. Kiếm đạo lĩnh vực. Trấn áp. Thoáng chốc, Trần Tông đem chính từ lực cùng phản từ lực chống đỡ trụ, một chiêu kiếm vung ra. Luyện tâm quý nhất kiếm tam. Một chiêu kiếm xuyên qua trường không, vô kiên bất tồi giống như, trực tiếp đem Tiêu Đỉnh Long cái kia một dấu bàn tay đánh tan. Sơn hà như họa. Kiếm thứ hai giết ra, kiếm sơn ở chớp mắt ngưng tụ, trấn áp ở Tiêu Đỉnh Long trên người. Chiến lực tăng cường, sơn hà như họa uy năng tự nhiên cũng được hiện ra tăng lên, kiếm sơn trấn áp, trường hà vờn quanh thiết cát. Luyện tâm quý nhất kiếm tam. Trần Tông lại là một chiêu kiếm giết ra. Tiêu Đỉnh Long bạo phát bí pháp, thực lực tăng lên dữ dội, vô tận thiên từ đại đạo lực lượng ngưng tụ lại đến, trong hư không từng sợi sức mạnh dồn dập bị dẫn dắt, ở Tiêu Đỉnh Long đỉnh đầu ngưng tụ mà ra, hóa thành một ngôi sao, không ngừng xoay tròn. Cái kia một ngôi sao thượng, che kín chính từ lực cùng phản từ lực, xoay tròn trong lúc đó, trấn áp bốn phương tám hướng, hình thành một mảnh kinh người chính phản từ lực trường lực, không phải lĩnh vực, nhưng có lĩnh vực bình thường công hiệu uy năng. Giáng Lâm. Trong tiếng nổ, cái kia một viên to lớn 10 mét đường kính thiên từ tinh thần trực tiếp truy lạc, đánh về Trần Tông, đáng sợ trực tiếp uy thế xung kích, một con va tiến vào Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực bên trong, không cách nào chống đỡ. Đối lập với kiếm đạo lĩnh vực mà nói, ngày này từ tinh thần trường lực vô bị cô đọng, vô bị tập trung, hàm mà không phát. Như vậy một đòn, lập tức cho Trần Tông mang đến kinh người áp lực, cả người dường như muốn ở này một luồng đáng sợ dưới áp lực bị xé nát. Tâm hỏa. Thoáng chốc. 6 tầng tâm hỏa nhiên thiêu, lập tức tăng cường Trần Tông thực lực, con ngươi tinh mang lóe lên, tâm giác thần thông mở ra, nhìn chăm chú mà đi, bắt lấy cái kia một điểm. Luyện tâm quý nhất kiếm tam. Chí cường một chiêu kiếm xuyên qua hư không giết ra, trực kích ngày đó từ tinh thần. Không ngừng chuyển động thiên tử tinh thần ở chớp mắt bị đánh trúng, thoáng chốc một trận, từng đạo vết rách cấp tốc lan tràn ra đi. Trần Tông chiêu kiếm đó không chỉ có uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, càng là nắm lấy thiên tử tinh thần điểm yếu, cũng chính là chính từ lực cùng phản từ lực giao giới chỗ. Vậy thì như là chỗ then chốt như thế tồn tại, vô cùng nhỏ bé, đồng thời theo chuyển động khó có thể bắt giữ, lại bị Trần Tông nắm lấy. Trần Tông lục cảm kinh người, lại được tâm giác tăng cường, tiến thêm một bước, càng càng cường lực càng thêm kinh người, một chiêu kiếm bên dưới, thiên tử tinh thần bắt đầu tan vỡ. Chương 102, tạm biệt Vương Côn. Giang giác. Thanh âm kia vang lên, vô bị rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, khiến người ta cảm thấy trái tim của chính mình cũng giống như trong nháy mắt vỡ vụn ra đi tự. Vết rách cấp tốc lan tràn, thoáng chốc trải rộng cả viên thiên tử tinh thần, chia năm xẻ bảy sụp đổ. Phá nát. Tiêu Đỉnh Long khiếp sợ không gì sánh nổi, chính mình mạnh nhất một chiêu, lại bị đánh tan, quả thực khó mà tin nổi. Muốn nói chiến lực vượt qua chính mình giả, lấy sức chiến đấu mạnh mẽ đánh tan thiên tử tinh thần, cái kia chẳng có gì lạ, vấn đề là đối phương chiến lực đối với mình cũng không phải áp chế tính, mà là gần như, là dựa vào cao siêu đến cực điểm kiếm pháp đánh tan chính mình này một chiêu, vậy thì có chút khó mà tin nổi. Người thắng. Tiểu Thiên Vương Tiêu Đỉnh Long không có lại ra tay, bởi vì hắn biết, đối phương có thể dựa vào cao siêu đến cực điểm kiếm pháp đánh tan thiên tử tinh thần, lại tiếp tục chiến đấu tiếp, bị thua là khẳng định. Nếu Tiểu Thiên Vương chịu thua, Trần Tông liền thu kiếm trở vào bao, trận chiến này, chấm dứt ở đây. Bởi vì ở Trần Tông nhận biết ở trong, Tiểu Thiên Vương Tiêu Đỉnh Long chiến lực là mạnh nhất, những người khác, nhiều nhất là gần như, thậm chí không bằng, như vậy, chính mình đương nhiên không cách nào nhắc lên bao nhiêu chiến ý. Đa tạ Tiêu huynh mời, để ta có thể lâm trận đột phá. Trần Tông cười nói, chợt ôm một cái quyền, chuyến này thu hoạch rất lớn, lần thứ hai cảm tạ chư vị, ta trước tiên cáo tử. Trần Tông có chút không thể chờ đợi được nữa muốn trở về Tâm Ý Thiên Cung. Có điều ở trở về Tâm Ý Thiên Cung trước, hay là muốn lại hướng về Bạch Ngọc Thành một chuyến, xông qua Bạch Ngọc Thành tam đại khiêu chiến vô hạn chiến đấu quan, bắt được khen thưởng, lưu lại Tâm Ý Thiên Cung uy danh. Sau khi nói xong, Trần Tông liền hóa thành một đạo ánh kiếm, phi nhanh rời đi. Tu vi đột phá, khiến cho đến Trần Tông tốc độ lại càng nhanh hơn rất nhiều, trước mắt, liền biến mất ở mọi người đáy mắt. Chư vị, chúng ta tiếp tục. Tiêu Đỉnh Long thu hồi ánh mắt cùng tâm tư, cao giọng nói rằng. Hắn kỳ thực có ý định đề danh để Trần Tông trở thành lần tiếp theo ngàn vương hội khởi xứng giả, có điều xem ra, Trần Tông tựa hồ là không có hứng thú gì, vậy cho dù. Trần Tông kinh diễm biểu hiện, chấn kinh rồi mọi người, Trần Tông rời đi, cũng giống như mang đi cái gì, để tiếp theo ngàn vương hội trở nên không có như vậy đặc sắc. Dù sao Châu Ngọc ở trước, Bạch Ngọc Thành. Trần Tông lần thứ hai đến, mang theo vài phần vẻ kích động. Lần này, Trần Tông không có du lãm, cũng không có cái gì dừng lại, thẳng đến cuối cùng một chỗ khiêu chiến địa điểm, vô hạn chiến đấu điện. Bắt đầu khiêu chiến. Chiến lực mạnh mẽ bên dưới, Trần Tông vừa tải thế như trẻ tre, 10 quan, 20 quan, 30 quan, không ngừng đột tiến. Có điều Trần Tông đã xông qua một lần, đồng thời lần trước xông đến thứ 96 quan, lấy đi 9 cái hồng áo. Bởi vậy lần này phía trước 90 quan không có khen thưởng, chỉ có xông qua thứ 100 quan mới có thể bắt được cuối cùng khen thưởng. Thứ 96 quan, chính là Trần Tông lần trước xông đến cửa ải, lần này, dễ dàng liền xông qua. Thứ 97 quan, thứ 98 quan, thứ 99 quan, cửa ải cuối cùng, 10 sao cấp chiến lược đối thủ. Chiến, ác chiến, đem hết toàn lực mà trở thành chiến đấu. Tâm hỏa thần thông, tâm giác thần thông, thái sơ kiếm nguyên lực lượng. Vạn kiếm quy tông kiếm quyết, luyện tâm quý nhất kiếm quyết. Cuối cùng một chiêu kiếm, đánh giết, thắng lợi, xông qua. Cái cuối cùng hòm đáo tới tay, cùng lúc đó, ngoại giới trên bảng danh sách cũng phát sinh ra biến hóa, Trần Tông tên trực tiếp đăng đỉnh, vượt qua đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên. Dù sao Trần Tông đột phá là ba phía đột phá, chiến lực tăng lên càng thêm hiện ra. Đăng đội lên, Trần Tông thành công đăng đội lên. Tự nhiên, lại nhấc lên một trận kinh động, làm Trần Tông xuất hiện thời, muôn người chú ý. Mà ba đại vương triều cùng bốn đại tông môn người cũng lần thứ hai bị kinh động dồn dập tới rồi. Khi bọn họ nhìn thấy Trần Tông tên đăng đỉnh thời, ba đại vương triều người sắc mặt vô cùng đặc sắc, bởi vì lúc trước, bọn họ cũng đã từ bỏ mời chào Trần Tông, hiện tại, có chút hối hận rồi. Mang theo cái cuối cùng hồng áo, Trần Tông tấn nhanh rời đi Bạch Ngọc Thành, hướng về Tâm Thần Sơn phương hướng cực tốc phi vút đi. Bây giờ, mình đã nắm giữ 10 sao cấp chiến lực, đó là tiểu cực cảnh chiến lực. Có thể đi sông chiến tinh tháp đồng thời ở chiến tinh bi thượng lưu lại tên của chính mình. Sau đó, đi tới Bắc Phương chiến tuyến, thuận tiện đi Vĩnh Hằng chiến bảo đi một chuyến. Làm Trần Tông bay lượn mà qua một ngọn núi linh thời, khỏe mắt dư quang nhưng thoáng nhìn có người đang nhanh chóng bay lượn mà qua, xem ra tựa hồ có mấy phần chật vật, hốt hoảng chạy trốn tự. Sau người, lại có hai người đang nhanh chóng truy kích, sát cơ lẫm liệt đằng đằng sát khí. Loại này truy sát cùng bị đuổi giết Trần Tông ở 10 năm này bên trong gặp qua không ít thứ, bất quá cho tới nay đều không nhúng tay vào, bởi vì người bị đuổi giết không nhất định là người tốt, truy sát một phương không nhất định là người xấu. Tu luyện giả thế giới, thiện ác giới định chưa từng có như vậy dễ hiểu đơn giản như vậy. Có điều hạ một tức, Trần Tông liền quyết định nhúng tay, bởi vì người bị đuổi giết, Trần Tông nhận thức. Vương Côn. Chính là năm đó cùng mình cùng từ trắng đen giới ngoại nhiều lần đau khổ cùng đến trắng đen giới, cùng độ tâm hải bằng hữu. Xác thực, một phen trải qua, Trần Tông đem Vương Côn cho rằng bằng hữu. Mà lúc đó, chính mình thành công độ tâm hải đăng thần sơn, trở thành tâm ý thiên cung đệ tử chân truyền, nhưng Vương Côn nhưng là thất bại, không cách nào trở thành thiên cung chân truyền. Có điều Vương Côn vẫn chưa từ bỏ, mà là trước tiên du lịch bạch giới, mài giũa tự thân, đặc biệt là chú trọng tâm thần mài giũa, để tự thân tâm thần càng thêm cường nhận, thật lần sau có thể độ tâm hải đăng thần sơn, trở thành tâm ý thiên cung đệ tử chân truyền. Nếu là Vương Côn, như vậy liền không cần hỏi cái gì đúng sai thiện ác, trước tiên cứu lại nói. Thân hình lóe lên, Trần Tông trước mặt phi vút đi. Vương Côn sợ hãi kinh hãi, dĩ nhiên có người chặn lại, lần này thảm. Trên mặt nhất thời né qua một vẻ kiên quyết, quá mức liều mạng kéo một chịu tội thay. Vương huynh chớ hoảng sợ. Trần Tông âm thanh truyền đến, để Vương Côn ngẩn ra, chợt mới nhìn rõ ràng trước mặt bay lượn mà đến người là Trần Tông, trước bằng hữu. Vương Côn không khỏi vui vẻ, dù sao Trần Tông nhưng là tâm ý thiên cung đệ tử chân truyền a. Có điều lại nghĩ đến Trần Tông ngay lúc đó tu vi không bằng chính mình, coi như là trở thành tâm ý thiên cung đệ tử chân truyền, thiên phú hơn người, những năm qua này tu vi phỏng chừng cũng chính là không khác mình là mấy đi. Trần huynh đi mau. Vương Côn lập tức truyền âm cho Trần Tông, không muốn để cho Trần Tông tranh đoạt vũng nước đục này. Không sao. Trần Tông không để ý lắm, nếu là bằng hữu, nếu quyết định ra tay, đương nhiên sẽ không đầu voi đuôi chuột, huống hồ, hai người kia có điều chỉ là năm chuyển ngự đạo cảnh tu vi thôi. Coi như là lợi hại đến đâu, cũng lợi hại đến mức có hạn. Mắt thấy Trần Tông không đi, còn muốn ra tay giúp đỡ, Vương Côn rất là cảm kích, khẽ cắn răng thẳng thắn dừng lại, xoay người, cùng Trần Tông cộng đồng nên địch. Vương Côn cách làm, để Trần Tông âm thầm gật đầu, xác thực là một có thể kết giao bằng hữu, cũng không uổng công tự mình ra tay. Nếu là Vương Côn không do dự trực tiếp rời khỏi, như vậy lần này Trần Tông vẫn như cũ hội ra tay giúp đỡ, có điều, hữu tận với này. Làm sao không chạy? Truy kích cái kia hai trung niên người lập tức tách ra, trước sau chặn đường, trong đó sắc mặt kia ngăm đen người trung niên cười gần không ngớt. Các hạ, người này trộm đi thiếu chủ nhà ta luyện tâm quả, kính xin các hạ không muốn nhúng tay, để tránh khỏi sai lầm. Một người khác nhưng là nhìn chằm chằm Trần Tông ngưng giọng nói. Luyện tâm quả. Trần Tông hơi kinh ngạc, đó là một loại có trợ giúp cô đọng tâm thần thần dược, có điều chỉ đối với ngự đạo cảnh cấp độ hữu hiệu, vượt qua ngự đạo cảnh cấp độ liền vô hiệu. Nhưng bất kể nói thế nào, luyện tâm quả giá trị đều rất cao, hơn nữa cũng không dễ dàng thu được. Nói vậy, cái kia luyện tâm quả rõ ràng là ta phát hiện trước, đồng thời giữ thời gian 3 năm mới thành thục. Vương Côn quát mắng. Hừ, ta nói cái kia luyện tâm quả là thiếu chủ nhà ta chính là thiếu chủ nhà ta. Sắc mặt ngăm đen người trung niên cười gần nói. Một câu nói, Trần Tông liền rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Đơn giản chính là Vương Côn tìm được trước cái kia luyện tâm quả, đồng thời tốn thời gian 3 năm bảo vệ chờ đợi thành thục chuẩn bị hái. Ở hai trước nhưng có những người khác phát hiện, phát sinh tranh đoạt, bị Vương Côn trích đi, người kia không cam lòng liền phái người truy kích. Nếu luyện tâm quả bằng hữu ta đồ vật, các ngươi liền như vậy thối lui, việc này liền như vậy coi như thôi. Trần Tông bình tĩnh nói rằng, ngữ khí hiện ra mấy phần ý lạnh. Ân ân đoán đoán, để cho Vương Côn chính mình đi xử lý, đương nhiên, nếu như đối phương không thức thời, cái kia miễn không được trường kiếm nhuôn máu. Không lý do, theo Trần Tông dứt tiếng, một luồng ý lạnh tràn ra. Để cái kia hai trung niên nhân thần sắc hơi đổi, có chút nghi ngờ không thôi. Các hạ, việc này vẫn là không muốn nhúng tay cho thỏa đáng. Cái kia vẻ mặt đối lập đôn hậu người trung niên trầm giọng nói rằng, tuy rằng ta Triệu gia không xưng được đại gia tộc nào, nhưng trong tộc cũng có thần thông cảnh cường giả tọa chấn, huống chi, ta Triệu gia nhưng là có người đứng hàng tâm ý thiên cung chân truyền. Tâm ý thiên cung chân truyền. Trần Tông vẻ mặt khẽ động, Vương Côn nhưng là sắc mặt đại biến. Không sai. Ta Triệu gia Triệu Tam gia trăm năm trước thông qua tâm ý thiên cung thử thách, trở thành tâm ý thiên cung chân truyền. Này hai trung niên người có một loại tự hào cùng kiêu ngạo. Trở thành tâm ý thiên cung chân truyền, Triệu gia thật giống như được một khối bùa hộ mệnh tự, coi như là so với Triệu gia thế lực càng mạnh mẽ hơn, trong ngày thường cũng không muốn cùng Triệu gia lên cái gì xung đột. Cái kia tâm ý thiên cung chân truyền Triệu Tam gia, chính là Triệu gia hậu thuẫn, sức ảnh hưởng chút nào đều không kém hơn Triệu gia duy nhất thần thông cảnh cường giả. Trần huynh. Ta đem luyện tâm quả giao cho bọn họ. Vương Côn khẽ cắn răng, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Tuy rằng hắn cũng biết Trần Tông là Tâm Ý Thiên Cung đệ tử chân truyền, nhưng Trần Tông trở thành Tâm Ý Thiên Cung chân truyền nhưng là so với cái kia Triệu Tam gia chậm, bởi vậy, hẳn là không bằng cái kia Triệu Tam gia cường. Không thể nhân trở thành chuyện của chính mình để Trần Huynh ở Tâm Ý Thiên Cung nạn trong nước làm người, thậm chí có thể sẽ khắp nơi bị nẹt. Xuất thân gia tộc Vương Côn rất rõ ràng thế lực bên trong tranh đấu, Tâm Ý Thiên Cung phỏng trừng cũng là không thể tránh khỏi. Không cần. Trần Tông nhưng là ngăn cản Vương Côn, nhìn về phía cái kia hai cái Triệu gia người trung niên, đã như vậy, vậy thì đưa tin cho cái kia Triệu Tam gia, liền nói ta Nhất Tâm Cung đệ ngũ chân truyền Trần Tông lấy đi cái kia luyện tâm quả, nếu như có ý kiến đến gì, trở lại Thiên Cung tìm ta. Nhất Tâm Cung đệ ngũ chân truyền. Trần Tông. Ngươi chính là những năm này danh tiếng chính kính tiểu kiếm đế Trần Tông. Hai trung niên người nhất thời kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới, dĩ nhiên gặp phải Tâm Ý Thiên Cung đệ tử chân truyền. Bất quá bọn hắn chỉ là cảm thấy kinh ngạc mà thôi, cũng chẳng có bao nhiêu sợ hãi, bởi vì bọn họ cho rằng, Triệu Tam gia nhưng là càng sớm hơn trở thành Tâm Ý Thiên Cung đệ tử chân truyền, mà này Trần Tông căn cứ truyền lưu tin tức, tựa hồ cũng chính là này mấy chục năm mới trở thành Thiên Cung chân truyền, khẳng định là không bằng Triệu Tam gia. Có điều, đối phương nhưng cũng là Thiên Cung chân truyền, việc này hay là muốn đăng báo tuyệt vời. Nay đăng báo, nhưng là cần một ít thời gian, Trần Tông liền cùng Vương Côn rời đi, hai người kia cũng không dám ngăn trở, Tâm Ý Thiên Cung uy danh quá thịnh. Ai, Trần Huynh, ta đem luyện tâm quả giao cho bọn họ là tốt rồi, như vậy, e sợ mang cho ngươi đến phiền toái không nhỏ a. Vương Côn áo náo không thôi. Ngươi hãy yên tâm, việc này ta có thể giải quyết. Trần Tông hơi mỉm cười nói. Chương 103, Chiến Tinh Tháp tầng thứ 10. Chương 103, Chiến Tinh Tháp tầng thứ 10. Bạch giới tin tức truyền lưu tốc độ là rất nhanh. Nhất là một ít sự kiện trọng đại truyền lưu tốc độ càng tựa như tia chớp kinh người. Thiên Vương hội đã sớm đã xong, kết quả của nó cũng dùng tốc độ nhanh nhất tại trong thời gian ngắn nhất, truyền khắp bạch giới các nơi, Triệu gia mặc dù xưng không có cái gì thế lực rất lớn, nhưng cũng không yếu, thuộc về trong nhóm thế lực cấp độ, tự nhiên đã ở trước tiên nhận được tin tức. Tiểu kiếm đế Trần Tông, nghiễm nhiên tiểu là Thiên Vương hội bên trên chói mắt nhất kiệt xuất nhất, cho dù hắn trên đường rời đi rồi, nhưng được chứng thực, kỳ thật thực lực kinh người, siêu việt tầm thường chín chuyển ngự đạo cảnh. Bởi vậy Trần Tông phải đi, Triệu gia hai người không dám ngăn trở. Một là thực lực không bằng đối phương, dù là chỉ là tin tức truyền bá không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng kiêng kỵ. Thứ hai là Trần Tông thân phận, Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử. Triệu gia dựa vào Triệu Tam gia Tâm Ý Thiên Cung chân truyền thân phận, liền lại để cho gia tộc tại dưới tình huống bình thường dựng ở thế bất bại, hạng gì kinh người. Việc này đã liên lụy đến một cái khác Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử, cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng xử lý, vô luận như thế nào đều phải báo cáo cho gia tộc, lúc sau gia tộc thông chi Triệu Tam gia. Về phần Trần Tông lại là mang theo Vương Côn ly khai, trước tìm một nơi, Vương Côn chữa thương. Thương thế khỏi hẳn về sau, Vương Côn bàn tay một phen, trong lòng bàn tay xuất hiện một khỏa đỏ rực trái cây bên trên có màu bạc đường vân vân quanh, tạo thành một đạo kỳ lạ phù văn khắc ở thượng diện, tản mát ra tí tí thần diệu lực lượng chấn động. Luyện tâm quả. Trần Huynh, lúc này đây nếu không phải là ngươi, chỉ sợ ta tránh khỏi một kiếp. Vương Côn cho dù thập phần không bỏ, nhưng, hay là quyết đoán đem luyện tâm quả đưa cho Trần Tông. Vương Huynh, ngươi có lẽ rất rõ ràng cái này luyện tâm quả đối với ngươi mà nói ý vị như thế nào. Trần Tông không có tiếp nhận, mà là cười hỏi ngược lại. Vương Côn rất rõ ràng. Chính mình lúc ấy tại trèo lên thần sơn bên trên đã thất bại, trải qua những năm gần đây này ma luyện, từng có một ít kỳ ngộ, tu vi đạt tới ngự đạo cảnh bốn chuyển, tâm thần cũng bị ma luyện được càng thêm cứng cỏi rồi. Nhưng coi như là như thế, hắn vẫn không có bao nhiêu năm chắc có thể thành công leo lên tâm thần sơn. Bất quá, nếu là phục dụng cái này luyện tâm quả, ma luyện một phen tâm thần, làm cho tâm thần càng cường đại hơn mà nói không chừng có thể độ tâm hải trèo lên thần sơn, trở thành Tâm Ý Thiên Cung chân truyền, thực hiện mục tiêu của mình. Bởi vậy, luyện tâm quả đối với Vương Côn mà nói, thập phần trọng yếu. Ta biết rõ, nhưng, nếu như không phải Trần Huynh ngươi ra mặt cứu giúp, ta không chỉ có muốn mất đi luyện tâm quả, càng khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vương Côn dứt khoát nói ra, tiếp tục chạy trốn xuống dưới, cuối cùng nhất lại khó có thể đào thoát, có thương tích thế tại thân hắn. Liều chết một trận chiến, nhiều lắm là thì ra là kéo một cái đệm lưng. Luyện tâm quả, liên quan đến ngươi có thể không thông qua khảo nghiệm trở thành Thiên Cung chân truyền, nhưng đối với ta mà nói, lại khởi không đến cái gì tác dụng. Trần Tông cười nói, đúng là như thế, Trần Tông tâm thần cường độ đã vượt qua ngự đạo cảnh cấp độ, luyện tâm quả chỉ là nếm thử hương vị mà thôi. Vương Huynh, ta đem ngươi xem là bằng hữu phương diện ra tay, cho nên ngươi không cần như thế. Đa tạ Trần Huynh, vô cùng cảm kích. Vương Côn khẽ cắn môi. Cuối cùng nhất hay là thu hồi luyện tâm quả, cái này xác thực liên quan đến hắn tiền đồ. Nếu lúc này đây bởi vì mất đi luyện tâm quả mà vô duyên tâm ý thiên cung mà nói, cũng không biết muốn ma luyện tới khi nào, mình mới có thể có đầy đủ tâm thần cường độ đi độ tâm hải. Muốn thông qua tâm ý thiên cung khảo nghiệm, không phải tu vi cao thấp chiến lược mạnh yếu vấn đề, mà là tâm thần cường độ vấn đề, hoàn toàn chính xác, tu vi càng cao tâm thần lại càng cường, nhưng tu vi càng cao khảo nghiệm tiểu tương đối ứng càng cường. Bởi vậy, chỉ có lại để cho tinh thần của mình cường độ còn hơn tu vi cấp độ, mới có hy vọng thông qua khảo nghiệm, đứng hàng thiên cung chân truyền. Hôm nay, Vương Côn có ý thức ma luyện tâm thần, nhưng lấy được hiệu quả không thật là tốt, tâm thần cường độ siêu việt tu vi một ít, lại không phải rất nhiều, bất quá cái này một khỏa luyện tâm quả nhưng có thể lại để cho tinh thần của hắn cường độ tăng cường một mảng lớn. Vương huynh an tâm luyện hóa, ta vi ngươi hộ pháp. Trần Tông mỉm cười, nói. Vương Côn càng phát cảm kích, ngồi xếp bằng xuống, phục dụng luyện tâm quả luyện hóa, ma luyện tâm thần. Một ngày một đêm về sau, Vương Côn luyện hóa hoàn tất, mắt mở ra lúc, tinh mang cô đọng, chỉ cảm giác tinh thần của mình cường độ rõ ràng tăng lên vài thành. Hai người liên bí quyết xuất phát, tiến về tâm thần sơn mà đi. Vương huynh, ta tại thiên cung chờ ngươi. Trần Tông cười nói, trực tiếp hoành độ tâm hải mà đi. Yên tâm, Trần huynh, ta nhất định sẽ lên thần sơn, đứng hàng thiên cung chân truyền. Vương Côn nhìn xem Trần Tông bóng lưng rời đi, không khỏi nắm chặt hai đấm. Luyện tâm quả tăng phúc vài thành tâm thần cường độ, lại để cho hắn có càng lớn nắm chắc độ tâm hải trèo lên thần sơn, trở thành tâm ý thiên cung chân truyền. Triệu Tam gia là đương đại Triệu gia gia chủ huynh đệ, xếp hạng thứ 3, bởi vậy được xưng là Tam gia, là Triệu gia thiếu chủ Tam Thúc. Triệu Tam gia vốn tên là Triệu Dịch Thắng, trăm năm trước, may mắn độ tâm hải trèo lên thần sơn, đứng hàng tâm ý thiên cung dự bị chân truyền, lại tốn thời gian mấy chục năm, rốt cục trở thành tâm ý thiên cung chính thức chân truyền đệ tử. Vừa vặn ly khai tâm ý thiên cung phản hồi Triệu gia một chuyến, không ngờ vừa phản hồi trong tộc, lập tức biết được thứ nhất tin tức. Chính mình cháu kia, vậy mà trêu chọc tâm ý thiên cung chân truyền. Nhất tâm cung thứ 5 chân truyền Trần Tông. Triệu Dịch Thắng thanh âm trở nên cao vút, thần sắc cũng là đại biến, cái này bộ hình dáng, lập tức gọi Triệu gia gia chủ ẩn ẩn cảm thấy bất an. Tam đệ, cái kia Trần Tông có cái gì địa vị? Triệu gia gia chủ tỏ vẻ khó hiểu, cho dù có tin tức truyền tới, Trần Tông có tiểu kiếm đế xưng hô, thực lực rất cường thiên phú hơn người, nhưng mình tam đệ, nhưng cũng là tâm ý thiên cung chân truyền A, hay là chín chuyển ngự đạo cảnh cường giả, một thân chiến lực, đã sớm siêu việt thông thường tầng thứ. Địa vị rất lớn, tại tâm ý thiên cung nội, Trần Tông đứng hàng 4 bảng thứ nhất, thiên phú chắc tuyệt, hết sức kinh người, hay là nhất tâm cung chủ vị thứ 5 quan môn đệ tử, bất luận là thiên phú hay là tiềm lực hay là thân phận địa vị, cũng không phải ta có thể so sánh với. Triệu Dịch Thắng trầm giọng nói ra, ngữ khí ngưng trọng thần sắc nghiêm túc, nói ngắn lại một câu, cái kia Trần Tông không phải ta có thể đủ trêu chọc, nói không chừng hiện tại, hắn chiến lực đều không kém cỏi ta rồi. Tâm ý thiên cung bên trong tin tức, là không đối ngoại nói, bởi vậy Triệu Dịch Thắng cũng không có nói được rất rõ ràng, chỉ là đơn giản đề cập, lại để cho người nghe cảm thấy rất lợi hại nhưng lại không cách nào hiểu rõ thêm nữa. Chỉ có điều Triệu Dịch Thắng như thế ngữ khí cùng thần sắc đều thuyết minh một điểm, Trần Tông không thể trêu chọc, Triệu Dịch Thắng cũng không thể trêu vào. Bởi vì tại tâm ý thiên cung nội, Triệu Dịch Thắng tiểu là bình thường chân truyền đệ tử, mà không phải chân chính bái nhập năm cung chân truyền, cả hai đều là chân truyền, nhưng vẫn là có khác nhau. Nếu như muốn phân chia mà nói, Triệu Dịch Thắng tiểu thuộc về bình thường chân truyền, mà Trần Tông tiểu thuộc về tinh anh chân truyền. Cho dù là lúc này đây, Triệu Dịch Thắng có vài phần nắm chắc trùng kích tinh anh chân truyền, cho dù thành công, cũng vẫn không thể cùng Trần Tông so sánh với. Cho nên, không thể trêu vào, không thể gây, chọc chỉ là cho mình cho Triệu gia mang đến phiền toái. Nói nhanh lên, rốt cuộc là như thế nào chọc tới cái kia Trần Tông? Triệu Dịch Thắng lập tức hỏi thăm. Đợi cho hiểu rõ hết tiền căn hậu quả về sau, lập tức thở dài một hơi, không coi vào đâu đại sự, cũng không phải trực tiếp trêu chọc, chỉ là gián tiếp mà thôi, còn không có ra tay, hẳn là so sánh tốt hóa giải. Việc này tiểu giao cho ta hiện tại tiểu chạy về tâm ý thiên cung đi cùng cái tội. Triệu Dịch Thắng đạo, lập tức đứng dậy. Tam đệ, vất vả ngươi rồi. Triệu gia gia chủ cũng minh bạch sự tình theo gấp, liền không có làm nhiều giữ lại. Không sao, cái này không coi vào đâu đại sự, ta cũng là Triệu gia một thành viên. Triệu Dịch Thắng nói xong, liền nhanh chóng khởi hành ly khai, hắn đối với Trần Tông kỳ thật không biết, hắn tính tình đến cùng như thế nào, cũng không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ đến chuyện như vậy không tính nghiêm trọng, chính mình tự mình đến thăm đi chịu nhận lỗi, cũng hẳn là cũng được. Nếu không được tiểu là ra chút huyết. Triệu Dịch Thắng bờ mông còn không có làm nhiệt, tiểu vội vã ly khai Triệu gia phản hồi tâm ý thiên cung, mà Trần Tông, tắc thì vừa vận hành độ tâm hải, phản hồi tâm ý thiên cung bên trong. Hy vọng không muốn gặp được Tam sư tỷ. Trần Tông một bên leo lên tâm thần sơn, một bên thầm suy nghĩ lấy. Mặc dù quá khứ 10 năm lâu, nhưng ngay lúc đó sự tình, chính mình vẫn có khắc sâu trí nhớ, nếu Tam sư tỷ biết rõ hơn nữa muốn truy cứu một phen mà nói, nói không chừng sẽ bị bạo đánh một trận, ngẫm lại cũng có chút sợ run. Được rồi, trốn là tránh không khỏi. Nhưng đương Trần Tông phản hồi tâm ý Thiên Cung bước nhỏ bái kiến sư tôn, Phương mới biết được, Tam sư tỷ Ngọc Vô Hà lại đã đi ra tâm ý Thiên Cung ra ngoài lịch lãm rèn luyện, về phần là tiến vào bạch giới hay là ly khai hắc bạch giới nhập hư không, lại là không rõ ràng lắm. Lịch lãm rèn luyện, chính là sỏ xuyên qua mỗi một tu luyện giả cả đời môn bắt buộc đề. Không có có người nào cường giả là bế quan mà thành, mà là cần không ngừng lịch lãm rèn luyện lại lịch lãm rèn luyện, theo lịch lãm rèn luyện bên trong ma luyện bản thân, truy cầu đại đạo, cường đại chính mình. Mỗi một tu luyện giả theo sơ bộ tu luyện tới du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh, không biết muốn kinh qua bao nhiêu lần lịch lãm rèn luyện. Bế quan, chỉ là lịch lãm rèn luyện tới trình độ nhất định lúc, bản thân tích lũy đạt đến một cái cực hạn chi tế, vừa rồi hội tiến hành một lần bế quan, sửa sang lại lịch lãm rèn luyện thu hoạch, cảm ngộ hết thảy, tìm được đột phá. Đợi cho bế quan củng cố về sau, tính cực tự động sẽ gặp lần nữa khởi hành xuất phát tiếp tục lịch lãm rèn luyện. Hư không mênh mông cuồn cuộn, cho dù là chúa tể cấp cường giả cũng không có hoàn toàn đi khắp, ý nghĩa nguyên có thể tiếp tục lịch lãm rèn luyện. Lịch lãm rèn luyện là bất kỳ một cái nào tu luyện giả vĩnh hằng chủ đề. Biết được Tam sư tỷ Ngọc Vô Hà không có ở tại đây, mà là ra ngoài lịch lãm rèn luyện, Trần Tông vô ý thức thở dài một hơi. May mắn may mắn. Bái biệt sư tôn về sau, Trần Tông liền trực tiếp tiến về Chiến Tinh Tháp. Hiện tại, ta có thể xông qua Chiến Tinh Tháp tầng thứ 10 đi à nha. Trần Tông âm thầm nói ra, cảm xúc bành trướng. Thập tinh cấp chiến lực, đó là cực cảnh chiến lực, cho dù là tiểu cực cảnh chiến lực, cũng vẫn là đã vượt qua thông thường cường hoành chiến lực. Mặc dù tu vi đột phá, mặc dù tâm có nắm chắc, nhưng chính thức bước vào Chiến Tinh Tháp lúc, Trần Tông hay là nhịn không được cảm thấy một vòng nghiêm nghị. Loại cảm giác này cùng sông Bạch Ngọc Thành vô hạn khiêu chiến 100 quan lúc là không đồng dạng như vậy, bởi vì Chiến Tinh Tháp đối thủ là yêu man tộc chiến sĩ, yêu man chiến sĩ thực lực cường đại, sát phạt kinh người, nhưng lại có cắn xé nhau bí pháp, những điều này đều là Bạch Ngọc Thành vô hạn chiến đấu chỗ không chuẩn bị. Bởi vậy, Trần Tông có thể xông qua Bạch Ngọc Thành vô hạn khiêu chiến 100 quan, nhưng Chiến Tinh Tháp 10 tầng muốn xông qua, cũng không có đơn giản như vậy. Một đường hướng bên trên, Trần Tông nhanh chóng đả bại tầng thứ 9 giao man tộc. Đối phương cho dù là thiêu đốt đồ đằng chi lực buộc phát ra cắn xé nhau một kích cũng không làm nên chuyện gì. Tầng thứ 10, đối thủ vẫn là giao man tộc chiến sĩ, tản mát ra khí tức vô cùng sảng rộng vô cùng khủng bố, cường hoành đến cực điểm kinh người vô cùng. Một chảo phá không chảo đến, Trần Tông thần sắc ngưng tụ, tinh mang lập lòe tầm đó, không thấy làm bộ, kiếm quang cũng tại nháy mắt phá không giết ra, một kiếm sỏ xuyên qua, xé rách hết thảy. Chương 104, chân truyền phong hảo. Chương 104, chân truyền phong hảo. Chiến. Kịch chiến không ngớt. Thật sự thập tinh cấp chiến lực, lại để cho Trần Tông tràn trề vui sướng, so về khiêu chiến Bạch Ngọc Thành vô hạn chiến đấu 100 quan hoặc là cùng Tiểu Thiên Vương Tiêu Đỉnh Long ở giữa chiến đấu, rất tốt thoải mái, lại để cho Trần Tông nhiệt huyết sôi trào. Đó là một loại tánh mạng thuộc về đối địch, là một loại đem hết toàn lực mà làm bộc phát. Yêu man chiến sĩ chiến đấu kỹ nghệ nhìn như đơn giản, lại là thiên truy bách luyện đại đại truyền thừa xuống cao siêu kỹ nghệ. Mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều chỉ vì chiến đấu chỉ vì đánh chết địch nhân mà sinh, vứt bỏ hết thể dư thừa, thập phần hung hiểm thập phần đáng sợ. Hơn nữa, ở chỗ này, tâm ấn bảo y tạm thời mất đi hiệu lực rồi, không cách nào cho mình cung cấp bất luận cái gì phòng hộ, làm cho chính mình một khi bị giao man tộc công kích được mà nói, tuyệt đối sẽ lập tức bị thương thậm chí tử vong. Chiến đấu, cũng là ma luyện. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, kích phát tiềm lực, tăng lên bản thân, hoàn thiện võ học. Vạn kiếm quy tông kiếm quyết thức thứ 3 từ đó bị Trần Tông sáng tạo ra đến. Một kiếm chém ra, thoáng chốc, kiếm đạo lĩnh vực bao trùm phía dưới, một cây gốc đại thụ từ trên trời giáng xuống, nhao nhao đánh rơi. Rầm rầm rầm rầm rầm. Mấy chục đại thụ nhô lên cao đánh rơi, mỗi một căn đại thụ đều có hơn 10 thước cao, thân cây màu nâu, vỏ cây cứng cỏi, lá cây bích lục, oanh kích hướng cái kia giao man tộc, mỗi một cây đại thụ đều là do kiếm khí ngưng tụ mà ra. Vạn kiếm quy tông kiếm quyết là thế giới đại đạo cùng thần thể lực lượng cùng với kiếm đạo lĩnh vực kết hợp, tại kiếm đạo lĩnh vực phạm vi phía dưới, chấn áp đối phương. 10 năm lịch lãm rèn luyện, có đông đỉnh kiếm chủ trí nhớ cùng kinh nghiệm, có cực không kiếm chủ luận kiếm dẫn dắt, có cao siêu ngộ tính, Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực đã tăng lên tới 500m phạm vi, ngay lập tức bao trùm 500m. 500m nội, mấy chục khỏa hơn 10 thước kiếm khí đại thụ đánh rơi, mỗi một cây đều mang theo kinh người uy lực. Vạn kiếm quy tông kiếm quyết thức thứ 3, Vạn mục chi sâm. Trần Tông tưởng tượng, một kiếm này thi triển ra, chính là vô số cự mục hàng lâm, hóa thành một mảnh nguyên thủy rừng rậm một loại bao trùm đại địa. Bất quá hiện tại, chỉ là hình thức ban đầu mà thôi. Cho dù như thế, uy lực cũng thập phần cường hành, bất quá, hay là thuộc về thiên thần thông phạm vi, thiên thần thông phía trên linh thần thông không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Huống chi, ngự đạo cảnh tu vi, cũng khống chế không được linh thần thông. Nhưng, bất luận là vạn kiếm quy tông kiếm quyết hay là luyện tâm quy nhất kiếm quyết, đều có được linh thần thông tiềm lực, thậm chí cả rất cao thần thông tiềm lực. Thập tinh cấp chiến lực giao man tộc tại Trần Tông dưới một kiếm này, lập tức bị không ngừng oanh kích, mấy chục khỏa hơn 10 thước đại thụ đánh rơi, uy lực cường hành, không ngừng oanh kích. Cái kia giao man tộc bị trực tiếp đánh trúng, toàn thân run lên, nhưng vẫn là dựa vào cường hành thân hình kháng trụ rồi. Nhưng, gánh vác được một cây kiếm khí đại thụ oanh kích, nhưng không cách nào kháng trụ thêm nữa. Cho dù vạn mục chi xâm một chiêu này là bao trùng tính, thực sự có kiếm khí dư ba trùng kích, làm cho cái kia giao man tộc ra chóc thịt bong, hơn nữa bị hạn chế hành động. Vạn kiếm quy tông kiếm quyết lớn nhất huyền bí ở chỗ chấn áp cùng hạn chế. Nếu như giết không chết địch nhân, lại cũng có thể hình thành tạm thời lập tức áp chế. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm tam. Thoáng chốc, kiếm đạo lĩnh vực bị áp xúc, dung nhập trong một kiếm này, cực độ ngưng tụ, hóa thành một vòng chướng mắt đến mức tận cùng kiếm quang sỏ xuyên qua trường không giết ra. Một kiếm phá vạn pháp cùng nhất kiếm sinh thế giới đi chính là hai cái bất đồng con đường, thậm chí là trái lại. Bởi vì một kiếm phá vạn pháp là ngưng tụ, nhất kiếm sinh thế giới là phân tán. Ngưng tụ cùng phân tán vốn chính là tương đối. Nhưng Trần Tông lại dùng bất đồng hệ thống, đem chi hữu ích, thiết thực. Luyện khí hệ thống một kiếm phá vạn pháp là đem kiếm đạo lĩnh vực áp xúc tại kiếm quyết bên trong, một kiếm giết ra, uy lực chí cường, đánh bại vạn pháp. Luyện thể hệ thống nhất kiếm sinh thế giới thì là đem kiếm đạo lĩnh vực phân tán dung nhập kiếm quyết ở trong, một kiếm ra, uy năng vô song, trấn áp bát phương. 500m phạm vi kiếm đạo lĩnh vực hoàn toàn dung nhập kiếm tam ở trong, làm cho kiếm tam uy lực càng mạnh hơn nữa. Bất quá, đây không phải kiếm tam cực hạn, ít nhất nếu ngàn mét kiếm đạo lĩnh vực mới là kiếm tam xứng đáng uy lực. Dù là như thế, một kiếm này uy lực y lý nguyên rất đáng sợ, đánh bại hết thể sỏ xuyên qua hết thảy. Giao man tộc mi tâm bị trực tiếp sỏ xuyên qua, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí lập tức tại trong óc chính giữa trùng kích mở đi ra, cắn nát giao man tộc ý nghĩ, khiến nó không cách nào thiêu đốt đồ đằng buộc phát ra một kích cuối cùng, dùng mệnh bắt mệnh. Giao man tộc. Chết. Trần Tông cũng chính thức xông qua tầng thứ 10. Tầng thứ 11. Trần Tông lầm bầm lầu bầu một câu, bản năng cảm giác, chính mình chiến lực là không đạt được 11 tinh cấp, đó là thuộc về đại cực cảnh chiến lực cấp độ, nhưng, cũng là thể nghiệm thoáng một phát, chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Như vậy, tầng thứ 11. Ta đã đến. Thoáng chốc, Trần Tông bước chân vào tầng thứ 11. Cách đó không xa đứng đấy một đạo thân ảnh, là một cái yêu man chiến sĩ, là giao man tộc. Cái kia giao man tộc thân hình thoạt nhìn, so tầng thứ 10 tựa hồ càng thêm hoàn mỹ, cái loại này khí tức, tràn đầy tia chớp lôi đỉnh cùng núi lửa nội liễm khủng bố khí tức, chỉ là tiết lộ ra ngoài một ít, tựu lại để cho Trần Tông có sởn hết cả gai ốc cảm giác, vạn phần đáng sợ. Một đôi lạnh như băng lại giữ dằn mắt ngóng nhìn tới, lập tức gọi Trần Tông trong lòng phát lạnh, một cỗ khó nói lên lời sợ run cảm giác tự ở sâu trong nội tâm hiện lên. Một mắt, đã kêu Trần Tông vô cùng cảnh giác, một thân lực lượng tại nháy mắt hoàn toàn ngưng tụ. Tiếp theo tức, giao man tộc xuất thủ, dựa vào chính mình thập phần nhạy cảm cảm giác, Trần Tông thậm chí chỉ là bắt đến một vòng mơ hồ quang ảnh hiện lên. Dựa vào siêu cường tâm thần cùng tâm chi kiếm đạo cảm ứng, Trần Tông xuất kiếm, một kiếm phong ngăn cản, chặn một kích kia, nhưng đáng sợ đến cực điểm lực lượng trực tiếp bộc phát, oanh kích được Trần Tông liên tiếp lui về phía sau, trường kiếm chấn động không thôi. Thoáng chốc, không đợi Trần Tông hồi lực, kích thứ hai giết đến. Thứ ba kích lại giết đến. Quá nhanh, quá mạnh mẽ, quá hung ác. Liên tiếp 5 kích, Trần Tông chỉ có thể dựa vào tâm chi kiếm đạo mang đến siêu cường cảm giác đi chống cự, mặc dù lần lượt chống lại, nhưng lần lượt bị đánh lui, thân hình không ngừng đã bị trúng kích, không ngừng bị thương, máu tươi phụt lên mà ra. Thứ 6 kích. Một kích này tốc độ nhanh hơn rồi, Trần Tông mặc dù ngăn trở, nhưng uy lực của nó cường hoành đến cực điểm, lần nữa thổ huyết. Thất bại. Tầng thứ 11 khiêu chiến, đã thất bại. Đối thủ tốc độ quá nhanh, lực lượng quá mạnh mẽ. Mỗi nhất kích đều là bản thân tốc độ cùng lực lượng hoàn mỹ kết hợp, như này dưới tình huống, Trần Tông chỉ có thể bị động chống cự, không cách nào phản kích. Thứ 10 kích, Trần Tông bị đánh chết, là bị động phòng ngự bị đánh chết, loại này chết kiểu này thật đúng là rất biệt khuất. 11 tinh đại cực cảnh chiến lực. Chiến tinh tháp bên ngoài, Trần Tông không tự giác thở ra một hơi, chợt nhìn về phía một bên chiến tinh bia bên trên nhiều hơn một cái tên cùng tương ứng tin tức. Trần Tông, ngự đạo cảnh 6 chuyển, thập tinh cấp chiến lực. Ngay tại Trần Tông danh tự xếp vào chiến tinh bia lúc, Nam Cung cung chủ các loại cũng biết rồi. 6 chuyển ngự đạo cảnh thập tinh cấp chiến lực. Nhất tâm thằng này, thật sự vận may a. Từng cái cung chủ chờ nhau nhau khiếp sợ không thôi, lại có chút hâm mộ nhất tâm đạo tôn. 6 chuyển ngự đạo cảnh tiểu cực cảnh chiến lực, ta cái này đệ tử thật đúng là nhất tâm đạo tôn, trong lúc nhất thời không biết phải hình dung như thế nào mới tốt, là thời điểm cho tiểu gia hỏa này một cái phong hào rồi. Trần Tông vừa phải ly khai chiến tinh tháp lúc, trước mặt lại bước nhanh đi tới một người, khuôn mặt xa lạ. Trần sư huynh xin dừng bước. Người này là một trung nhân nhân, lại mở miệng trực tiếp xưng hô Trần Tông là sư huynh, ngữ khí cùng thái độ đều thập phần dáng vẻ cung kính. Trần Tông lại cảm ứng ra, người này tu vi chính là chín chuyển ngự đạo cảnh. Không dám, sư huynh là. Trần Tông dừng bước lại đáp lại. Không dám không dám không dám, Trần sư huynh, ta gọi Triệu Dịch Thắng người tới lập tức đem sự tình nói một lần. Trần Tông lập tức tin tưởng đối phương là ai. Ta cháu kia mạo phạm Trần sư huynh cùng ngài bằng hữu, thật sự là không cần phải, kính xin Trần sư huynh khoan hồng độ lượng, phàm là sư huynh có bất kỳ yêu cầu cũng có thể nói ra, chỉ cần ta có thể làm được, xông pha khói lửa không chối từ. Triệu Dịch Thắng thái độ cùng ngữ khí thập phần cung kính, có thể cảm giác được là phát ra từ nội tâm. Việc này, như vậy bỏ qua. Trần Tông nói, về phần bằng hữu của ta chỗ đó muốn xử lý như thế nào, ta không nhúng tay vào, ngươi cũng không thể nhúng tay. Đã đối phương thái độ như thế, tự nhiên không có tiếp tục đuổi cứu tất yếu rồi. Về phần Vương Côn, bị thụ bị thương, nhưng đã nhận được luyện tâm quả, nghĩ đến có lẽ cũng sẽ không truy cứu xuống dưới. Đương nhiên, nếu như muốn truy cứu mà nói, chính mình sẽ không hỗ trợ, nhưng Triệu Dịch Thắng cũng không thể xuất thủ tương trợ Triệu gia, hết thảy toàn bộ bằng chính mình đi xử lý. Dù sao, mình có thể bang được một lần, lại không giúp được cả đời, bất luận là bằng hữu hay là huynh đệ hay là cái gì, chuyện của mình, hơn nữa là lựa chọn của mình, chính mình đi thừa nhận tương ứng hậu quả. Bằng hữu, không ý nghĩa bảo mẫu. Đa tạ sư huynh. Triệu Dịch Thắng lập tức vui vẻ nói. Đối phương thiên phú cùng thân phận đều còn hơn chính mình, coi như là chính mình xếp vào tinh anh chân truyền, cũng vô pháp so sánh, bởi vậy là địch là không cần phải, thập phần không sáng suốt cách làm. Trần Tông đã đi ra, Triệu Dịch Thắng nhìn về phía chiến tinh địa, trận, đồng tử co rút lại như châm. Trần Tông, 6 chuyển ngự đạo cảnh, thập tinh cấp chiến lược. Quả nhiên, tại chiến lược bên trên, Trần Tông đã hoàn toàn không kém hơn chính mình rồi. Mà tu vi của mình là 9 chuyển ngự đạo cảnh, nhưng đối phương, nhưng chỉ là 6 chuyển ngự đạo cảnh mà thôi. Nếu như đương đối phương tu vi đạt tới 9 chuyển ngự đạo cảnh cấp độ lúc, hắn chiến lược đâu rồi? 11 tinh. Ít nhất có thể đạt tới 11 tinh A. Về phần 12 tinh không dám tưởng tượng, bởi vì, cái kia được xưng là vượt qua cực cảnh chiến lược. Nếu như đem chiến lược tiến hành cấp độ phân chia mà nói, lý giải là 2 đại cấp độ, thông thường chiến lược cùng cực cảnh chiến lược, nhưng kỳ thật có 3 cấp độ. Thông thường chiến lược.